lão đạo còn ở tiếp tục đi xuống nói. Mộ Vô Song nghe được tâm thần chấn động, ngay cả tiểu cửu đầu điểu đều nghiêng đầu đang nghe, thực nghiêm túc bộ dáng, cũng không biết nó có nghe hay không đến hiểu. Thân là cái thứ nhất quỷ tu, tự nhiên không chịu thiên đạo tán thành, nghe nói kia chàng thiên kiếp, rung trời động mà, liền tiên giới đều cảm thấy chấn động. Nhưng mà Minh Vương không chỉ có thành công vượt qua thiên kiếp, còn nhất cử vào số giai, vào tiên giới lúc sau, hắn bị trở thành dị loại đã chịu các loại xa lánh, nhưng Minh Vương một đường nghiền áp bạn cùng lứa tuổi, thực mau liền thanh danh thức khởi. Ở lúc sau, hắn đạt được thái cổ thần khí luân hồi cảnh, chính mình lĩnh ngộ luân hồi pháp tắc, mới ngàn năm thời gian, hắn thành công tiến giai tiên đế. Là năm đại tiên đế bên trong nhanh nhất tấn chức tiên đế người. Trở thành tiên đế lúc sau, Minh Vương vẫn chưa bế quan tu luyện củng cố thực lực, mà là về tới tiểu tam ngàn giới thế giới tự nghĩ ra minh giới địa phủ, trưởng quản thiên địa luân hồi, từ địa phủ ra đời, thiên hạ sinh vật đều có thể tiến vào luân hồi chuyển thế đầu thai, không nghĩ chuyển thế linh hồn cũng có thể tu luyện Minh Vương tự nghĩ ra quỷ tu công pháp. Minh Vương công lao, trọng ở thiên thu. Đem địa phủ sáng tạo ở vô số tiểu thế giới, Minh Vương mới về tới tiên giới, đem tiên giới nhất phương nam vô chủ cằn cỗi nơi, biến thành tiên giới địa phủ theo mà, từ đây tiên giới nhiều một cái minh giới. Minh giới ở Minh Vương dẫn dắt hạ, hưng thịnh phồn vinh, nổi bật vô nhị. Tiếp theo, Minh Vương bế quan mười mấy vạn năm, nhất cử đánh sâu vào tới rồi tiên đế bảy tầng tu vi, đã là thành tiên giới người thứ hai. Đệ nhất nhân là ai? Mộ Vô Song hỏi. Đệ nhất nhân chính là lúc ấy duy nhất tiên hoàng, Huyết Ngai lão tổ. Huyết Ngai lão tổ đã sống gần trăm vạn năm, thọ nguyên sắp hết. Mộ Vô Song nói, chính là Huyết Ngai lão tổ cuối cùng giết chết bị Tam đại tiên đế liên thủ sau khi trọng thương Minh Vương. Lão đạo gật đầu, đúng vậy, bất quá giết chết Minh Vương không bao lâu, Huyết Ngai lão tổ liền chết giả, đến nay mấy trăm năm, còn không có xuất hiện tân tiên hoàng. Cho nên lão đạo cảm thấy đáng tiếc a. Nếu là Minh Vương không có ngã xuống, hiện giờ hẳn là đã là tân tiên hoàng. Liên thủ đối phó Minh Vương tiên đế là nào ba cái tiên đế? Mộ Vô Song hỏi. Lão đạo kinh ngạc nhìn về phía Mộ Vô Song, ngươi là quỷ tu, như thế nào liền này cũng không biết. Lão đạo thật hoài nghi ngươi có phải hay không từ cục đá phùng nhảy ra tới. Mộ Vô Song xấu hổ cười cười, nàng sắc cái gì cũng không biết, nàng phi thăng tiên giới thời gian thực đoạn, lại không phải chân chính quỷ tu. Nơi nào hiểu biết như vậy nhiều về quỷ tu sự tình. Lúc trước tiên giới tiếp dẫn xử cho nàng kia khối ngọc giản đều bị nàng ném, nàng vẫn là từ đại gia đôi câu vài lời bên trong, mới hơi chút hiểu biết tiên giới khắp nơi thế lực. May mắn lao đạo đã thói quen, hắn trả lời nói, liên thủ đối phó Minh Vương phân biệt là phía Bắc Ma giới Bắc Huyền tiên đế, yêu giới Thiên Tinh tiên đế cùng Đông Phương chiến vực giới Đại Hạ tiên đế. Mộ Vô Song yên lặng nhớ kỹ này mấy cái tiên đế tên húy, nói, chỉ có Cửu U Tiên Đế không có đối Minh Vương động thủ. Cửu U Tiên Đế cùng Minh Vương là đối thủ một mất một còn, hắn năm đó cũng là thiên chi tiêu tử, nhưng vẫn luôn bị Minh Vương nghiền áp. Bất quá Cửu U Tiên Đế làm người quang minh lỗi lạc, tuy rằng có chút cũ kỹ, lại cũng không có làm ra bỏ đá xuống giếng sự tình. Hơn nữa, này tử, thôi, liên lụy đến Minh giới công chúa, này đó không nói cũng thế. Lao đạo ta còn là cùng ngươi nói một chút Minh Vương sự đi. Mộ Vô Song trong lòng đối Minh giới công chúa sự tình có chút tò mò, bất quá lúc này nàng trong lòng có càng vì tò mò sự tình, nàng hỏi hướng lao đạo. Lao đạo, ta có một chuyện không rõ, Minh Vương ở mấy trăm năm trước mới ngã xuống, kia vì sao sớm tại mấy chục vạn năm trước, hạ giới địa phủ đột nhiên biến mất vô tung. Minh Vương không có lý do gì mặc kệ a. Ngươi nói cái này a, lao đạo biết như vậy một chút. Lao đạo nói. Lúc trước lao đạo ta nói đến Minh Vương bế quan mười mấy vạn năm, Minh Vương bế quan phía trước, còn chỉ có hắn một cái tiên đế, ở Minh Vương bế quan mười mấy vạn năm thời gian, mặt khác tứ đại tiên đế cũng lục tục xưng đế, tu vi đều không bằng Minh Vương. Nhưng là ở Minh Vương bế quan mười mấy vạn năm, hắn có cái thù địch, cũng chính là hiện tại ma giới Bắc Huyền tiên đế, đem hắn ở các thế giới địa phủ nhổ tận gốc, còn đem tiểu tam ngàn giới thành tiên kiểu cấp lộng chặt đức, giống như đến nay cũng không có chữa trị. Mộ Vô Song tưởng nói đã khôi phục, bất quá nghĩ nghĩ, vẫn là không có nói. Vừa nói ra tới, thân phận của nàng rất có thể liền sẽ lòi. Nàng nhíu mày nói, Bắc Huyền tiên đế vì sao như vậy ngoan độc? Không chỉ có phá hủy địa phủ, còn muốn chặt đứt tiểu tam thiên thế giới thành tiên chi lộ. Mấy chục vạn năm trước, kinh tài diễm diễm người quá nhiều, Bắc Huyền Tiên Đế tuy rằng không bằng Minh Vương, nhưng cũng không kém. Hắn cũng là tiểu tam thiên thế giới phi thăng đi lên ma tu, hắn cùng Minh Vương sớm tại đều còn chưa phi thăng phía trước, cũng đã là tử địch, cụ thể có gì gút mắt lão đạo cũng không biết, chỉ biết Bắc Huyền Tiên Đế thập phần căm hận Minh Vương, ở tiên giới cũng thường xuyên nhằm vào Minh Vương. Chính là Minh Vương tu vi so với hắn cao nhiều như vậy, vì sao không có giết chết hắn? Mộ Vô Song nhíu mày hỏi. Nếu là nàng, tuyệt đối sẽ không làm chính mình tử địch nhảy nhót lâu như vậy. Lão đạo thở dài nói. Đó là bởi vì Bắc Huyền Tiên Đế chỗ dựa chính là huyết nhai lão tổ A. Huyết nhai lão tổ thương yêu nhất một cái hậu nhân, gả cho Bắc Huyền Tiên Đế. Bắc Huyền Tiên Đế liền thành huyết nhai lão tổ người một nhà, có tiên hoàng chống lưng. Bắc Huyền Tiên Đế khí thế càng thêm tiêu ngạo, nơi trốn khiêu khích. Bắc Huyền Tiên Đế tại hạ giới làm những cái đó phá sự. Minh Vương đương nhiên đi tìm này tính sổ, liều mạng tiên hoàng chi huy, đại giết ma cung, huyết nhuộm thành hà, thiếu chút nữa lấy Bắc Huyền Tiên Đế thủ cấp, nhưng tiên hoàng ra tay, Minh Vương cũng bị thương không nhỏ, mấy vạn năm thời gian mới khôi phục lại đây. Mộ Vô Song từ lão đạo đơn giản lời nói bên trong, cơ hồ cảm nhận được Minh Vương nên diện mà đến khí phách cùng mạnh mẽ. Nàng cũng là minh bạch vì sao tiểu tam ngàn giới mấy chục vạn năm trước sẽ phát sinh một hồi linh tu cùng tà ma chi gian đại chiến. Này hết thảy đều là từ Bắc Huyền Tiên Đế khiến cho. Ngay cả thành tiên tiểu, cũng không phải linh tu cùng tà ma đại chiến khi lộng đoạn, mà là Bắc Huyền Tiên Đế lộng đoạn. Chỉ là, nàng cảm thấy, tiểu tam thiên thế giới hẳn là còn cất giấu vô số bí mật, xa xa không giống mặt ngoài đơn giản như vậy. Ma tu quả nhiên nhất đáng giận, kia Bắc Huyền Tiên Đế, vì bản thân chi tư, làm cho cả tiểu tam ngàn giới mấy chục vạn năm tới không người có thể phi thăng. Lao đạo cuối cùng nói, Minh Vương khôi phục thương thế lúc sau, lại bế quan mười mấy vạn năm, muốn nhất cử đánh sâu vào tiên hoàng cảnh giới, tìm huyết nhai lão tổ báo thù rửa hận, nhưng là tiên hoàng cái này cảnh giới rất khó đánh sâu vào, yêu cầu quá nhiều khí vận, Minh Vương cuối cùng cũng chỉ tu luyện tới rồi tiên đế cửu trọng tu vi. Lúc sau, Minh Vương sinh một nữ, thu hồi cả người thứ, cũng buông xuống thù hận, ở minh giới an tâm giáo dưỡng nữ nhi. Lại sau lại sự tình ngươi hẳn là đã biết, Tam đại tiên đế liên thủ làm Minh Vương trọng thương, tam đại tiên đế cũng cơ hồ trọng thương hấp hối, tiên hoàng ra tay, Minh Vương ngã xuống, nhưng tiên hoàng cũng bị thương không nhỏ, không lâu lúc sau cũng ngã xuống. Chương 646 khí vận. Lao đạo một trận tổn thức. Minh Vương mới là này mấy chục vạn năm tới, nhất kinh tài tuyệt diễm nhân vật, hắn từng lệnh nhiều ít cùng thế hệ ảm đạm thất sắc, đáng tiếc lại lấy thảm đạm xong việc. Đã từng tiên giới nhất phồn hoa địa phủ, cũng khí vận toàn tán, quỷ tu giống như một đoàn tán xa, đi hướng rách nát. Mộ Vô Song càng là cảm khái vạn ngàn. Nàng trong lòng thập phần kính nể Minh Vương là người, hắn có đại nghị lực, bị thiên kiếp đánh đến thần hồn rách nát, chỉ có một sợi hồn phách trốn thoát, thế nhưng có thể hoa mấy trăm năm thời gian đi khôi phục ba hồn bảy phách, lại hoa gần ngàn năm thời gian mới sờ soạn ra một bộ quỷ tu tu luyện phương thức, suốt dùng 1.300 năm thời gian, mới phi thăng tiên giới. Nay trong đó gian khổ, lại há là dăm ba câu là có thể mang quá. Làm nàng càng kính nể địa phương là, hắn phi thăng tiên giới trở thành tiên đế, lĩnh ngộ luân hồi pháp tắc lúc sau, không có sấn này bế quan tu luyện củng cố tu vi, mà là đi hạ giới sáng tạo địa phủ, trưởng quản luân hồi, làm thiên hạ sinh linh có thể chuyển thế đầu thai, cũng làm không cam lòng chết đi hồn phách có tu luyện phương pháp. Đây là thiên thu công tích. Không có Minh Vương, liền không có trên đời này quỷ tu. Minh Vương có thể vì hắn nữ nhi, mà buông thù hận, chuyên tâm giáo dưỡng nữ nhi, có thể thấy được hắn có tình có nghĩa, là cái hảo phụ thân. Mộ Vô Song đông nhiên đối Lao Đạo hỏi, như thế nào chưa từng có nghe nói qua Minh Vương thê tử đâu. Lao Đạo cũng lắc đầu, này Lao Đạo liền không rõ ràng lắm, có lẽ là có cái gì tân bí nơi đi, Lao Đạo cũng chưa từng có nghe ai nhắc tới quá Minh Vương thê tử là người phương nào, chỉ biết Minh Vương có một nữ, cực chịu sủng ái. Nàng gật gật đầu, không hề hỏi nhiều. Trong lòng tuy rằng tò mò, nhưng cùng nàng không có bao lớn quan hệ. Nàng trong tay còn cầm kia cái vĩnh sinh ngọc tỷ, huyền hắc ngọc xúc cảm ôn nhuận, phảng phất có nhẹ nhẹ nhiệt khí chui vào tay nàng tâm. Nàng cảm ứng một phen, cũng không có nhìn ra cái gì không ổn, liền chỉ cho là này ngọc có chút đặc thù. Lão đạo cũng nhìn thoáng qua nàng trong tay ngọc tỷ, lời nói thấm thía đối nàng nói. Vô Song à, lão đạo nói nhiều như vậy. Chính là tưởng nói cho ngươi, khí vận rất quan trọng, này cái đại biểu khí vận vĩnh sinh ngọc tỷ có thể bị ngươi được đến, cũng đủ chứng minh ngươi bản lĩnh chính là khí vận thâm hậu người. Minh Vương hẳn là rất sớm phải tới rồi này cái vĩnh sinh ngọc tỷ, cho nên hắn mới có ngập trời khí vận, có thể ở ngắn ngủn ngàn năm trở thành tiên đế. Không có khí vận, liền tính Minh Vương hắn lại như thế nào thiên tài, cũng tuyệt không khả năng trở thành tiên đế. Khí vận, thật sự như vậy quan trọng. Mộ Vô Song cái hiểu cái không, cảm giác sở đến một chút bí quyết. Lao đạo thổi dâu nói, đó là đương nhiên. Lao đạo dám khẳng định, ngươi căn bản không biết tiên giới có mấy cái đế tử đi. Đế tử, danh như ý nghĩa, chính là có khả năng nhất trở thành tiên đế người. Bọn họ bị gọi chung vì đế tử. Mộ Vô Song minh bạch tên này xương bên trong hàng nghĩa, nhưng là nàng từ nơi nào biết tiên giới có mấy cái đế tử đi. Nàng vẻ mặt khiêm tốn thụ giáo đối Lao đạo nói, còn thỉnh Lao đạo chỉ giáo. Lao đạo đầy mặt vô ngữ, lắc lắc đầu, nói, xem ra sau này Lao đạo phải hảo hảo cho ngươi bổ một bổ tiên giới khóa. Hắn đến từ linh tu nhiều nhất linh giới, tin tức là nhất lưu thông địa phương, cơ hồ không có gì là không biết sự tình. Hắn nói, đệ tử có 7 cái, chính là hiện giờ này tuổi trẻ một thế hệ bên trong, có khả năng nhất trở thành tiên đế khí vận chi tử, bọn họ lúc sinh ra liền cùng với đại khí vận, từ nhỏ đến lớn, đều là vạn chúng chú mục hạng người. Hắn lại nói đến khí vận, Mộ Vô Song minh bạch một chút, đệ tử đều không phải là tu vi cao tư chất hảo là được, mà là cần thiết còn phải có đại khí vận. Không có khí vận, liền không có trở thành tiên đế khả năng tính. Có lẽ trung thứ nhất đời, cũng chỉ là tiên tôn, lại vô pháp về phía trước một bước. Ta đã hiểu. Nàng nói, chỉ là như thế nào mới biết được chính mình thân phụ khí vận. Lao đạo nói, cái này rất khó nói thanh, cái gọi là khí vận, thế gian vạn vật đều là đúng thời cơ mà sinh. Liền lấy phàm giới mà nói đi, đều là ba tánh. Nhưng có ba tánh có thể trở nên nổi bật, đại phú đại quý, có lại tầm thường vô vi, kéo dài hơi tàn. Khí vận cương giả, sinh ra khởi điểm liền so người khác cao hơn quá nhiều, sinh mà chính là vương hầu khanh tướng, cả đời hưởng không hết vinh hoa phú quý. Khí vận kẻ yếu, đói khổ lạnh lẽo, bệnh tật ốm yếu, cuối cùng có khả năng cũng toàn là thất bại, thành không được khí hậu. Khí vận nhìn không thấy cũng sở không được, phàm giới cùng tiên giới liền bất đồng. Có chút người đến thiên đạo lọt mắt xanh, sinh ra bạn có thiên địa dị tượng, tử khí đông lai, tự mang thần thông, mà có chút người khí vận là mặt sau đến tới. Liên như Minh Vương, hắn không phải khí vận chi tử, nếu không cũng sẽ không chết với thiên kiếp dưới, nhưng là hắn lại nghiền áp khí vận chi tử, có khả năng chính là này cái vĩnh sinh ngọc tỷ cho hắn mang đến khí vận. Đương nhiên, nay chỉ là lão đạo ta suy đoán. Mộ Vô Song nghiêm túc gật đầu nói, ta hiểu được. Đa tạ lao đạo thay ta giải thích nghi hoặc. Nói ngắn lại, này cái ngọc tỷ, đối ta mà nói, là kiện bảo bối, cho dù nó không thể cho ta mang đến đại khí vận, có lẽ tương lai có một ngày ta có thể cầm nó tiến vào vĩnh sinh chi môn. Lao đạo xua tay cười nói, cảm tạ cái gì, chúng ta đều là người một nhà, lao đạo còn trông cậy vào ngươi cường đại lên, trở thành địa phủ một phương nhân vật, mang theo ngươi thế lực cấp lao đạo sát hồi linh giới đâu. Nàng còn muốn hỏi lão đạo trước kia đã xảy ra cái gì, vì sao tới địa phủ, lão đạo lại không nghĩ nói thêm, chỉ nói về sau lại nói vậy cũng là một đoạn thực không vui hồi ức. Lão đạo nói, Vô Song, lão đạo ta tuy rằng yêu tiền, ái trộm mộ, làm hết thiếu đạo đức sự, nhưng là lại trước nay không có trải qua đại gian đại ác việc, ngươi có thể yên tâm, lão đạo ta nhân phẩm không thành vấn đề, ngươi này đó bí mật, lão đạo chỉ biết lạn dưới đáy lòng. Chỉ biết giúp ngươi bồi dưỡng thế lực, sẽ không nói đi ra ngoài một câu. Mộ Vô Song cười nói, dùng người thì không nghi, nghi người thì không dùng, ta nếu là không tin được ngươi, liền sẽ không làm ngươi biết bí mật của ta. Nàng chỉ cần tưởng, có vô số loại phương thức có thể không cho Lao Đạo biết. Lao Đạo phát ra từ nội tâm cười, cuối cùng dặn dò nàng nói, này Ngọc tỷ ngươi nhưng thu hảo, ngàn vạn không cần bại lộ trước mặt ngoại nhân, hoài bích có tội. Bực này kinh thế bảo vật, ngay cả tiên đế đều sẽ mơ ước. Nàng nghiêm túc gật đầu, yên tâm. Lão đạo sợ nàng không làm cho coi trọng, cử Minh giới công chúa ví dụ cho nàng, nói Minh giới công chúa chính là huề thiên địa khí vận mà sinh đế nữ, mấy chục vạn năm tới duy nhất có cơ hội trở thành tiên đế nữ tử. Trời sinh liền lĩnh ngộ luân hồi pháp tắc, tu luyện vô bình cảnh, Minh Vương sau khi chết, nàng tu vi tiến triển càng vì nghịch tiên, đúng là bởi vậy. Làm tam đại tiên đế cảm thấy nguy cơ, sợ hãi nàng trưởng thành Minh Vương như vậy cường đại nhân vật, cuối cùng dẫn tới này ngã xuống. Nếu là lúc trước minh giới công chúa ẩn giấu vụng, không như vậy đục lỗ, có lẽ tam đại tiên đế còn sẽ không đem nàng đặt ở đáy mắt. Mộ Vô Song nhấp môi nghe, trong lòng tổng cảm thấy không thế nào dễ chịu, loại cảm giác này không thể nói tới, có lẽ là cảm thấy đáng tiếc đi. Lúc này, tiểu cửu đầu điểu dùng đầu cọ cọ nàng, giống như ở trấn an nàng giống nhau. Nàng bật cười, trong lòng không biết vì sao có chút lên men. Tiểu cửu đầu điểu, vốn là cửu đầu điểu cấp minh giới công chúa lời hứa, lại bị nàng được đến. Vĩnh sinh chi môn ngọc tỷ, hẳn là cũng là minh vương để lại cho minh giới công chúa, cũng bị nàng trời xuôi đất khiến bắt được trong tay. Nàng tưởng, cầm nhân ra đồ vật, khẳng định phải cho người lấy hồi báo. Địa phủ, nàng nhất định sẽ chậm rãi làm này hưng thịnh lên, đem người từ ngoài đến toàn bộ đuổi đi đi ra ngoài. Chương 647 tổ kiến thế lực. Đem cửu đầu điểu bảo tàng toàn bộ thu lên, Mộ Vô Song chỉ trừ vài món tiên khí, liền đem dư lại mấy chục kiện tiên khí đều giao cho lão đạo. Gần nhất, tại địa phủ, tiên khí hảo ra tay, có thể bán ra vài món đổi chút huyền âm thạch. Thứ hai, cũng là nói cho lão đạo, nàng thực coi trọng hắn, nhiều như vậy tiên khí cho hắn bảo quản nàng yên tâm, hắn cũng có thể tùy tiện chọn lựa chính mình muốn. Tam tới, tương lai bồi dưỡng thuộc về nàng chính mình thế lực, có thể từ lão đạo tới cấp ưu tú người phát tiên khí, làm người tôn trọng lão đạo, cấp lão đạo có loại lòng trung thành, sẽ không cảm thấy chính hắn là người ngoài. Có thể làm lão đạo càng thêm an tâm an ổn tại bên người trợ nàng giúp một tay. Sư phụ, Vô Song tỷ, các ngươi như thế nào còn chưa lên? Trên đỉnh truyền đến tinh trầm nôn nóng thanh âm. Mộ Vô Song đáp lại nói, lập tức liền lên rồi, đừng lo. Tiểu cửu đầu điểu biết phải đi, bay đến mộ thất trên không lượn vòng vài vòng, đối với thật lớn khung xương tiếng rít vài tiếng, bay trở về Mộ Vô Song bên người. Mộ Vô Song sờ sờ nó đầu, cùng nó giao lưu vài câu, thấy nó sau khi gật đầu, nàng đem nó thu vào không gian bên trong. Sau đó đối lao đạo nói, chúng ta đi lên đi. Lao đạo gật đầu, dẫn đầu bay đi lên. Mộ Vô Song quay đầu lại nhìn cửu đầu điểu thật lớn khung xương liếc mắt một cái, thầm nghĩ. Tuy rằng ngươi lời hứa là vì công chúa của ngươi, nhưng là tiểu cửu đầu điểu lại ngoài ý muốn nhận ta là chủ, bất quá ngươi có thể yên tâm, ta tuyệt không sẽ bạc đái tiểu cửu đầu điểu. Có lẽ tương lai có một ngày ta có thể đứng ở minh vương như vậy độ cao khi, ta sẽ thay ngươi cùng công chúa của ngươi báo thủ. Nàng bay trở về trên mặt đất, đem trên mặt đất động lấp đầy, khôi phục nguyên dạng. Hung thần chi khí đã biến mất. Nàng cảm thụ một chút không khí, không chút nào ngoài ý muốn nói. Hung thần chi khí, đến từ cửu đầu điểu hồn phách, hiện giờ hồn phách tinh huyết đều hóa thành tiểu cửu đầu điểu. Hung thần chi khí tự nhiên cũng biến mất đến không còn một mảnh. Tinh trầm còn không biết phía dưới đã xảy ra cái gì, vẻ mặt kích động, Vô Song tỷ cùng sư phụ thật là quá lợi hại. Nay Mạn Đà Thành mấy trăm năm qua vẫn luôn chịu hung thần chi khí sở ảnh hưởng, các ngươi vừa ra tay, hung thần chi khí liền biến mất, trong thành quỷ tu nhóm các đều hưng phấn không thôi. Ở thành hoàng trong phủ đều có thể nghe được bên ngoài quỷ tu nhóm tiếng hoan hô cùng kinh ngạc thanh. Toàn bộ Mạn Đà Thành, thật giống như quét khai trên đỉnh đầu bao phủ sương mù giống nhau. Không bao giờ bị kia hung thần chi khí bối rối, mỗi một cái quỷ tu tâm tình cũng rộng mở thông suốt, lòng dạ trống trải, vẫn luôn lâm vào bình cảnh tu vi cũng giống như bế tắc giải khai thăng cấp. Mộ Vô Song biết đây là thành lập uy tín tốt nhất thời cơ, nàng không phải cái loại này làm tốt sự không lưu danh người, huống chi, nàng cần thiết muốn thành lập chính mình thế lực, mới có tự tin đi tìm hoàng thúc. Lão đạo cũng nghĩ đến điểm này, làm nàng chạy nhanh đối quỷ tu nhóm nói vài câu. Cho nên nàng câu môi cười, bay đến không trung, đối với bên trong thành sở hữu quỷ tu nói. Ta các con dân, hung thần chi khi đã hoàn toàn đi trừ, các ngươi không còn có nỗi lo về sau, có thể an tâm tu luyện. Nàng cũng không có nói đi trừ hung thần chi khí có bao nhiêu gian nan gian nguy, bởi vì nàng không cần phải nói, quỷ tu nhóm chính mình sẽ não bổ, so nàng chính mình nói, càng có thể làm cho bọn họ cảm động. Vô Song đại nhân. Ngươi chính là chúng ta Mạn Đà Thành cứu tinh. Chúng ta vô cùng cảm kích. Vất vả Vô Song đại nhân. Vô Song đại nhân vạn tuế. Chúng ta nguyện vĩnh viễn nguyện trung thành Vô Song đại nhân. Quỷ tu nhóm một đám như là tiêm máu gà giống nhau, kích động vô cùng đối với trên không mộ Vô Song hô. Ở bọn họ trong lòng, Vô Song đại nhân chính là bọn họ Mạn Đà Thành thần, cho bọn hắn đuổi đi Mạn Đà Thành nhất đáng giận người từ ngoài đến, giết chết hai đại ma đầu. còn đem hai cái ma đầu nhẫn chữ vật túi chữ vật bên trong bảo vật cùng huyền âm thạch toàn phân cho bọn họ. Tuy rằng hai cái ma đầu đồ vật đều là mấy năm nay cướp bóc Mạn Đà thành quỷ tu, nhưng là ai cũng không nghĩ tới nàng sẽ đem mấy thứ này phân cho đại gia. Hiện tại, Vô Song đại nhân thế nhưng đi trừ bỏ Mạn Đà thành hung thần chi khí, làm quỷ tu nhóm không bao giờ sẽ đã chịu ảnh hưởng, này quả thực chính là vô thượng công đức. Có thể nghĩ, này hung thần chi khí có bao nhiêu khó đi trừ, chính là Vô Song đại nhân thế nhưng một câu câu oán hận đều không có, chỉ vì tạo phúc Mạn Đà thành quỷ tu. Có như vậy một vị cường đại vô tư tâm hệ con dân lãnh tụ nhân vật, bọn họ đối tương lai tràn ngập tin tưởng. Mộ Vô Song thấy thế, trong lòng vừa lòng, cao giọng nói. Vì Mạn Đà thành trị an, ta sắp sửa tổ kiến một cái tự vệ đội tới chống đỡ lòng mang quỷ thai người từ ngoài đến, có ai nguyện ý gia nhập, liền tới thành hoàng phủ báo danh đi. Tổ kiến cái gì tự vệ đội đương nhiên chỉ là lấy cớ, nàng đây là đánh tự vệ đội nguy trang, bắt đầu sáng tạo chính mình thế lực, dưỡng tư binh gì đó, khẳng định sẽ khiến cho thế lực khác bất mãn, nhưng là nàng tổ kiến chính là tự vệ đội, sẽ không sợ đổ không được từ từ trúng khẩu. Nàng lời này vừa ra, cơ hồ sở hữu quỷ tu đều cao giọng đáp lại nàng nguyện ý gia nhập. Bất quá Mạn Đà thành quỷ tu quá nhiều, nàng không có khả năng làm mỗi một cái quỷ tu đều tham gia, kia cũng không hiện thực, cho nên khẳng định chỉ biết chọn lựa tu vi cao tư chất hảo quỷ tu, loại này việc liền giao cho lão đạo đám người. Đồng thời, nàng cũng thả ra lời nói, hoan nên quỷ tu gia nhập Mạn Đà thành, sửa nhập Mạn Đà thành hộ tịch, nói trắng ra là, cũng là biến tướng thu hút thế lực. Đem sự tình đều giao cho lão đạo cùng Tinh Trầm đám người lúc sau, Mộ Vô Song ra một lần quỷ tu thành. To như vậy quỷ tu thành bao hàm 108 tòa thành trì, nhưng cửa thành chỉ có đông tây nam bắc bốn cái. Nàng đi chính là nàng đã từng lần đầu tiên tiến quỷ tu thành cái kia cửa thành, bắc cửa thành. Bất quá là không đến một tháng thời gian, nay khi đã bất đồng ngày xưa, nàng không hề là liền 10 khối hạ phẩm huyền âm thạch đều lấy không ra nghèo nữ quỷ tu, mà là Mạn Đà thành thành hoàng quan. Thủ cửa thành mấy cái yêu tu cũng không dám đối nàng vênh mặt hất hàm sai khiến, ngược lại vẻ mặt cung kính. Ai đều biết, Mạn Đà thành Vô Song đại nhân có một con hung tàn có tiếng cửu đầu điểu, bọn họ vô lễ kính một chút, nàng thả ra cửu đầu điểu ra tới ăn người làm sao bây giờ. Mộ Vô Song một đường đi ra ngoài, không cần xếp hàng, thông suốt, phía sau có vô số tìm tòi nghiên cứu ánh mắt. Người khác cho rằng nàng ra khỏi thành có chuyện quan trọng muốn làm, đã có mấy cái ma tu lặng lẽ chuẩn bị theo sau, lại phát hiện, Mộ Vô Song cũng không có đi địa phương khác, mà là đi ngoài thành thấp bé thổ trong phòng mặt. Nàng đi những cái đó đê tiện xóm nghèo làm cái gì? Nơi đó đều là tu vi có thể so với phàm nhân quỷ tu, cũng không biết nàng đi vào làm gì. Đừng làm dơ lão tử xiêm y gì, chúng ta liền ở chỗ này chờ xem. Mấy cái phụng mệnh theo dõi Mộ Vô Song ma tu ghét bỏ nói. Mà được xưng là khu dân nghèo thổ phòng ở ngoại, rất nhiều quỷ tu từ trong phòng đi ra, bọn họ thấy Mộ Vô Song là quỷ tu, đều rất muốn thân cận, nhưng là xem nàng ăn mặc hoa lệ thành hoàng quan xiêm y liễu, mọi người đều không dám nói lời nào. Đại nhân, là ngài. Một cái quỷ tu nhận ra Mộ Vô Song, rất là kinh hỉ. Mộ Vô Song cũng nhận ra hắn. Hắn chính là lúc trước cho nàng thấu huyền âm thạch, làm nàng thuận lợi vào thành quỷ tu chí nhất. Chương 648 Tích Thủy Tri Ân, Dũng Tuyển Tương Báo. Quỷ tu thành ngoại trụ, trên cơ bản đều là không có kiếm tiền năng lực lão nhược bệnh tàn, mặt khác tuổi trẻ trung niên quỷ tu, đều phải đi vào quỷ tu thành thủ công kiếm tiền, giữa một nhà già trẻ, thực vất vả. Bọn họ vốn dĩ đều là quỷ tu thành bản thổ cư dân, sau lại các thành trì bị chiếm, cần thiết đến giao nộp huyền âm thạch mới có thể tiếp tục cư trú, phòng ở cũng bị tịch thu, không có biện pháp, không có huyền âm thạch, đã bị trong thành yêu tu ma tu cấp đuổi ra ngoài. Có thành trì thành hoàng quan là quỷ tu còn tốt hơn một chút, giống Ô Phong như vậy, ít nhất sẽ không cưỡng chế tính yêu cầu giao nộp huyền âm thạch, cũng sẽ không đem quỷ tu đuổi ra đi. Nhưng là những cái đó yêu tu ma tu nhưng không có lòng tốt như vậy, hận không thể đem quỷ tu toàn bộ áp bức đến không còn một mảnh. Vô dụng quỷ tu, tự nhiên bị đuổi đi ra khỏi thành, tự sinh tự diệt. Ngoài thành không có tài nguyên, huyền âm chi khí cũng không bằng bên trong thành, có thể nghĩ, sinh hoạt có bao nhiêu gian khổ. Không ít quỷ tu trên người xiêm y gì đều đánh một vá, xanh xao vàng vọt, tu vi thấp, như gió chung ngọn nến, lung lay sắp đổ. Nhưng thấy được Mộ Vô Song là quỷ tu, mỗi người trên mặt đều mang theo cười, ánh mắt cũng tràn ngập thiện ý. Một cái nam quỷ tu nhận ra Mộ Vô Song, lại kinh hỉ lại kinh ngạc trừng lớn mắt. Đại nhân, là ngài. Ngươi chính là Mạn Đà Thành Tân Thành Hoàng Quan sao? Sở hữu quỷ tu đều biết, vẫn luôn không ai tiếp nhận Mạn Đà Thành nhiều một cái Tân Thành Hoàng Quan, vẫn là một vị nữ quỷ tu, chính là ở Thành Hoàng Đại Bỉ phía trên, đem Kim Bằng Vương cùng Ma Tu Trọng Lâu đè nặng đánh vị kia nữ quỷ tu. Nàng cưới cửu đầu điểu mà đến, uy phong lâm lẫm, mạnh mẽ tự tin, liền Sở Giang Vương đều dám đối với kháng, còn bị Biện Thành Vương thu làm nghĩa nữ. Liên ở mấy ngày trước, nàng còn giết chết Câu Tề Câu Bình hai đại ma đầu, trừng gian trừ ác, đại khoái nhân tâm. Không biết lệnh nhiều ít quỷ tu vô án trầm trồ khen ngợi. Chính là, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, lúc trước ở cửa thành nhìn thấy vị kia đại nhân, sẽ là trong lời đồn cái kia đại nhân vật. Chính là, lại không dám tin tưởng, trước mắt đại nhân trên người ăn mặc thành hoàng quan quan phục làm không được giả, này thuyết minh. Nàng thật sự chính là Mạn Đà Thành vị kia chịu quỷ tu nhóm sùng kính Tân Thành Hoàng Quan. Mộ Vô Song đối hắn câu môi cười khẽ, nói, không sai, là ta là tới cảm tạ ngươi cùng ngươi các đồng bạn. Ít nhiều các ngươi kia 20 khối huyền âm thạch, ta mới có thể vào thành, mới có hôm nay. Lúc trước ta nói rồi, sẽ đem huyền âm thạch gấp bội còn cho các ngươi. Nam quỷ tu vội vàng xua tay. Không được, chúng ta không thể muốn, mọi người đều là quỷ tu. Giúp đỡ cho nhau là hẳn là, hơn nữa ngài tu vi cao, chúng ta cảm thấy ngài nhất định có thể ở thành hoàng đại bỉ thượng cấp quỷ tu làm vẻ vang, mới cho ngài thấu huyền âm thạch, liền tính chúng ta không có cho ngài huyền âm thạch, lấy ngài năng lực, cũng có thể dễ như trở bàn tay đạt được. Mộ Vô Song cười nói, dệt hoa trên gấm dễ dàng, đưa than ngày tuyết khó, ngươi trước không vội cự tuyệt, vì báo đáp các ngươi ân tình, ta lấy Mạn Đà Thành thành hoàng quan thân phận. Mời các ngươi mọi người đi Mạn Đà Thành cư trú, Mạn Đà Thành hung thần chi khí đã bị ta đi trừ, các ngươi có thể an tâm cư trú, ta cũng sẽ không yêu tu quỷ tu giao nộp một quả huyền âm thạch. Cái gì? Ngài? Nam quỷ tu sợ ngây người. Ngay cả người chung quanh cũng trừng lớn mắt, hoàn toàn không dám tin tưởng. Bọn họ đều đã ở ngoài thành giống con kiến giống nhau tham sống sợ chết thượng trăm năm, nơi nào tưởng được đến. Quãng đời còn lại còn có cơ hội lại tiến vào bên trong thành sinh hoạt. Này quả thực tựa như nằm mơ giống nhau. Chính là, chúng ta không có năng lực, là vô dụng người, không thể giúp được ngài cái gì. Nam quỷ tu có chút mất mát nói, chúng ta nơi này rất nhiều lão nhược bệnh tàn, chỉ biết liên lụy đại nhân. Mộ Vô Song đánh gây hắn nói, không cần dễ dàng tự coi nhẹ mình, cây non cũng có trưởng thành che trời đại thụ một ngày, cũng đừng nói cái gì vô dụng người. Các ngươi có thể bảo hộ chính mình thân nhân, chính là hữu dụng người. Nàng dương môi nói, các ngươi nhớ kỹ, chúng ta quỷ tu mới là địa phủ chúa tể, ngoài thành loại địa phương này, để lại cho những cái đó người từ ngoài đến đi trụ đi, ta Mạn Đà Thành, vĩnh viễn hoan nghênh người một nhà. Đại nhân, không ít quỷ tu gật lệ, phát ra run rẩy thanh âm. Kỳ thật nàng lời nói đều không phải là ở cố ý kích động nhân tâm. Nhưng là trong lúc vô ý cái này người một nhà lại làm sở hữu quỷ tu cảm thấy ấm lòng. Bọn họ ở ngoài thành sinh sống thượng trăm năm, ngày thường không biết nhận hết nhiều ít xem thường, tưởng vào thành một chuyến đều không dễ dàng, bên trong thành vốn dĩ mới là bọn họ ra a. Hiện tại nàng một câu người một nhà, làm cho bọn họ thiết thực cảm nhận được bọn họ cũng không phải bị vứt bỏ phế nhân. Mộ Vô Song cuối cùng thuyết phục bọn họ, dẫn bọn hắn về tới Mạn Đà Thành, làm người cho bọn hắn an bài nơi. Làm cho bọn họ trở thành Mạn Đà Thành một viên. Lao đạo biết sau, đối Mộ Vô Song càng thêm bội phục cùng yên tâm. Nàng có ân tất báo, không làm hổ thẹn với tâm việc, là chân chính có tình có nghĩa hạng người, đi theo nàng, sẽ không sai. Thành hoàng sở. Tuyết cơ đem trong tầm tay bất luận cái gì có thể tạp đồ vật đều tạp cái dập nát, nha hoàng cấp bị nàng đánh chết vài cái, nhưng là nàng trong lòng tức giận lại một chút đều không có tiêu tán. Sở Giang Vương còn không có phái người tới đón ta hồi đệ nhị diêm điện. Nàng mắt lộ ra hàn quang, sắc bén nhìn về phía sau Nam Ma Tu. Người này là nàng nhất đắc lực cấp dưới, cũng là Sở Giang Vương trước kia đưa cho nàng thị vệ. Thị vệ thấp giọng nói, Tuyết Cơ đại nhân, ngươi đừng vội. Sở Giang Vương ngày gần đây ở cùng Biện Thành Vương đánh nhau, chờ Sở Giang Vương giải quyết trước mắt sự tình, chắc chắn phái người tới đón ngài. Ta có thể không vội sao? Tuyết Cơ nghiến răng nghiến lợi. Cái kia Mộ Vô Song giết ta hai cái huynh trưởng, hiện tại vẫn như cũ uy phong thần khí, chịu quỷ tu kính yêu, làm ta mặt hướng nơi nào gác. Nàng đáng chết. tội đáng chết vạn lần. Ta hai cái huynh trưởng nhẫn chữ vật đều bị nàng lặng yên lấy đi, nơi đó mặt vốn là huynh trưởng cho ta mua cửu giai đan dược tài sản, lại ở ta mí mắt phía dưới bị nàng cầm đi. Tưởng tượng đến nơi đây, Tuyết Cơ liền tức giận đến không được, nàng mang đi hai cái huynh trưởng thi thể, sau khi trở về lại phát hiện, thi thể thượng nhẫn chữ vật túi chữ vật toàn không thấy bóng dáng. Nàng phải tiến giai, yêu cầu mua sắm một quả cửu giai đan dược, huynh trưởng phía trước nói cho nàng, huyền âm thạch đã sớm cho nàng chuẩn bị tốt, chờ giết mộ vô xong, liền đem huyền âm thạch cho chính mình đưa lại đây. Chính là, kia mộ vô xong thật là to gan lớn mật, vô pháp vô thiên. Tuyết Cơ một trưởng phách hỏng rồi trước mặt cái bàn, giận không thể ác. Thị vệ nói, Sở Giang Vương chắc chắn vì ngài hết giận, nàng uy phong không được bao lâu. Tuyết Cơ trong lòng phiền muộn, nàng muốn đi tìm Sở Giang Vương cáo trạng, có thể Sở Giang Vương vẫn luôn không có phái người tới đón nàng. Nàng hư lạnh một tiếng nói không chừng hắn đã bị kia mấy cái hồ mị tử mê đến đem ta đều đã quên. Đúng lúc này, bên ngoài vang lên một đạo to lớn vang dội thanh âm. Tuyết Cơ đại nhân, ta chờ phụng Sở Giang Vương chi mệnh, tiếp ngài hồi đệ nhị điện. Tuyết Cơ trong mắt vui vẻ, một mặt điên cuồng hận ý sẽ qua, mộ vô song, ngươi chờ, không lâu lúc sau, chính là ngươi mất mạng ngày. Ta Tuyết Cơ nhất định phải tận mắt nhìn thấy ngươi bị thiên đao vạn quả. Chương 649 chỉ có thể giúp ngươi nhiều như vậy. Quỷ tu thành cùng 10 đại diêm điện chi gian, cách một đạo thật lớn lệch trời chi mương, cũng có dấu vô số gian nguy. Chính là mấy đại điện chủ liên thủ việc làm, vì chính là không cho những người khác tiến vào, uy hiếp đến địa vị của bọn họ. Tuyết Cơ tuy rằng là Sở Giang Vương nghĩa nữ, sủng thiếp, muốn tiến vào đệ nhị điện, lại cần thiết muốn từ Sở Giang Vương người tới đón mới có thể qua đi. Hiện tại rốt cuộc chờ tới rồi Sở Giang Vương người, Tuyết Cơ trong lòng hoàn toàn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tới đón tiếp nàng, là Sở Giang Vương bên người mấy cái thị vệ, còn có một trận tiên thuyền. Tiên thuyền là tiên khí cấp bậc phi hành linh khí, toàn bộ địa phủ, cũng mới 2-3 cái tiên thuyền, Tuyết Cơ thấy, câu môi nở nụ cười. Nàng liền biết nàng ở Sở Giang Vương cảm nhận chung địa vị rốt cuộc là bất đồng, nếu không cũng sẽ không phái bên người đắc lực cấp dưới cùng tiên thuyền tới đón nàng. Có này một tầng tự tin, nàng càng thêm tràn ngập báo thủ rửa hận tin tưởng. Tiến vào tiên thuyền, bất quá một lát, cũng đã tới rồi lệch trời phía trên, nhìn phía dưới đáng sợ gió lốc cùng mơ hồ thò đầu ra cường đại yêu thú. Tuyết Cơ chính là nhìn rất nhiều biến, vẫn như cũ lòng còn sợ hãi, như vậy cường đại gió lốc, đó là đại la kim tiên cũng có thể bị treo cổ ở bên trong. 10 đại diêm điện, mới là an toàn nhất địa phương, cũng là nhất thích hợp tu luyện địa phương. Nàng nghĩ thầm, chờ giết chết mộ vô song, vì huynh trưởng báo thù sau, nàng liền lưu tại Sở Giang Vương bên người, an tâm tu luyện, tương lai gặp lại mộ vô song loại người này, nàng chính mình là có thể giải quyết. Trong nháy mắt, tiên thuyền ở một cái to như vậy trên quảng trường ngừng lại. Nay gần là đệ nhị diêm điện một cái quảng trường, diêm điện đều không phải là chỉ có một đại điện, mà là toàn bộ lâu đài thật lớn cung điện đàn, tựa như Sở Giang Vương đệ nhị điện, liền rất đại. Liếc mắt một cái đều khó có thể vọng đến cùng. 10 đại diêm điện mỗi một cái diêm điện đều là tách ra, cách xa nhau mấy ngàn dặm, tọa lạc ở bất đồng vị trí. Nghe nói mỗi một cái diêm điện dưới, đều có một chỗ long mạch, là năm đó Minh Vương chuyên môn từ tiên giới các nơi đảo tới long mạch, có thể tăng cường khí vận, cũng là tu luyện bảo địa. Minh Vương còn ở mỗi một cái diêm trong điện khắc họa mạnh mẽ thời gian pháp tắc, khiến cho mỗi một cái diêm trong điện thời gian tốc độ chảy đều là ngoại giới gấp 10 lần nhiều. Tuyết Cơ trong lòng trầm biếm, Minh Vương đến chết đều không có nghĩ đến, chính mình vì quỷ tu chế tạo diêm điện, sẽ tiện nghi ma tu cùng yêu tu. Cho nên a, làm người vẫn là ích kỷ điểm hảo. Tuyết Cơ chậm gì gì đứng dậy, tư thái quyến rũ từ tiên thuyền trung đi ra ngoài. Không có người ở bên ngoài nên đón nàng, nàng chậm rãi nhíu mày, ở thị vệ dẫn đường hạ, chiều một chỗ cung điện đi qua, Sở Giang Vương liền ở nơi đó chờ nàng. Nàng đối đệ nhị điện rất quen thuộc. Tự nhiên biết thị vệ muốn mang nàng đi đâu, rõ ràng muốn mang nàng đi địa phương là Thiền Cơ tầm cung. Nàng trong lòng ghen ghét, Thiền Cơ là Sở Giang Vương trừ bỏ nàng ở ngoài sủng ái nhất tiểu thiếp, Thiền Cơ cũng cực cái tranh sủng. Nàng tự xưng là thanh cao, khinh thường cùng Thiền Cơ tranh sủng, lại muốn cho Sở Giang Vương bảo trì mới mẹ cảm, cho nên liền cầu Sở Giang Vương đi thành hoàng sở. Sao có thể dự đoán được, Thiền Cơ hiện giờ thế nhưng được sủng ái tới rồi như thế nông nỗi. Sở Giang Vương thế nhưng ở Thiền Cơ là tẩm cung thấy nàng. Đáng giận. Nhất định là Thiền Cơ cho nàng ra vai phủ đầu. Tuyết Cơ đi vào đi, xa xa liền thấy một thân mị cốt thiền cơ triền ở Sở Giang Vương trên người, không coi ai ra gì cho hắn uy rượu. Nàng áp xuống trong lòng ghen ghét, dùng ôn nhu thanh âm đối với Sở Giang Vương nói. Tuyết Cơ bái kiến nghĩa phụ. Nàng xa xa nhất bái, thân kiều thể nhuyễn, xinh đẹp mặt mày chi gian ẩn ẩn mang theo thanh cao cùng vũ mị, hai người hỗn hợp rất khá, thực dễ dàng bốc cháy lên nam nhân ý xấu. Sở Giang Vương vừa thấy, quả nhiên đứng lên tới, hai mắt ở Tuyết Cơ trên người quét một vòng, gật đầu nói. Tuyết Cơ lại đây, hảo hảo làm nghĩa phụ nhìn xem. Thiên cơ bộ dáng cũng không kém, nàng hai tròng mắt như nước, giống một con câu nhân xà yêu, nhưng còn không phải là xà yêu sao. Nàng là thứ bảy điện Thái Sơn Vương đưa cho Sở Giang Vương mưu vật, Thái Sơn Vương chính là yêu tu, cùng Sở Giang Vương quan hệ không tồi. Nàng ái tranh sủng, từ trước đến nay cùng Tuyết Cơ không đối bản, thấy Tuyết Cơ hấp dẫn Sở Giang Vương chú ý, nàng cười khanh khách đi theo đứng lên, muội muội rốt cuộc đã trở lại, nhưng làm tỷ tỷ cùng tôn thượng hảo tưởng a. Nghe nói muội muội ở bên ngoài bị khi dễ, tỷ tỷ cầu tôn thượng nhất định phải cấp muội muội xuất đầu đâu. Tuyết Cơ trong lòng thầm mắng một tiếng, trên mặt vẫn như cũ mang theo cười đã đi tới. Sở Giang Vương lập tức đem nàng ôm ở trong lòng ngực, làm cho thiền cơ mặt, không màng nàng cầu xin, tới vài lần. Tuyết Cơ nhìn một bên thiền cơ mặt lộ vẻ cười nhạo ánh mắt, tâm tình trầm tới rồi đáy cốc. Trước kia Sở Giang Vương còn thực tôn trọng nàng, trước mặt người khác thập phần cho nàng mặt mũi, nàng tuy rằng là hắn sủng tiếp, nhưng trên danh nghĩa vẫn là hắn nghĩa nữ, hắn thích như vậy tình thú, vui với cùng nàng như vậy. Như thế nào hiện tại Sở Giang Vương thế nhưng không màng nàng dãy rủa, mà mạnh mẽ như vậy. Nàng xong việc mới biết được, nguyên lai Sở Giang Vương cùng mặt khác mấy cái điện chủ nửa tháng trước đi Minh Vương Điện tầm bảo khi, bên ngoài điện tìm được rồi một quyển thần cấp công pháp. Loại này công pháp, làm Sở Giang Vương tính cách đại biến, trầm mê với nam nữ việc, vơ vét vô số nữ tử đi tới đệ nhị điện, mỗi ngày muốn cùng mười mấy nữ tử hành sự. Nàng trong óc quanh một tiếng, ngây dại. Xong việc Sở Giang Vương liền cũng không quay đầu lại đi rồi, một câu đều không có cùng nàng nói, càng không có nói cập nàng huynh trưởng sự tình. Ở hiện tại Sở Giang Vương trong lòng, nơi nào còn có cái gì yêu thích không yêu thích, nữ nhân cũng chỉ là hắn công cụ. Kia nàng còn như thế nào báo thủ? Tại sao lại như vậy? Vì cái gì cố tình lúc này làm Sở Giang Vương được đến loại này đáng giận công pháp? Thứ sáu điện. Biện Thành Vương ho khan vài tiếng. Khoe miệng hiện ra màu đỏ tươi chi sắc, hắn bình tĩnh trà lau sạch sẽ, khoe miệng vi vi dơ lên nói. Vô song à, ta có thể giúp ngươi chỉ có nhiều như vậy, ngươi có thể đi bao xa, cũng chỉ có thể xem chính ngươi. Các ngươi tên đều là giống nhau, ngươi cũng nhất định không cần cô phụ ta đối với ngươi kỳ vọng à. Tôn thượng, ngài lại hộp máu. Sở Giang Vương xuống tay cũng quá độc ác. Biện Thành Vương phía sau, một người tuổi trẻ nam quỷ tu lo lắng lại phẫn nộ nói. Đã nhiều ngày, Sở Giang Vương không ngừng đối Biện Thành Vương khiêu khích, cuối cùng hai người đánh nhau, Biện Thành Vương bị trọng thương, hiện tại Sở Giang Vương khí thế càng cao, còn nói muốn cho Biện Thành Vương vị trí thay đổi người tới ngồi. Sở Giang Vương từ đạt được kia thần cấp công pháp, thực mau liền vào nhất giai, ngay cả ngài cũng không phải đối thủ của hắn, hắn về sau chỉ biết càng thêm kiêu ngạo. Tuổi trẻ quỷ tu khó chịu nói, nghĩ thầm vì cái gì cố tình làm Sở Giang Vương đạt được thần cấp công pháp. Hắn cũng không biết, này thần cấp công pháp, là hắn tôn thượng Biện Thành Vương cố ý dẫn đường Sở Giang Vương bắt được. Sở Giang Vương tuy rằng hiện tại tiến giai nhanh chóng, nhưng là chỗ hỏng ở phía sau đâu. Bất quá Biện Thành Vương thương thế là thật sự, Sở Giang Vương ra tay tàn nhẫn, hạ tử thủ, tưởng chí hắn vào chỗ chết. Thấy tôn thượng không nói lời nào, quỷ tu thở dài nói, nếu là có tiên đan thì tốt rồi, ngài thương thế cũng có thể khôi phục một chút. Biện Thành Vương ngữ khí đạm nhiên. Không ngại, ta chuẩn bị bế quan dưỡng thương, trong điện sự vụ liền từ ngươi thay ta xử lý đi. Chương 650 quá thiếu tiền. Biện Thành Vương trọng thương bế quan việc, thực mau liền chuyển tới Mộ Vô Song trong thai. Vốn dĩ Biện Thành Vương bế quan lúc sau, này thứ 6 điện cũng không có lộ ra, nhưng mà tính tình đại biến Sở Giang Vương biết Biện Thành Vương bế quan lúc sau, rào rạt đắc ý, khí thế kiêu ngạo, thực mau liền tuyên dương đến mọi người đều biết. Hắn muốn cho địa phủ quỷ tu biết. Biện Thành Vương tính cái giám. Biện Thành Vương chính là hắn thủ hạ bại tướng, bị hắn đánh đến chết khiếp, chỉ có thể kéo dài hơi tàn. Hiện giờ quỷ tu nhóm đều thực lo lắng Biện Thành Vương, Tần Quảng Vương bế quan trăm năm còn chưa xuất quan, Biện Thành Vương lại trọng thương, cũng không biết tình huống như thế nào. Tinh Trầm đặc biệt sốt ruột, một buổi sáng đều ở bên ngoài tìm hiểu tin tức, giữa trưa mới trở về cấp mộ vô song giảng hắn nghe được tin tức. Biện Thành Vương là thật sự trọng thương bế quan, hắn cùng Sở Giang Vương vốn dĩ thế lực ngang nhau, chính là không lâu trước đây, Biện Thành Vương ở Minh Vương Điện ngoại điện phát hiện một quyển thần cấp công pháp, lại vào nhất giai, Biện Thành Vương không phải đối thủ, bị Sở Giang Vương đánh thành trọng thương. Minh Vương Điện, thần cấp công pháp, mộ vô song nghi hoặc nhíu mày. Lao đạo giải thích nói, Minh Vương Điện chính là Minh Vương đã từng cung điện, Minh Vương sau khi chết, Minh Vương Điện bị Minh Giới công chúa lấy bí pháp đóng cửa, không người có thể vào, Sở Giang Vương Thái Sơn Vương những người đó vẫn luôn ở đánh Minh Vương Điện chủ ý, nhưng vẫn luôn không có mở ra quá Minh Vương Điện, có lẽ trước đó không lâu bị bọn họ mở ra ngoại điện, cho nên làm Sở Giang Vương được đến một bộ thần cấp công pháp. Giống nhau thần cấp công pháp, hẳn là cũng sẽ không nhanh như vậy làm Sở Giang Vương tiến giai. Mộ vô song trầm ngâm nói. Tinh trầm vội vàng nói, ta đoán, Sở Giang Vương công pháp cùng thải bổ có quan hệ. Mộ vô song cùng lao đạo đều nhìn về phía hắn. Tinh trầm có chút mặt đỏ nói, liền. Chính là cái loại này ý tứ. Hắn ra mặt mỏng, nói không nên lời thải âm bổ dương loại này lời nói tới. Mộ vô song cảm thấy hắn rất đáng yêu, hỏi hắn, ngươi như thế nào đoán được? Ta nghe được. Gần nhất vài cái thân phận là ma tu thành hoàng quan ở trong thành thu thập nữ ma tu, đưa đến đệ nhị điện đi. Sở Giang Vương tuy rằng háo sắc, nhưng là này vốn dĩ liền thu rất nhiều nữ nhân, hiện tại lại góp nhặt mấy chục cái nữ ma tu, khẳng định cùng hắn đột nhiên tu luyện công pháp có quan hệ. Tinh trầm căn cứ hắn suy đoán nói, giống nhau loại này thải bổ công pháp, đều có thể làm người tiến giai biến mau. Mộ vô song cảm thấy hắn nói rất có đạo lý. Chỉ là này thần cấp công pháp không khỏi bị Sở Giang Vương phát hiện thời cơ quá xảo. Nàng mơ hồ cảm thấy, có thể hay không là có người ở giúp nàng. Bởi vì nàng giết chết Tuyết Cơ hai cái huynh trưởng, có thể nói là huyết hải thâm thù, Tuyết Cơ tuyệt đối không có khả năng buông tha nàng, nàng cũng vẫn luôn đang đợi Tuyết Cơ chuẩn bị ở sau, nàng bố trí nhãn tuyến ở thành Hoàng Sở, biết Tuyết Cơ đối nàng hận ý thực đùng, đã tìm Sở Giang Vương, muốn cho Sở Giang Vương thế nàng báo thù. Nữ nhân bên gối phong là rất hữu dụng, nàng đều đã làm tốt đối mặt đến từ Sở Giang Vương trả đũa, không nghĩ tới như vậy chuyển biến. Tuyết Cơ lại được sủng ái, hiện tại ở Sở Giang Vương trong mắt, chỉ sợ cũng chỉ là một cái công cụ mà thôi, nàng lời nói, tính tình đại biến Sở Giang Vương còn sẽ để ở trong lòng sao. Tuyệt đối là không có khả năng. Kia Biện Thành Vương có phải hay không cố ý làm Sở Giang Vương đem hắn đánh thành trọng thương đâu? Mộ vô song thầm nghĩ. Cứ như vậy. Sở Giang Vương đem lúc trước ở thành Hoàng Đại bị thượng chịu khí toàn bộ rơi tại Biện Thành Vương trên người, ra một ngụm ác khí, tự nhiên liền sẽ không nhớ rõ chính mình cái này tiểu nhân vật. Huống chi, hắn trầm mê với thải bổ việc, chỉ sợ phân không ra tâm tư tới đối phó một cái hắn trong mắt con kiến. Nếu thật là như vậy, mộ vô song ở trong lòng thở dài một hơi, kia nàng thiếu Biện Thành Vương ân tình liền quá nhiều. Nhưng Biện Thành Vương vì sao sẽ làm như vậy? Liên bởi vì tên của mình cùng Minh Giới công chúa tên giống nhau sao? Vẫn là hắn xem trọng chính mình, cho rằng chính mình nhất định có thể quật khởi. Bất luận như thế nào, cái này ân tình nàng cần thiết muốn còn. Hắn như vậy coi trọng chính mình cũng không thể làm hắn nhìn lầm mới là. Hiện tại không có nỗi lo về sau, không bao giờ dùng lo lắng tới Sở Giang Vương trả thù, nàng có thể an tâm phát triển nàng thế lực. Còn có Biện Thành Vương thương thế, cũng không biết tình huống như thế nào. Nếu nàng có thể trở thành tiên đan sư, luyện chế ra tiên đan, nói không chừng có thể giúp được Biện Thành Vương. Nàng trong lòng suy nghĩ vạn thiên, cũng bất quá là nhất niệm chi gian. Lão đạo đang cùng với Tinh Trầm nói, thải bổ loại này thủ đoạn, thuộc về tà môn ma đạo, ngươi cũng không nên học hư a. Ngươi chờ xem đi, Sở Giang Vương về sau khẳng định sẽ ra vấn đề. Tinh Trầm một khuôn mặt trướng đến đỏ bừng, sư phụ ngươi nói bậy gì đó, ta là cái loại này người sao? Sư phụ ngươi ta lại chưa nói ngươi là cái loại này người, ta là nói cho ngươi, ngàn vạn không được học hư. Ngươi nếu là tưởng khai bao A, đến tìm đứng đắn hoàng hoa khuê nữ. Lão đạo vẻ mặt cười xấu xa, bởi vì Sở Giang Vương này tòa núi lớn xem như rơi xuống đi, tâm tình nhẹ nhàng không ít, có tâm tư nói giỡn. Tinh trầm vừa nghe, mặt càng đỏ hơn, giống nấu chín trứng tôm, khai bao rõ ràng là hình dung nữ nhân. Lão không đứng đắn. Hắn hừ một tiếng. Lão đạo, ngươi cũng không nên dạy hư tiểu hải tử. Mộ vô song cũng phun tào nói. Ta mới không phải tiểu hải tử. Ta và ngươi không sai biệt lắm đại. Tinh Trầm vội vàng nói. Nàng cười cười, ta liền hoa đều có hai cái, cùng ngươi nhưng không giống nhau. Thiết, ngươi gạt người, ta mới không tin. Tinh Trầm cảm thấy Vô Song tỷ ở cố ý đậu hắn. Mộ Vô Song cười cười, không có giải thích, chờ nàng ngày nào đó đem nhi tử nữ nhi mang ra tới, hắn liền biết là thiệt hay giả. Lao đạo cũng không có để ý, chỉ đương nàng ở nói giỡn. Rốt cuộc nàng không có một chỗ thoạt nhìn như là hai đứa nhỏ nương. Vô Song à, hiện tại Sở Giang Vương bên kia chúng ta không cần lại giống như phía trước như vậy phòng bị, ngươi có tính toán gì không? Sau khi cười xong, Lao đạo hỏi nàng. Bồi dưỡng nhân tài, quan trọng nhất chính là bỏ được Hoa Huyền Âm Thạch, việc cấp bách, đương nhiên là kiếm tiền. Ta chuẩn bị bế quan nửa tháng lúc sau, đi bán xa thành một chuyến. Nàng nói, bồi dưỡng chính mình thủ hạ, phải muốn xuất ra tài nguyên, tu luyện yêu cầu Huyền Âm Thạch, mua vũ khí cũng yêu cầu Huyền Âm Thạch, đan dược nàng nhưng thật ra không thiếu, nhưng nàng lại Huyền Âm Thạch ra. Tiểu Phượng Hoàng tu luyện cũng yêu cầu bó lớn Huyền Linh Thạch. Tiểu Cựu đầu điểu một ngày phải ăn luôn 1.000 khối thượng phẩm Huyền Âm Thạch hoặc là Huyền Linh Thạch. Nàng mỗi ngày đều phải thiêu đốt rất rất nhiều Huyền Âm Thạch, kiếm tiền chuyện này, lửa xém lông mày. Nàng còn chưa từng có như vậy thiếu tiền quá. Hảo, ngươi an tâm bế quan, mạn đà thành sự vụ, Lao đạo sẽ thay ngươi xử lý tốt. Lao đạo vỗ bộ ngực nói. Mộ Vô Song đối hắn cùng Tình Trầm đều thực yên tâm, đặc biệt là Lao đạo, tuy rằng nhìn không thế nào điều bộ dáng, kỳ thật bất luận là làm người vẫn là làm việc, đều rất có một bộ, phía dưới quỷ tu đều thực tôn kính hắn, nghe hắn quảng giáo. Mấy người lại đàm luận hồi lâu về thế lực bồi dưỡng chờ phương diện sự tình, Mộ Vô Song mới đi bế quan. Nàng trước tiên ở trên vách đá luyện chế mấy chục lò bát giai đan dược, mới bắt đầu luyện chế cửu giai đan dược. Bát giai đan dược là nàng chuẩn bị cấp lão đạo, làm hắn về sau phát cấp biểu hiện tốt quỷ tu. Cửu giai đan dược, còn lại là nàng tính toán đi bán xa thành bán đi. Chương 651 bán xa thành. Nhưng Mộ Vô Song lúc này đây bế quan mục đích, không chỉ là vì kiếm Huyền Âm Thạch, càng nhiều, là vì tiếp tục tiến đến giai. Nàng tưởng mau chóng tăng lên luyện đan sư cùng bậc. Tiên đan sư đối nàng mà nói lực hấp dẫn quá lớn. Cửu giai luyện đan sư cùng thập giai luyện đan sư đều bất quá là bình thường luyện đan sư, chỉ có thể luyện chế ra tiên đan sư, mới là một cái khác càng cao mặt luyện đan sư. Nàng rất muốn đến một cái khác mặt đi. Bởi vì tiên đan tầm quan trọng quá lớn, nếu nàng có thể luyện chế ra tiên đan, nàng là có thể còn biện thành vương một chút nhân tình, làm biện thành vương sớm ngày khôi phục thương thế. Nàng nếu là có tiên đan, tới tiền cũng càng thêm dễ dàng. Tương lai chính mình hoặc là bên người người bị trọng thương, nàng cũng có thể dễ như trở bàn tay cứu trở về tới. Luyện chế mấy trăm lò cửu giai đan dược lúc sau, Mộ Vô Song ngừng lại, bởi vì nàng lâm vào bình cảnh. Nàng đã có thể luyện chế ra cửu giai thượng phẩm đan dược, nhưng là phẩm giai lại cao đan dược nàng luyện chế không ra. Nàng không chỉ có lâm vào bình cảnh, không gian chung cũng khuyết thiếu rất nhiều chủng loại tiên dược hạt giống. Nàng yêu cầu mua tiên giới tiên dược hạt giống trở về, trồng trọt ở trong không gian. Chủ nhân, ngài có thể luyện chế ra cửu giai đan dược, là bởi vì có thể ăn qua một quả biện thành vương cấp đan dược, chính là cửu giai, nhưng là ngài không có gặp qua cũng không có ăn qua thập giai đan dược, ngài đối này kết cấu không hiểu biết, lâm vào bình cảnh là hết sức bình thường sự tình. Tiểu Chu cùng Tiểu Tức ga nùi nàng. Là như thế này sao? Nàng tự mình hoài nghi bên trong đi ra, hai cái khí linh nói rất có đạo lý. Đúng vậy, chủ nhân, ngài là ngút trời chi tư, ở luyện đan chi đạo thượng tuyệt đối là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả tồn tại, ngài ngàn vạn không cần nhụt chí a. Mộ Vô Song đối bọn họ cười nói, ta hiểu được, các ngươi yên tâm. Xem ra ta muốn nhanh chóng đi bán xa thành nhìn xem có hay không thập giai đan dược cùng tiên đan. Lúc này tiểu cựu đầu điểu chiều nàng bay lại đây. Tiểu cựu đầu điểu hiện tại nhưng một chút đều không nhỏ. Trên vách đá thời gian tốc độ chảy mau, nó lớn lên tốc độ cũng mau, bất quá nàng tích lũy xuống dưới Huyền Âm Thạch đều đã bị nó ăn cái sạch sẽ, một chút không lưu. Nó trường cánh triển khai, che trời, phi động gian, phía sau đều cuốn lên một trận cuồng phong. Nhưng nó hiện tại nhưng một chút đều không uy phong, phảng phất là chạy trối chết chiều nàng bay tới. Mộ Vô Song vừa thấy, liền biết sao lại thế này, khóe miệng hiện ra ý cười. Tiểu Nhu Nhi lại rút ngươi mau. Nàng tuy rằng là hỏi câu, nhưng là ngữ khí thực chắc chắn, bởi vì nàng đã thấy Tiểu Nhu Nhi trong tay bắt lấy mấy cây màu xanh lá lông chim. Lệ! Tiểu cửu đầu điểu trong thanh âm mang theo ai oán chi sắc, như là tới tìm nàng tìm kiếm an ủi. Hi hi. Xứng đáng. Sống ở ngô đồng thụ thượng tiểu phượng hoàng phát ra vui sướng khi người gặp họa tiếng cười. Tiểu cửu đầu điểu tiến vào không gian lúc sau, thực mau liền cùng tiểu chủ nhân hi hi đánh hảo quan hệ, hai cái khí linh cũng đối tiểu cửu đầu điểu khá tốt, tiểu phượng hoàng cùng nó không đối bản, xem nó thấy thế nào như thế nào không vừa mắt. Hiện tại tiểu nhu nhi đúng là bướng bỉnh không hiểu chuyện thời điểm, nhìn thấy cái gì đều thích chảo, nó đều bị nàng kéo xuống không ít lông chim, thấy tiểu cửu đầu điểu cũng không ngoại lệ bị kéo xuống lông chim, tiểu phượng hoàng đương nhiên cao hứng. Mộ vô song bật cười, lúc trước nàng nói được không sai, nữ nhi chính là một cái tiểu hôn thê ma vương, hiện tại cũng đã mới gặp nghe bưng. Nhìn một cái, người khởi sướng còn ngồi ở thảm lông thượng. Hai chỉ bạch mản thầu giống nhau tay nhỏ chính múa may trong tay màu xanh lá lông chim, giống như đánh thắng trận giống nhau, cười đến cái miệng nhỏ vỡ ra, loang thoáng lộ ra hai cái tiểu má lún đồng tiền ra tới. Tích! Một giọt nước miếng từ nhỏ ra hỏa khỏe miệng treo xuống dưới, một khối khăn tay chủ nhân ngửa quen đường cũ cho nàng ôn nhu lau chùi sạch sẽ. Mẫu thân, muội muội hiện tại đúng là thích loạn trảo đồ vật thời điểm, ta cho nàng làm tiểu món đồ chơi nàng đều không thích. Liền thích chơi lông chim. Tiểu Huyền Hy cố ý có chút hao tổn tâm trí nói, nhưng trong mắt đối muội muội sủng nịch lại rõ ràng. Tiểu Huyền Hy mấy ngày này biến hóa rất lớn, vóc dáng lại trường cao không ít, giống như này phụ thân tuấn mỹ ngũ quan đã có thể thấy được phiên phiên thiếu niên bộ dáng, cả người cũng ổn trọng rất nhiều, không cười thời điểm, mang theo quý khí cùng nhàn nhạt uy áp, giống cái tiểu băng sơn. Chỉ có đối mặt muội muội thời điểm, trên mặt ý cười đều nhiều một chút. Mộ vô song vô vô cửu đầu điểu đầu, bay xuống dưới, đối tiểu Huyền Hy nói, mẫu thân chuẩn bị đi bán xa thành một chuyến, đến lúc đó mang ngươi cùng muội muội đi ra ngoài chơi một chút, cũng cho ngươi muội muội chọn một chọn, có hay không nàng thích món đồ chơi. Thật vậy chăng? Rốt cuộc vẫn là cái hài tử, tiểu Huyền Hy nghe mẫu thân nói có thể đi ra ngoài bên ngoài, đáy mắt dần hiện ra ánh sáng. Mộ vô song đau lòng hắn, vẫn luôn làm hắn ở trong không gian tu luyện chiếu cố muội muội. Hắn khẳng định cảm thấy thực nhàm chán. Nàng nói, phía trước vừa tới địa phủ, nguy cơ tứ phía, mẫu thân không dám làm ngươi ra tới đi theo mẫu thân mạo hiểm, hiện tại nguy cơ giải trừ, mẫu thân có thể yên tâm chút. Bất quá, hi hi, ngươi phải nhớ kỹ, tiên giới ngươi lừa ta gạt càng nghiêm trọng, bên ngoài cần bảo trì hoàn toàn cảnh giác. Tiểu Huyền Hy nhấp miệng gật đầu, hắn ở trong không gian nhìn thấy quá Sở Giang Vương đối mẫu thân ra tay, lúc ấy hắn hận thấu Sở Giang Vương. Cũng thiết thực cảm nhận được mẫu thân gặp phải nguy hiểm, hắn biết, nơi này cùng Thương Minh Đại Lục hoàn toàn bất đồng, nơi này có càng rất cường đại người, còn có nhiều hơn người xấu. Hắn tưởng Sở Giang Vương chết, chính là hắn nói là làm ngay ở Sở Giang Vương trên người không có tác dụng, Sở Giang Vương tu vi so với hắn cao quá nhiều quá nhiều. Cho nên hắn nỗ lực tu luyện, tưởng trở thành mẫu thân cùng muội muội dựa vào, vì mẫu thân báo ngày đó chi thủ. Nhưng là mẫu thân lại không cho hắn đi trên vách đá tu luyện, bởi vì mẫu thân nói cho hắn, thời cơ còn chưa tới. Hắn không hiểu thời cơ nào, nhưng là mẫu thân lời nói, khẳng định không sai. Mộ vô song ra không gian, triệt rất kết giới, đi ra phòng. Đại nhân, ngài nhanh như vậy liền xuất quan. Canh giữ ở cửa chính là mộ vô song tự mình từ quỷ tu bên trong chọn lựa ra tới hai cái tư chất ưu tú quỷ tu, nàng cố ý tự mình dạy dỗ bọn họ. Cho nên làm cho bọn họ canh giữ ở bên cạnh. Nàng vốn dĩ nói là muốn bế quan nửa tháng, nhưng chỉ bế quan một ngày nhiều thời giờ mà thôi, khó trách hai cái quỷ tu có chút kinh ngạc. Ta có việc muốn ra khỏi thành một chuyến, các ngươi trước tự hành tu luyện, chờ ta trở lại chỉ điểm các ngươi. Mộ vô song nói, nàng muốn đi bán xa thành một chuyện, chỉ có lao đạo cùng tình chấm biết, nàng không nghĩ làm những người khác biết, tuy rằng tín nhiệm quỷ tu, nhưng là cẩn thận một ít là tốt. Miễn cho tiết lộ nàng hành tung. Cùng lão đạo tinh trầm công đạo một phen, mộ vô song một mình một người nhích người ra khỏi thành, bất quá phía sau, lại theo không ít lệnh người chán ghét cái đuôi. Nàng lạnh lùng cười, làm bộ không có phát hiện, tiếp tục chiều bán xa thành phương hướng bay đi. Bán xa thành ly minh giới có mấy vạn dặm, nói có xa hay không, đối với mộ vô song như bây giờ tu vi, nhanh hơn tốc độ bay qua đi cũng bất quá là một chén trà nhỏ công phu thôi. Nhưng nàng cố ý phi thật sự mau, thăm dò phía sau theo bao nhiêu người sau, mới đột nhiên nhanh hơn tốc độ, tới rồi bán xa thành ngoại. Chương 652 A Miêu A Cẩu. Người đâu? kia tiểu nương môn chạy đi đâu? Như thế nào chớp mắt liền không ai? 5-6 cái ma tu bay nhanh chạy tới bán xa thành ngoại, thấy ngoài thành hàng dài bên trong không có người muốn tìm, tất cả đều đầy mặt nghi hoặc. Rõ ràng nhìn nàng hướng bán xa thành bay qua tới, như thế nào không ở nơi này? Nàng lớn như vậy một người, không có khả năng trống rỗng không thấy a. Lại tìm xem. Mấy cái ma tu nhìn chằm chằm bên ngoài xếp hàng tiến bán xa thành người, từng bước nhìn kỹ, như thế nào cũng tìm không thấy Mộ Vô Song cái kia nữ quỷ tu. Thật là kỳ quái. Này cũng quá tà môn. Gặp quỷ. Mấy cái ma tu không ngừng lẩm bẩm, người muốn tìm liền ở mí mắt phía dưới, lại căn bản không có nhận ra tới. Mộ Vô Song liền ở đội ngũ trung gian, nàng lắc mình biến hóa, trên người âm lãnh quỷ tu hơi thở biến mất vô tung, thình lình biến thành một cái linh tu, nàng chỉ lộ ra chân tiên cảnh tu vi, tay trái ôm trong mắt thiên chân đổi tới đổi lui tiểu nhu nhi, tay phải nắm dịch dung trầm ổn nhi tử. Nàng cũng dịch dung, bất quá đã không phải quỷ tu thành thanh tú nữ tử, mà là hóa thành một cái bộ dạng bình thường nhưng mặt mày sắc bén nữ tử, vãn một cái phụ nhân búi tóc, nhìn thật không tốt trọng. Quỷ tu biến thành linh tu, liền dung mạo đều thay đổi, còn mang theo hai đứa nhỏ, chính là lao đạo cùng tình trầm đều không nhất định có thể nhận ra nàng tới, càng miễn bàn này mấy cái ma tu. Đám ma tu tới tới lui lui nhìn vài lần, đều đối Mộ Vô Song mẹ con ba người đảo qua mà qua, không có để ở trong lòng. Thật là quái. Không có. Chúng ta đi, đi địa phương khác lại tìm một chút. Làm tạp chúng ta nhất định phải chết. Liên người đều không có đổi kịp. Mấy cái ma tu tâm sự nặng nề, thực mau liền rời đi. Mộ Vô Song khỏe miệng hơi hơi cong lên, này mấy cái ma tu cũng không biết là ai phái tới, nàng lười đến ô uế chính mình tay, khiến cho bọn họ gặp phải sai xử bọn họ người lửa giận đi thôi. Mẫu thân, bọn họ đi rồi, bất quá để lại một cái ma tu canh giữ ở bên ngoài. Tiểu Huyền Hy đối mẫu thân truyền âm nói. Mộ Vô Song cho hắn một cái tán thưởng ánh mắt. Nhi tử mắt xem lục lộ thai ngay bắt phương, thập phần trầm ổn, còn chú ý tới ma tu động tác nhỏ, thật sự rất tuyệt. Mẫu thân đã biết, chúng ta không cần phải xen vào hắn. Đến lúc đó ra khỏi thành khi, này ma tu nếu còn ở nơi này, như vậy tùy tay đem hắn giải quyết rất hảo. Giao nộp Huyền Âm Thạch, Mộ Vô Song mang theo nhi tử nữ nhi tiến vào bán xa thành. Bán xa thành là tọa lạc ở Táng Tiên Đại Mạc bên trong duy nhất thành trì, ai cũng không biết tòa thành trì này chủ nhân là ai, chỉ biết nơi này không thuộc về bất luận cái gì thế lực. Mộ Vô Song tới phía trước, cũng đã tìm người hiểu biết quá nửa xa thành, nhưng nàng cũng không vội vã ra tay đăng dược, mà là mang theo nhi tử nữ nhi ở trên đường phố nơi nơi dạo một dạo. Thiểu Nhu Nhi đối bên ngoài hết thảy, đều tràn ngập mới lạ. Nàng mai con tròn xoe đôi mắt nhìn tới nhìn lui, khuôn mặt nhỏ phấn điêu ngọc trác, đáng yêu vô cùng, có khi nhìn thấy gì muốn đổ vỡ, sẽ phát ra y y hẻ nhà thanh nhầm tới khiến cho mẫu thân cùng ca ca chú ý. Mộ Vô Song thực sủng nàng, nàng bất luận cái gì muốn, chỉ cần nàng một lòng tay, tất cả đều mua cho nàng. Bất quá nàng nhiệt độ chỉ có vài phút, một lát liền chơi chán rồi, ném cho ca ca đành phải bất đắc dĩ cho nàng thu hồi tới. Mộ Vô Song cười lắc đầu, tiểu hôn thế ma vương chính là tiểu hôn thế ma vương A. Nhưng tiểu gia hỏa tiểu A, còn không thể cùng nàng nói lý, chính mình sinh bảo bối nữ nhi, chỉ có thể sủng chứ. Y kìa nha, y kìa nha. Tiểu gia hỏa lại đối thứ gì sinh ra hứng thú, chỉ vào một chỗ, kích động kêu to. Lúc này không cho ngươi mua, ai kêu ngươi không quý trọng. Mộ Vô Song giả vờ tức giận nói. Ca ca lại nói, mẫu thân, muội muội coi trọng hình như là cái tiểu động vật. Cho nàng mua đi. Mộ Vô Song ngoài miệng nói không mua, nhưng nữ nhi thích, nàng khẳng định là cho mua. Nàng dương mắt xem qua đi, phía trước là một nhà tên là Tiên Sủng Duyên cửa hàng. Mà nữ nhi tay ngắn nhỏ chỉ vào, không phải lông xù xù đáng yêu tiểu thú, mà là một cái xấu hoắc bốn chân thú. Nay chỉ bốn chân thú lớn lên rất kỳ quái, trên lưng có cánh, trên người lại dài quá dạ thu giống nhau da lông mà không phải lông chim, trên đầu còn dài quá một đôi xấu hề hề tiểu giác, nhìn còn đứt gãy quá. Nó trên người mau nhìn không ra nhan sắc, hắc hoàng trung còn có thể thấy huyết tinh sắc, một đôi mắt nhìn không có nửa điểm độ ấm, mang theo một cổ tử hung ác kính, đối ai đều nhe răng trợn mắt, không làm cho người thích. Mộ Vô Song thử cùng nó câu thông một chút, nó lại hung tợn trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, liền ghé vào lồng sắt cuộn tròn ở bên nhau. Kỳ quái, nàng còn không có gặp qua không nghe nàng câu thông linh thú. y kìa nha, y kìa nha. Tiểu Nhu Nhi đối với tiểu tứ chân thú chỉ, lại quay đầu lại nhìn xem mẫu thân, tỏ vẻ nàng muốn. Không được, nó thực hung, không thể cùng ngươi chơi. Mộ Vô Song cự tuyệt nàng nói. Tiểu Nhu Nhi ủy khuất phết miệng, một bộ muốn khóc bộ dáng. Thấy mẫu thân thế nhưng không để ý tới nàng, nàng lại ủy khuất ba ba nhìn về phía ca ca. Muội muội, chúng ta muốn nghe mẫu thân nói, nếu không ngươi chọn lựa một cái đáng yêu dịu ngoan tiểu thú đi. Long Huyền Hy cùng muội muội giảng đạo lý. Hắn chỉ vào bên cạnh trong ao một con mập mạp màu đỏ tiểu ngư, đối muội muội nói, cái này có thể phong chúng ta trong ao, ngươi xem, nó còn sẽ phun nước đâu. Tiểu béo cá vừa thấy vài đôi mắt đang xem nó, liền càng ra sức ở trên mặt nước nhảy tới nhảy lui, trong miệng còn phun ra cột nước, hình thành đủ loại bọt nước. Khanh khách! Tiểu gia hỏa bị chọc cười, chỉ vào tiểu béo cá kêu to hai tiếng. Vậy mua cái này đi, trưởng quầy. Mộ Vô Song nói còn chưa nói xong, đã bị một thanh âm kiêu ngạo tiểu nữ hài cấp đánh gãy. Cái này tiểu béo cá ta muốn. Mẫu thân, ngươi nhanh lên cho ta mua tới. Long Huyền Hy nhíu mày, hướng tới phía sau phát ra âm thanh tiểu nữ hài nhìn qua đi. Này tiểu nữ hài 4-5 tuổi bộ dáng, lớn lên không khó coi, nhưng là vẻ mặt kiêu ngạo cùng ngang ngược, làm người rất khó thích đến lên. Này cá là ta muội muội trước coi trọng. Hắn nhàn nhạt đối cái kia tiểu nữ hài nói. Ta mới mặc kệ nó là ai trước coi trọng, ta liền phải nó. Tiểu nữ hài nghiêng con mắt nhìn hắn một cái, hừ lạnh nói. Tiểu nữ hài phía sau, một cái mỹ diễm phụ nhân cười lạnh nói, trưởng quầy, ngươi nơi này thật là cái gì a miêu a cẩu đều có thể tới a. Một cái mập mạp trung niên lão bản đầy đầu là hãn từ trên lầu chạy xuống dưới, nhìn dáng vẻ là vừa nghe được phía dưới động tĩnh. Nha! Nguyên lai là tiền phu nhân a. Ngài đại giá quang lâm, thật là làm tiểu điếm đồng tất sinh huy a. Béo lao bản cười tủm tỉm đối kia mỹ diễm phụ nhân nói. Tiền phu nhân cầm nâng lên ngạo khí độ cung, lạnh lùng nhìn lướt qua Mộ Vô Song tam mẫu tử liếc mắt một cái, phẩy phẩy cái mũi nói. Ngươi nơi này quá xú, nhanh lên giao cho nữ nhi của ta đem này cá đóng gói cho ta hạ nhân cầm. Trưởng quầy, này cá là ta muội muội trước coi trọng. Long Huyền Hy vẻ mặt kiên nghị nhìn về phía béo lao bản. Mộ Vô Song bất động thanh sắc, cũng không có tức giận, chờ nhìn béo lao bản thái độ. Chương 653 không hảo trái cây ăn. Tự kiêu kiêu ngạo ương ngạnh tiểu nữ hài tới lúc sau, vốn dĩ ở trên mặt nước nhảy tới nhảy lui thập phần vui sướng tiểu béo cá trốn trong nước đi. Mộ Vô Song có thể cảm nhận được tiểu béo cá sợ hãi cùng khẩn trương, thậm chí còn có chút run bần bật. Xem ra, này mẹ con hai người, là nơi này khách quân A. Béo lao bản ngây thơ chất phác, đối ai đều là một trương gương mặt tươi cười, nhìn như là đối ai đều lấy lòng. Long Huyền Hy nói lời nói, béo lao bản còn không có tới kịp đáp lời, liền nghe kia mỹ diễm tiền phu nhân cười lạnh nói. Ngươi muội muội trước coi trọng chính là các ngươi. Ngươi như thế nào không nói toàn bộ đường cái đều là các ngươi A. Hừ, thức thời cấp bổn phu nhân tránh ra, chó ngoan không cản đường, đừng ở chỗ này ngại bổn phu nhân mắt. Kia tiểu nữ hải cũng học theo, âm dương quái khi nói, mẫu thân, bọn họ một bộ nghèo kết hủ lậu dạng, vừa thấy liền mua không nổi. Mộ Vô Song vì không dẫn nhân chú mục, các nàng mẫu tử ba người trên người vải dệt đều là bình thường nhất vải dệt, nhan sắc cũng tiếp cận màu xám, nhìn qua đích sắc không giống như là kẻ có tiền. Nay tiểu nữ hải 14 năm tuổi tuổi tác, liền biết lấy người bề ngoài tới phán đoán người khác nghèo phú, về sau trưởng thành còn không chừng ai thành cái dạng gì. Long Huyền Hy giáo dưỡng hảo, cũng rất bình tĩnh, phía trước trên mặt vẫn luôn không có gì biểu tình, bởi vì hắn không có đem đôi mẹ con này để vào mắt. Nhưng là đôi mẹ con này thật sự quá đáng giận, đặc biệt là cái này đương người nương nữ nhân, một mà lại nói bọn họ là miêu cẩu, hắn không cho phép có người nói như vậy chính mình mẫu thân cùng muội muội. Hắn dịch dung bình phàm khuôn mặt nhỏ thượng, một đôi đen nhánh đôi mắt mị mị, dần hiện ra hàn quang. Giống. Ngao. Ô. Đột nhiên, toàn bộ cửa hàng bên trong linh thú yêu thú đều gầm rú lên, giống như là đột nhiên bạo động giống nhau, lại hung lại ác. A. Kia kiêu ngạo tiểu nữ hài sợ tới mức xúc ở tiền phu nhân trong lòng ngực, hai chân phát run. Mộ Vô Song trong lòng ngực tiểu Nhu Nhi nhếch miệng, phát ra khanh khách tiếng cười, nhưng thật ra một chút đều không sợ hãi. Sao lại thế này? Lý Trường Quầy, nhà ngươi linh sủng toàn uống lộ thuốc. Tiền phu nhân cũng có chút sợ hãi, nhưng còn không đến mức thất thố, nàng đem hỏa khí đều rơi tại trưởng quầy trên người. Béo trưởng quầy lau lau mồ hôi trên trán, ngượng ngùng a tiền phu nhân, chúng nó có thể là đói bụng, nếu không ngài lần sau lại đến. Không được. Đem đầu vùi ở tiền phu nhân váy tiểu nữ hài lập tức ngẩng đầu lên, chỉ vào hồ nước nói. Ta muốn tiểu sủng cá. Béo trưởng quầy cười tủm tỉm nói, Linh Nhi tiểu thư, lần trước, liền mấy ngày hôm trước, ngài không phải mới mua một cái tiểu sủng cá trở về sao? Kêu Linh Nhi tiểu nữ hải không để bụng nói, cái kia cá sớm đã chết. Ta cũng không thích nó nhan sắc, ta thích cái này màu đỏ. Ngươi còn thất thần làm cái gì, nhanh lên vớt lên cho ta a. Mộ Vô Song chú ý tới béo lao bản nhíu nhíu mày, bất quá trên mặt vẫn như cũ mang theo ý cười. Hắn nói, ai ra, kia thật đúng là không khéo, này tiểu sủng cá là bọn họ trước coi trọng, bằng không các ngài lần tới lại đến. Hắn chỉ Mộ Vô Song tam mẫu tử. Ý tứ là đã sớm chuẩn bị đem tiểu sủng cá bán cho bọn họ. Long Huyền Hy nhướng mày, nhìn mẫu thân liếc mắt một cái. Mẫu thân cũng đối hắn gật gật đầu. Xem ra hắn đoán được không sai, liền mẫu thân đều gật đầu. Cái này béo lao bản hẳn là cái hảo tâm. Nghe thấy kia chán ghét tiểu nữ hài nói lần trước mua tiểu sủng cá đã chết, nói không chừng là bị cha tấn chết. Lúc này béo lao bản liền không nghĩ bán cho nàng. Hắn vốn đang chuẩn bị tìm cơ hội đem này trong tiệm linh sủng toàn bộ phong rớt. Xem ra, hắn muốn thay đổi chủ ý. Lý trưởng quầy, ngươi đây là có ý tứ gì? Như thế nào, ta mặt mũi ngươi đều không bán. Thiền phu nhân sắc mặt lạnh xuống dưới, trong ánh mắt mang theo uy hiếp. Kia tiểu nữ hải cũng hừ một tiếng, vẻ mặt ngạo khí nói, Lý trưởng quầy, cha ta chính là thành chủ phủ hộ vệ, ngươi này cửa hàng còn có nghi khai. Béo trưởng quầy thở ngắn than dài nói, tiền phu nhân, Linh Nhi tiểu thư, tiểu điếm làm buôn bán. Muốn chú ý thành tin, ta đều đã đáp ứng đem tiểu sủng cá bán cho người khác, tổng không hảo đổi ý có phải hay không. Các ngài liền không cần khó xử ta. Xem ra ngươi là quyết tâm phải đắc tội ta. Thiền phu nhân sắc mặt rất khó xem. Phúc! Phúc! Trong ao tiểu sủng cá đột nhiên nhảy dựng lên, hướng thiền phu nhân cùng kia tiểu nữ hài trên mặt phun vài nước miếng. Hai mẹ con toàn thân bị xối, giống hai chỉ gà rớt vào nồi canh, chật vật không thôi. Mà tiểu sủng cá tắc trốn đến đáy nước hạ, nhìn không thấy ảnh. Chung quanh rất nhiều người chỉ trò trò, còn có người che miệng cười trộm. Tiểu nữ hài hoa một tiếng, khóc lớn lên, quá mất mặt. Hảo! Thực hảo! Các ngươi cho ta chờ. Tiền phu nhân ném người, phẫn nộ buông tàn nhẫn lời nói, vội vàng ôm nữ nhi chui vào bên trong tiệu, dẹp đường hồi phủ. Tiền phu nhân đi rồi, béo trưởng quầy thở ngắn than dài, ở linh sủng trước môn xoay vài vòng. Các ngươi tận cho ta gây họa. Em đẹp đột nhiên xảo cái gì a? Còn có ngươi. Ngày thường nhất ngoan ngoãn, cũng dám cấp khách nhân phun nước. Hắn chỉ vào trong ao lặng lẽ ngoi đầu tiểu sủng cá nói. Tiểu sủng cá vội vàng trốn vào trong nước. Chúng nó quá hủy khuất, hẳn là căn bản không phải chúng nó chính mình muốn kêu muốn phun nước, là cái này tiểu nam hải mệnh lệnh chúng nó làm. Các ngươi. Béo trưởng quay thấy bọn họ mẫu tử ba người còn chưa đi, đối bọn họ nói. Các ngươi chạy nhanh đi thôi, ta xem tiền phu nhân bọn họ còn phải trở về tìm phiền toái. Mộ Vô Song sắc mặt đạm nhiên, hỏi hướng béo trưởng quầy. Bất quá là một cái hộ vệ thế nữ, có thể kiêu ngạo đến tình trạng gì? Béo trưởng quầy nói, vừa nghe ngươi lời này, liền biết các ngươi vừa tới bán xa thành. Các ngươi là không biết ta, thành chủ phủ thành chủ sau khi chết, chỉ có tiểu thành chủ đứng ra. Tiểu thành chủ là thành chủ sinh thời nữ nhi duy nhất, mới vài tuổi. Cái gì cũng đều không hiểu, thành chủ phu nhân lại mềm yếu, cho nên a, thành chủ phủ hiện tại là hai cái đại quản gia cùng hộ vệ đội trưởng ba người đứng ra. Hộ vệ đội trưởng chủ yếu quản chính là bên trong thành trật tự cùng thu nhập từ thuế chờ, quyền lợi so hai cái đại quản gia còn đại, hắn thuộc hạ có 10 cái trợ thủ đắc lực, vừa rồi này tiền phu nhân nam nhân, chính là kia 10 đại hộ vệ chi nhất, cho nên a, bọn họ ngày thường rất là kiêu ngạo ương ngạnh. Ta khuyên các ngươi một câu. Vẫn là chạy nhanh ra khỏi thành đi, miễn cho gặp gỡ cái này tiền phu nhân, sẽ không cho các ngươi hảo trái cây ăn. Hắn như vậy một giải thích, Mộ Vô Song toàn minh bạch, ngay cả Long Huyền Hy cũng minh bạch bán xa thành tình huống hiện tại. Hắn hỏi, trưởng quay, chúng ta nếu là đi rồi, kia tiền phu nhân khí chẳng phải là toàn rơi tại trên người của ngươi. Béo trưởng quay híp mắt cười cười, các ngươi không cần lo lắng cho ta đều có biện pháp ứng đối. Mộ Vô Song thấy hắn có nắm chắc, liền không hề nhiều lời, cái này tiểu sủng cá bán thế nào? Chúng ta muốn. Nàng mới vừa nói xong, Tiểu Nhu Nhi liền dùng mập mạp tay nhỏ túm nàng xiêm y, một khắc chỉ tay nhỏ chỉ vào phía sau kia chỉ xấu hề hề bốn chân thú. Ê a, ta muốn. Sùng muội cùng Ma Long Huyền Hy sợ mẫu thân cự tuyệt, muội muội sẽ khóc, vội vàng nói, trưởng quầy, này chỉ tiểu thú chúng ta cũng muốn. Chương 654 tham lam chi sắc. Tiểu sủng cá là tiên giới tiểu hải tử thực thích một loại linh sủng. Cái đầu không lớn, như giống nhau cá chép lớn nhỏ, còn chia làm vài loại nhan sắc. Giống nhau tiểu sủng cá đều thực hoạt bát, béo đô đô, nhảy tới nhảy lui, phun ra hình dạng khác nhau của nước, thực thảo tiểu hải tử thích. Nhưng mà Tiểu Nhu Nhi đối tiểu sủng cá hứng thú, còn không có đối kia chỉ xấu hề hề bốn chân thú hứng thú đại. Đen như mực trong mắt vẫn luôn tò mò nhìn chằm chằm kia chỉ bốn chân thú. Béo trưởng quay cũng cảm thấy nghi hoặc, bật cười nói, này chỉ tiểu thú đã ở chỗ này bảy một tháng, các ngươi vẫn là cái thứ nhất tưởng mua, bất quá nó thiên tính hung ác, không thích hợp đường tiểu hài tử sủng vật, ta kiến nghị các ngươi đừng mua. Không nghĩ tới cái này trưởng quầy thế nhưng không nghĩ đem khó bán sủng vật bán đi, mà là vì khách nhân suy nghĩ khuyên đừng mua, xem ra hắn nhân phẩm đích sắc còn hành. Bất quá nữ nhi thích, khó được như vậy chấp nhất muốn, Mộ Vô Song không nghĩ quét nữ nhi hưng. Nàng nói, nữ nhi của ta thích, này chỉ tiểu thú chúng ta muốn, nó là cái gì thú, nhưng có tên. Nói thật, ta cũng không biết là cái gì thú, là một cái nam yêu tu ở táng tiên Đại Mạc nhặt được. Chỉ còn lại có một hơi, xem nó lớn lên kỳ quái mới bán được ta nơi này tới. Béo trưởng quay nói, các ngươi nếu là thật sự muốn, cần thiết đến bảo đảm không thể thương tổn nó, bao gồm cái này tiểu sủng cá, bằng không ta sẽ không bán cho các ngươi. Mộ Vô Song cười nói, xem ra trưởng quay chính là thiệt tình thích này đó linh sủng. Béo trưởng quay thở dài nói, ta tận lực cho chúng nó tìm cái hảo quy túc, giống vừa rồi cái kia linh nhi tiểu thư. Ta lần sau là nói cái gì cũng sẽ không lại bán linh sủng cho nàng. Chính hắn là cái yêu tu, từ một con linh thú tu luyện mấy trăm năm mới hóa thành hình người, biết linh thú nếu là có thể gặp gỡ một cái chủ nhân tốt, đó là cả đời được lợi. Ta có thể thay ta muội muội thể, nhất định sẽ không thương tổn chúng nó. Long Huyền Hy nghiêm túc đối béo trưởng quay nói. Béo trưởng quay nhìn hắn vài mắt, gật gật đầu, cái này tiểu nam hài bộ dáng tuy rằng bình phàm. Nhưng là một đôi mắt dạng dỡ có thần, có chút sâu thẳm, nhìn đảo không giống như là tiểu nam đồng, đảo giống cái lợi hại tiểu thiếu niên. Cuối cùng Mộ Vô Song cấp Tiểu Nhu Nhi đem tiểu sủng cá cùng bốn chân thú đều mua. Giá cả đích sắc không tiện nghi, chỉ là tiểu sủng cá liền phải một vạn khối hạ phẩm huyền âm thạch, khó trách phía trước kia tiền phu nhân âm dương quái khí nói nàng mua không nổi. Bởi vì tuyệt đại đa số người đều sẽ không một vạn khối hạ phẩm huyền âm thạch đi mua một cái sủng vật cá. Bốn chân thú giá cả so tiểu sủng cá tiện nghi một chút, béo trưởng quầy chính là lấy hắn từ yêu tu nơi đó thu giá cả, bán cho bọn họ. Nay chỉ tiểu thú tuy rằng hung, nhưng là không xấu, hơn nữa thực đáng thương, các ngươi nhất định phải hảo hảo chiếu cố nó. Béo trưởng quầy đóng gói hảo hai cái linh thú túi, nói. Bốn chân thú không làm cho người thích, béo trưởng quầy hy vọng nó có thể có cái hảo quy túc. Tiếp nhận tới hai cái linh thú túi. Mộ Vô Song trực tiếp bỏ vào trong không gian mặt, làm hai cái khí linh hảo hảo cấp kia chỉ dơ hề hề bốn chân thú tắm rửa một cái, uy điểm đan dược chữa thương, tiểu sủng cá liền dưỡng ở linh tuyển trong hồ hảo. Béo trưởng quay nếu là biết hai chỉ linh sủng trong nháy mắt liền có như vậy đãi ngộ, chỉ sợ đều phải khiếp sợ đến cầm rớt. Không gian trải qua thăng cấp lúc sau, linh tuyển cũng thăng cấp, linh tuyển trong hồ mặt thủy, người thường uống một giọt là có thể duyên thọ trăm năm, bách bệnh không xâm. Lại dùng để nuôi cá, chỉ sợ trăm năm không đến, này chỉ tiểu sủng cá là có thể hóa thành hình người đi. Này có thể nói là thiên đại tạo hóa A. Mà đút cho bốn chân thú đan dược, tuy tiện một cái đều là cửu giai đan dược. Trưởng quầy, ta trên người không có huyền linh thạch, ta nơi này có. Mộ Vô Song nói còn chưa nói xong, đã bị một cái ăn chơi chắc táng thanh âm đánh gãy. Ha ha ha ha, không có huyền linh thạch, còn nghĩ đến mua đồ vật. Thật là cười chết bản công tử. Một cái tô son chất phấn tiểu bạch mặt dạng nam nhân phe phẩy cây quạt đi tới, phía sau còn theo hai cái tu vi ở chân tiên cảnh tay đấm. Long Huyền Hy chú ý tới, người nam nhân này từ trên đường cái lập tức mà đến, không giống như là đi ngang qua, hẳn là cố ý lại đây. Chính là, hắn cùng mẫu thân đều không quen biết người nam nhân này. Nguyên lai là tiền công tử A. Thật là không có từ xa tiếp đón. Béo trưởng quay trên mặt mang cười đối người tới, nói. Long Huyền Hy cùng mẫu thân liếc nhau, bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là họ Tiền. Nói không chừng là vừa mới cái kia Tiền phu nhân đệ đệ. Nói như vậy, hai người lớn lên nhưng thật ra có một chút tương tự. Lý Trường Quay, ngươi đây là đương lão bản, vẫn là làm từ thiện A. Nhân gia không mang theo tiền, ngươi liền đem đồ vật bán cho người khác, bằng không ta cũng tới ngươi nơi này mua điểm linh sủng trở về đi. Họ Tiền tiểu bạch mặt nói chuyện kiêu ngạo, không chút khách khí, tùy tiện xem nổi lên bên cạnh linh sủng, rất có muốn mang đi mấy cái xu thế. Béo Trưởng Quay trong lòng âm thầm sốt ruột, nhíu mày nhìn Mộ Vô Song vài lần, nghĩ thầm hắn chẳng lẽ nhìn lầm rồi người, nữ nhân này là cố ý tới trêu đùa hắn không thành. Mộ Vô Song chậm rãi gợi lên môi, đem vừa rồi chuẩn bị đưa cho Béo Trưởng Quay đồ vật đem ra. Trưởng Quay, ta tuy rằng không có huyền linh thạch, chính là ta có thể lấy cái này để. Nơi này là hai quả cửu giai đan dược, coi như là cho Trưởng Quay tạ lễ. Hai quả cửu giai đan dược. Tiểu Bạch mặt mở to hai mắt nhìn, nhưng quét một thân keo kiệt Mộ Vô Song, liền suy một tiếng, cười lạnh nói. Ngươi đương cửu giai đan dược lạn đường cái sao? Ngươi nói bên trong có hai quả cửu giai đan dược, liền có hai quả cửu giai đan dược. Có bản lĩnh ngươi hiện tại mở ra A. Xem ngươi kia nghèo kiết hủ lậu dạng, ngươi có thể có cửu giai đan dược, bản công chúa hiện tại liền đi ăn phân. Hắn đương nhiên không tin, chung quanh đi lên xem náo nhiệt người cũng không tin. Nếu thật sự có cửu giai đan dược, đã sớm lấy ra đi bán, các nàng mẫu tử ba người còn có thể ăn mặc như vậy nghèo kiết xác. Liền mua linh sủng tiền đều phó không dậy nổi. Mua linh sủng mới bao nhiêu tiền, mấy vạn hạ phẩm huyền linh thạch mà thôi. Mà một quả cửu giai đan dược, hiện tại có thể bán được 10-20 vạn thượng phẩm huyền linh thạch giá cả. Liền tính nàng có, nàng sẽ lấy ra hai viên cửu giai đan dược tới phó kẻ hèn hai chỉ linh sủng tiền. Lại không phải ngốc tử. Như vậy khẳng định chính là kẻ lừa đảo. Tiền công tử nguyên lai có yêu thích gan phân đam mê, thật là không thể trông mặt mà bắt hình dong. Kia tiền công tử liền chuẩn bị tốt phân, chờ ăn đi. Mộ Vô Song bình thản ung dung, một bên nói, một bên mở ra nút bình. Đúng lúc này, độc thuộc về cửu giai đan dược mùi hương lan tràn mở ra, tất cả mọi người đồng tử co rụt lại, trợn tròn đôi mắt. Thật là cửu giai đan dược. Này mùi hương, tuyệt đối không sai. Nghe một ngụm đều có thể làm người cảm thấy thần thanh khí sảng. Mộ Vô Song đem hai viên cửu giai đan dược ngã xuống trên tay, dược hương vị tức khắc càng thêm nồng đậm, kia hai viên đan dược tinh ánh như ngọc, nhan sắc trong sáng, xem một cái liền lệnh dân cư thủy chảy ròng, hận không thể đem này đan dược nuốt vào trong bụng. Béo Trưởng Quay miệng đều há hốc, hắn vừa rồi cũng cho rằng nàng ở phùng má giả làm người mập, không nghĩ tới nàng thế nhưng thật sự có cửu giai đan dược. Vẫn là hai viên. Tiểu Bạch mặt sắc mặt cực kỳ khó coi, như là bị người bạch bạch vào mặt. Nhưng đồng thời, hắn trong mắt cũng lộ ra tham lam chi sắc. Chương 655 ăn miếng trả miếng. Đây chính là hai viên cửu giai đan dược A. Một quả cửu giai đan dược hiện tại có thể ở trên thị trường bán ra 20 vạn thượng phẩm huyền linh thạch giá cả. Hai viên chẳng khác nào 40 vạn thượng phẩm huyền linh thạch. Cũng đủ hắn tiêu xài mấy tháng. Tiền bằng trong mắt dâng lên tham lam chi hỏa. Trước mặt cái này ôm tiểu hài tử nữ nhân chỉ có chân tiên thực lực, mà hắn phía sau hai cái tay đấm, mỗi một cái đều là chân tiên thực lực. Chính hắn, cũng so nữ nhân này tu vi cao. Hắn đột nhiên chiều Mộ Vô Song trên tay duỗi tay một chảo, vốn tưởng rằng nắm chắc cầm nã thủ, không nghĩ tới thế nhưng đảo cái không. Bang! Mộ Vô Song thu hồi tay nháy mắt, một cái tát ném ở tiền bằng trên mặt. Ai cũng không có thấy rõ nàng động tác. Tiền bằng trên mặt cũng đã nhiều một cái nóng rát bàn tay ấn. T. Tiểu nương môn. Ngươi dám đánh ta. Tiền bằng giận không thể ác, trên người hắn hai cái tay đấm cũng xúc đủ tiên lực, chỉ cần tiền bằng ra lệnh một tiếng, bọn họ liền động thủ bắt người. Mộ Vô Song cau mày, nhìn trên tay nhiều một tầng son phấn, trong mắt toàn là ghét bỏ chi sắc. Nàng đem nữ nhi bỏ vào nhi tử trong lòng ngực, rút ra khăn tay xoa xoa tay, lau vài biến. Mới dùng linh lực đem này khối khăn tay chấn đến dập nát. Nàng như vậy ghét bỏ bộ dáng, hoàn toàn chọc giận tiền bằng. Người cái này tiểu. Thiền công tử. Mộ Vô Song từ từ mở miệng. Người thích gan phân ta có thể lý giải, nhưng là một đại nam nhân, trên mặt thế nhưng thích đổ nữ nhân dùng son phấn, ta liền thật sự rất khó lý giải. Bất quá ta đối với ngươi vì sao thích bôi son phấn không có hứng thú, ngươi vẫn là chạy nhanh ăn phân đi, ngươi xem. Nơi đó vừa lúc có nóng hầm hập đâu. nàng chỉ vào bên cạnh một cái lồng sắt, bên trong một con linh hầu vừa lúc phương tiện xong. Thật đúng là nóng hầm hập, nhiệt khí ứa ra. Có cái xem náo nhiệt phỏng chừng là vừa cơm nước xong, nghe được lời này, hoa một tiếng phun ra. Tiên Bằng sắc mặt xanh mét, chung quanh người ánh mắt làm hắn xuống đài không được, hận không thể đương trường rời đi. Nhưng là vừa nhớ tới mới vừa rồi tức giận đến phát cuồng tỉ tỉ cùng khóc đến thảm hề hề cháu ngoại gái, hắn cần thiết đến cấp nữ nhân này một cái giáo huấn, nếu không tỉ phu chắc chắn trách cứ hắn. Nói nữa, nữ nhân này trong tay còn có hai viên cửu giai đan dược. Hôm nay vô luận như thế nào, cũng đến đêm này hai viên cửu giai đan dược bắt được tay. Ngươi to gan lớn mật, dám nhục mạ ta, còn dám trộm ta đan dược. Ngươi hiện tại lập tức quỳ xuống, đem cửu giai đan dược trả lại cho ta, lại cho ta khái 100 văng đầu, ta tạm tha ngươi một cái mạng nhỏ. Nếu không ta liền đem con của ngươi cùng nữ nhi tay chân bẻ gãy. Tiên Bằng cười lạnh uy hiếp nói. Vẫn luôn sắc mặt thực bình đạm Mộ Vô Song đột nhiên ngẩng đầu lên, cặp kia thanh lanh trong ánh mắt chỉ còn lại có lạnh lẽo. Nhi tử nữ nhi, là nàng nghịch lân. Ngươi ngàn không nên vạn không nên lấy con ta nữ tới uy hiếp ta. Nàng thanh âm lạnh băng, giống như đến từ cửu lũ địa ngục quỷ thần, lệnh Tiên Bằng theo bản năng đánh cái dùng mình, trong lòng dâng lên dự cảm bất hảo. Chính là hắn sao có thể túng. Hắn sau lưng còn có hai cái chân tiên cảnh tay đấm. Các ngươi hai cái, cho ta thượng. Cho ta giết cái này xú biểu tử. Tiên Bằng hét lớn một tiếng, lui một bước, hai cái tay đấm mang theo đồng bột tiên lực vọt đi lên. Cửa hàng ngoại lồng sắt bên trong linh sủng bị đáng sợ uy áp sợ tới mức tiêm thanh kêu to. Béo trưởng quầy đang muốn ra tay tương cản, chỉ thấy Mộ Vô Song nháy mắt bố trí một cái kết giới, chỉ đem Tiền Bằng ba người cập nàng chính mình cháo đi vào, sau đó lệnh mọi người há hốc mồm một màn xuất hiện. Tất cả mọi người thích Mộ Vô Song chết chắc rồi. Ai ngờ, nàng thế nhưng đệ nặng Tiền Bằng hai cái tay đấm đánh. Trên tay nàng không có bất luận cái gì vũ khí, nhưng nàng mỗi một lần ra tay, đều đất rung núi chuyển, sinh ra thật lớn dao động. Này nơi nào là chân tiên cảnh A? Này rõ ràng chính là kim tiên tu vi A. Cái này nhìn qua phổ phổ thông thông nữ linh tu, thế nhưng là kim tiên cảnh, quả thực chính là giả heo ăn thịt hổ A. Thanh thạo giải quyết rớt kia hai cái tay đấm, Mộ Vô Song ánh mắt lạnh băng chiều Tiền Bằng đi qua. Tiền Bằng sớm bị Mộ Vô Song vừa rồi tàn nhẫn thủ đoạn sợ tới mức kệ ra quần, hai cái tay đấm còn ở thống khổ kêu rên, tay chân toàn chặt đứt, tu vi đều ngã xuống. Trong miệng không ngừng phun huyết, như vậy trọng thương, ít nhất muốn dưỡng vài thập niên mới có thể dưỡng trở về. Không cần lại đây. Ta tỷ phu là thành chủ phủ hộ vệ, ngươi nếu là dám chạm vào ta một sợi lông, ngươi tuyệt đối chết chắc rồi. Tiên Bằng run bần bật sau này lui, chính là hắn đã không có đường lui, kết giới quá cường đại, căn bản là không phải hắn có thể mạnh mẽ mở ra. Hắn rốt cuộc cảm thấy hối hận, sớm biết rằng hắn liền không qua tới. Nhưng là trên mặt hắn nhưng không có chút nào ăn năn chi sắc, thậm chí còn dùng hắn tỷ phu thân phận uy hiếp Mộ Vô Song. Phải không? Mộ Vô Song khỏe miệng gợi lên một mạt thị huyết độ cùng, chút nào không dao động. Ta ghét nhất có người uy hiếp ta. Nàng lạnh lùng nói. Không nghĩ ô uế chính mình tay, Mộ Vô Song tùy ý từ trên mặt đất nhặt lên vừa rồi một cái tay đấm kiếm, chiều Tiền Bằng chém tới. A! Đinh hai nhức góc tiếng kêu thảm thiết, vang vọng toàn bộ đường cái. Tiên Bằng ngã xuống vũng máu bên trong, hắn tứ chi đã bị chém đứt, máu tươi chảy ròng, đau đến hắn không ngừng kêu thảm thiết. Thấy như vậy một màn người đồng thời sau này thối lui, nhìn về phía Mộ Vô Song ánh mắt, tràn ngập kiên kỵ. Quá độc ác. Nay Tiên Bằng là tỷ phu chính là thành chủ phủ thị vệ, cái này nữ linh tu, thế nhưng không màng thân phận của hắn, đêm này tứ chi đều chém đứt, nàng cũng khẳng định muốn xối quậy. Long Huyền Hy ôm muội muội, khoe miệng vi vi dơ lên. Liên bởi vì cái này Tiền Bằng nói bẻ gậy hắn cùng muội muội tay chân, cho nên mẫu thân chém đứt hắn tay chân. Ăn miếng trả miếng. Mẫu thân thật tốt. Mộ Vô Song vốn đang tưởng triệu hồi ra một con linh thú đưa Tiền Bằng ăn chút ăn ngon, ngẫm lại vẫn là tính, quá ghê tởm, làm cho nhi tử ăn không vô đồ vật, nữ nhi uống không dưới mãi liền không hảo. Mở ra kết giới, Mộ Vô Song đem đan dược bình ném cho béo trưởng quầy, vì không liên lụy cái này trưởng quầy, nàng đối Tiền Bằng nói. Ta mấy ngày nay liền ở bán xa thành, ngươi nếu là có bản lĩnh, đại có thể tới tìm ta báo thủ. Ngươi chờ. Ta nhất định phải làm ngươi sống không bằng chết. Tiền Bằng sắc mặt trắng bệnh, đáy mắt tất cả đều là điên cuồng hận ý. Chờ liên chờ, sợ ngươi không thành. Nàng Mộ Vô Song không phải bị dọa đại. Nàng từ nhi tử trong lòng ngực đem nữ nhi ôm lên, nắm nhi tử tay, chuẩn bị rời đi. Lúc này béo trưởng quầy cho nàng truyền âm nói, cô nương, ngươi đan dược quá quý trọng, ta không thể mớn, còn có, ngươi chạy nhanh rời đi bán xa thành đi, ngươi thật là chọc phải sự. Mộ Vô Song trả lời, đan dược cho ngươi, ngươi thu là được. Ta hôm nay ở ngươi cửa hàng trước cửa đã thương người, có thể hay không cho ngươi khiến cho cái gì phiền toái. Này ngươi yên tâm, ta sau lưng cũng là có chỗ dựa, bọn họ sẽ không đối ta thế nào, chỉ là ngươi. Vậy không cần lo lắng, đa tạ trưởng quầy nhắc nhở, chúng ta đi rồi. Nói xong, nàng mang theo nhi nữ chậm gì gì rời đi. Nàng mới vừa đi không bao lâu, một đội thân xuyên hộ vệ phục, uy phong lấm lấm hộ vệ, liền tới rồi nơi này. Thị phu, ngươi muốn thay ta báo thủ A. Chương 656 xem diễn. Thị phu, ngươi nhất định phải thay ta báo thủ A. Tiền Bằng nghiến răng nghiến lợi đối với lại đây người hô. Cầm đầu người đúng là Tiền Bằng tỷ phu, phía trước cái kia tiền phu nhân nam nhân, Viên Phong. Viên Phong là cái linh tu, cao to, tu vi ở kim tiên đỉnh, như vậy tu vi, ở bán xa thành loại địa phương này, đã coi như rất cao. Hắn là hộ vệ đội trưởng Chu Nghị nhất đắc lực cấp dưới chi nhất, hiện giờ Chu Nghị trưởng quản toàn bộ bán xa thành trị an, tương đương với tiếp nhận sở hữu cửa hàng thu nhập từ thuế, vào thành giao nộp huyền linh thạch chờ, đều là kết xù tài sản. Lại có tiền lại có quyền, thân là đắc lực cấp dưới Viên Phong, mấy ngày này cũng uy phong bát diện. Hắn nghe nói trên đường có người nháo sự, nào nghĩ đến thế nhưng có người dám trước mặt mọi người đánh hắn cậu em vợ, quả thực chính là to gan lớn mật, không đem hắn Viên Phong xem ở đáy mắt. Là ai? Viên Phong ánh mắt hung ác, đầy người sắc ý. Là một cái nữ linh tu, nàng còn mang theo hai đứa nhỏ. Thị phu, ta là vì cấp tỷ tỷ hết giận, mới bị nàng chém đứt tay chân. Ngươi nhanh lên cho ta một quả cửu giai đan dược cho ta chữa thương đi. Tiền Bằng vội vàng nói. Nếu dùng cửu giai đan dược, hắn đem tứ chi tiếp lên sau, là có thể càng mau khôi phục thương thế. Viên Phong tự nhiên có cửu giai đan dược, nhưng là trong tay hắn tổng cộng cũng chỉ có một viên mà thôi, lại như thế nào bỏ được lấy ra tới cấp tiện nghi cậu em vợ. Tiền Bằng nhìn ra tỷ phu do dự, trong lòng thầm hận này keo kiệt, tâm tư vừa chuyển. Vội vàng nói, tỷ phu, vừa rồi cái kia nữ linh tu cho lý trưởng quầy hai viên cửu giai đan dược. Ngươi nhanh lên muốn lại đây. Nếu không phải lý trưởng quầy không bán cấp tỷ tỷ cùng linh nhi linh sủng, đứng ở cái kia nữ linh tu bên kia nhục nhã tỷ tỷ cùng linh nhi, ta cũng sẽ không lại đây cho các nàng hết giận, cũng liền sẽ không bị chém đứt tay chân. Hai viên cửu giai đan dược. Viên Phong ánh mắt chợt lóe, ngẩng đầu nhìn về phía còn đứng ở cửa béo trưởng quầy. Lý trưởng quầy, ngươi thật to gan, lại dám cùng ta đối nghịch. Viên Phong thả ra huy áp, ngữ khí cao cao tại thượng, như là ở chất vấn hắn. Béo trưởng quầy cười tủm tỉm, đôi mắt đều mị thành một cái phùng. Viên gia nói nơi nào lời nói. Ta nào dám cùng viên gia đối nghịch ta. Chỉ là ta làm buôn bán có làm buôn bán quy củ, nhân gia trước tới định rồi linh sủng. Ta cũng đáp ứng bán cho nhân gia, là phu nhân của ngài đến chậm một bước, lại sớm tới trong chốc lát. Cái kia linh sủng khẳng định bán cho phu nhân của ngài a. Viên Phong nơi nào nhìn không ra này tên mập chết tiệt ở tìm lấy cớ, hắn nói, Lý trưởng quầy, liền tính ngươi làm buồn bán giảng quy củ, ta đây hỏi ngươi, ta cậu em vợ ở ngươi cửa bị thương thành như vậy, ngươi như thế nào cho ta công đạo? Béo trưởng quầy thầm nghĩ, này Viên Phong định là coi trọng hắn vừa rồi nhận lấy kia hai viên cửu giai đan dược, cái gì công đạo không công đạo, còn không phải muốn cho chính mình đem đan dược phủng tay đưa lên đi. Chính là hắn há là Viên Phong dễ khi dễ. Trên mặt hắn vẫn như cũ cười tủm tỉm, vẻ mặt hòa khí, Viên gia, ngài lời này chính là hiểu lầm ta, ta lúc ấy muốn ra tay cứu giúp, chính là ai ngờ cái kia nữ linh tu thế nhưng bố trí một tầng kết giới, nàng kết giới rất cường đại, ta căn bản vào không được, mà không phải không cứu ngài cậu em vợ à. Ngươi đây là ở trốn tranh trách nhiệm. Viên Phong lười đến quanh co lòng vòng, hắn nói thẳng nói, ta cũng không cho ngươi bồi thường cái gì, ngươi đem ngươi hôm nay từ kia nữ linh tu nơi đó được đến hai viên cửu giai đan dược cho ta, chuyện này, ta liền không hề truy cứu. Xem, chân chính sắc mặt vẫn là lộ ra tới. Béo trưởng quầy sẽ không đem đan dược cho hắn, này đan dược hắn còn chuẩn bị còn cấp cái kia nữ linh tu, hai chỉ linh sủng bất quá mấy vạn hạ phẩm huyền linh thạch, nơi này đều tương đương với 40 vạn thượng phẩm huyền linh thạch, hắn không thể chiếm cái này tiện nghi. Viên gia, ta không cho rằng ta muốn phụ cái gì trách nhiệm, nếu là ngươi ngạnh muốn tìm ta phiền toái, chúng ta đây đành phải đi tìm Nghiêm quản gia chủ trì công đạo. Viên Phong đồng tử co rụt lại, hư lạnh nói, Lý trưởng quầy, đừng tưởng rằng ngươi cùng Nghiêm quản gia là bà con xa thân thích, ngươi là có thể vặn vẹo sự thật. Nghiêm quản gia cái kia lão bất tử, một ngày nào đó phải bị đội trưởng ấn chết. Viên gia, cơm có thể ăn bậy, lời nói không thể nói bậy, cái gì kêu vặn vẹo sự thật, như vậy đỉnh đầu chụp mũ, ta cũng không dám mang. Tượng đất cũng có 3 phần tâm huyết, béo trưởng quầy ngày thường tuy rằng cười tủm tỉm, nhưng là không đại biểu hắn người tài ba người xoa bóp. Hắn nói, ngươi nếu thật cảm thấy ta có sai, ngươi tìm ngươi Chu đội trưởng, ta tìm Nghiêm quản gia, nhìn xem ta rốt cuộc có hay không trốn tránh trách nhiệm. Viên Phong meo nheo mắt, loại này việc nhỏ, hắn tự nhiên sẽ không đi tìm Chu Nghị. Thấy này tên mập chết tiệt dầu muối không ăn, không đem cửu giai đan dược lấy ra tới, Viên Phong sắc mặt trở nên rất khó xem, thù này hắn nhớ kỹ. Chờ kia lão bất tử Nghiêm quản gia đã chết, xem còn có ai cho ngươi tên mập chết tiệt này đương chỗ dựa. Người tới, kia cái kia nữ linh tu bộ dáng vẽ ra tới, cho ta phân công nhau đi tìm cái kia nữ linh tu, đem nàng cấp lão tử bắt lại. Viên Phong lạnh giọng hạ lệnh nói. Béo trưởng quay giữa mày ninh khởi, lo lắng cái kia nữ linh tu bị bọn họ bắt, rơi xuống những người này trong tay, đã có thể so xuống địa ngục còn thảm a. Thị phu, cứu ta a! Tiên Bằng thấy tỷ phu không có bắt được cửu giai đan dược, tâm đều lạnh nửa thanh, hắn cố ý cao giọng nói. Tỷ phu, ta chính là vì tỷ tỷ cùng Linh Nhi, mới bị đánh thành như vậy a. Ngươi không cần cửu giai đan dược cứu ta, sẽ không sợ rét lạnh ta và ngươi các thủ hạ tâm sao. Ta vì ngươi thế nữ, tay chân đều chặt đứt, ngươi liền cửu giai đan dược đều không cho ta, ngươi các huynh đệ sẽ nghĩ như thế nào, còn dám vì ngươi bán mạng sao. Tiên Bằng cũng không tin. Hắn đều nói như vậy, Viên Phong còn không đem cửu giai đan dược cho hắn ăn vào. Viên Phong nhìn về phía Tiền Bằng, kia trong nháy mắt, Tiền Bằng cảm nhận được đến từ tỷ phu sát khí. Hắn sợ tới mức trái tim đều ngừng một phách, lại thấy tỷ phu lại cười, đối hắn nói, tỷ phu như thế nào sẽ không cứu ngươi đâu. Ngươi chính là tỷ phu hảo cậu em vợ a. Nói xong, hắn lấy ra một cái đan dược bình, lấy ra một quả đan dược. Tiền Bằng vui vẻ. Nhưng là đương hắn nhìn đến đan dược thời điểm, lại tâm đều lạnh, này không phải cửu giai đan dược, mà là một viên bát giai đan dược. Hắn như thế nào có thể nhỏ mọn như vậy, chính mình chính là vì tỷ tỷ cùng Linh Nhi mới bị thương a. Tỷ phu kia viên cửu giai đan dược đã sớm ăn, đây là ta chân quý nhiều năm bát giai đan dược, ngươi mau ăn, sau đó làm người nâng ngươi trở về hảo hảo chữa thương. Nói, Viên Phong đem này viên bát giai đan dược nhét vào Tiền Bằng trong miệng. Bát giai đan dược nơi nào có thể cùng cửu giai đan dược so, kia nữ linh tu xuống tay tàn nhẫn, kiếm khí lăng người, hiện tại hắn miệng vết thương thượng còn có thể cảm nhận được nào đáng sợ kiếm ý, bát giai đan dược căn bản trị không hết hắn. Hắn tay chân xem như phế đi. Chính là hắn biết hắn không thể nói cái gì nữa, bởi vì tỷ phu đã đối hắn có sát tâm. Tỷ phu, ngươi nhất định phải giết kia nữ linh tu, báo thủ cho ta a. Hắn đành phải đem hận ý toàn bộ đặt ở cái kia nữ linh tu trên người. Viên Phong cong cong môi, lộ ra một cái âm lãnh cười. Yên tâm hảo, tỷ phu nhất định sẽ cho ngươi báo thù. Lúc này, bức họa đã hòa hảo. Họa thượng là một cái bộ dáng bình thường, nhưng mặt mày sắc bén nữ nhân, bên cạnh còn có một cái đồng dạng bình thường tiểu nam hài, tiểu nữ anh nhưng thật ra không có họa đi lên, bởi vì không cần phải. Viên Phong nhìn thoáng qua bức họa, khiến cho người lập tức toàn thành lùng bắt. Nhưng mà hắn cũng không biết, hắn người muốn tìm, hiện tại liền ở đám người bên trong, đã nhìn một hồi lâu diễn đâu. Chương 657 xôn xao. Mộ Vô Song cũng không có rời đi này phố. Nàng đi một cái không người góc lúc sau, lập tức đem nữ nhi để vào không gian, sau đó cùng nhi tử một lần nữa dùng một viên dịch dung đan. Nàng lắc mình biến hóa, biến thành bộ dạng đoan chính tuổi trẻ nam tử, thay đổi một thân nam trang. Mà nhi tử, biến thành một cái diện mạo hàm hậu tiểu nam hài, thay đổi xiêm y đi. Hai người liền đôi mắt đều thay đổi. Vô luận thấy thế nào, cũng tìm không thấy phía trước như vậy bóng dáng. Nàng cùng nhi tử dịch dung xong, liền lập tức về tới đám người bên trong xem náo nhiệt. Nhưng thật ra không nghĩ tới, cái này béo trưởng quậy lại là như vậy giảng nghĩa khí có hạ cối, mà hắn chỗ dựa, cư nhiên chính là thành chủ phủ hai đại quản gia chi nhất Nghiêm quản gia. Nàng tới phía trước từ quỷ tu nơi đó hiểu biết về bán xa thành thế lực sự tình, nàng biết có cái Nghiêm quản gia cùng Hứa quản gia, một người phụ trách bên trong phủ công việc, một cái phụ trách quản lý phủ ngoại thành chủ phủ cửa hàng cùng nhà đấu giá. Mà cái này Nghiêm quản gia, chính là phụ trách thành chủ phủ bên ngoài nhà đấu giá cùng cửa hàng. Thấy cái này Viên Phong nghe thấy béo trưởng quậy đề cập Nghiêm quản gia khi, trong mắt hiện lên không mừng, Mộ Vô Song nghĩ lại tưởng tượng, liền minh bạch lại đây. Hứa quản gia cùng hộ vệ đội trưởng Chu Nghị là cá mẹ một lứa, muốn đem tiểu thành chủ thay thế, nhưng là Nghiêm quản gia lại là tiểu thành chủ trung thực người ủng hộ, trung thành và tận tâm, hai bên khẳng định sẽ không đối bản. Viên Phong là Chu Nghị một con chó, đương nhiên là đứng ở Chu Nghị kia phương, đối Nghiêm quản gia đối nghịch. Nàng tâm tư vừa chuyển, trong lòng có so đo. Nàng nhưng không tính toán vẫn luôn dịch dung trốn ở đó, nếu có thể cùng Nghiêm quản gia hợp tác, lại giúp hắn đem Chu Nghị Hứa quản gia cấp lộng chết, tương lai lại đến bán xa thành hành sự là có thể phương tiện rất nhiều, hơn nữa nàng trong mắt thiếu tiền, lúc này đây, nói không chừng là cái cơ hội tốt. Chờ vây xem người đều rời đi, Mộ Vô Song ở đối diện tiểu lầu ngồi hơn nửa canh giờ, xác định không có người nhìn chằm chằm béo trưởng quay sau, mới mang theo nhi tử đi vào béo trưởng quay cửa hàng. Hai vị mua điểm cái gì? Béo trưởng quay không hề có nhận ra trước mắt nam nhân cùng tiểu nam hải chính là vừa rồi mẫu tử, cười khanh khách chiêu đái bọn họ. Mộ Vô Song đi thẳng vào vấn đề, dùng nghẹn ngào nam nhân thanh âm nói. Trưởng quay, ta nơi này có điểm cửu giai đan dược tưởng rời tay, ta nương tử để cho ta tới tìm ngươi hỗ trợ, xem ngươi có thể hay không làm người trung gian, giới thiệu ta cùng Nghiêm quản gia nhận thức. Béo trưởng quay mày lập tức liền nhíu lại. Bất quá vẫn là cười nói, ngươi chỉ sợ tìm lầm người đi. Mộ Vô Song trực tiếp đem đan dược đem ra, đảo ra mười mấy viên cửu giai đan dược. Tuy là béo trưởng quầy kiến thức rộng rãi, lúc này cũng không khỏi trợn tròn đôi mắt, lộ ra không thể tin tưởng thần sắc. Này! Nhiều như vậy cửu giai đan dược. Mười mấy viên cửu giai đan dược. Tựa như đường đậu giống nhau bãi ở trước mắt hắn. Liên cùng nằm mơ giống nhau. Hơn nữa, xem đan dược bộ dáng. Rất là quen mắt ta. Này không phải cùng vừa rồi cái kia nữ linh tu giống nhau đan dược sao? Hắn liếc mắt một cái liền nhận ra tới, căn bản chính là giống nhau như lúc. Mộ Vô Song cười cười, đương nhiên giống nhau, cùng lò đan dược, khẳng định giống nhau như lúc. Người khác luyện chế cửu giai đan dược, một lần chỉ có thể luyện chế một viên, mà nàng không giống nhau, nàng một lần chính là một lò có 20-30 viên. Này nếu là làm những cái đó cửu giai luyện đan sư biết, sợ là đôi mắt đều phải ghen ghét đỏ. Không sai, ngài trong tay hai viên đan dược, cùng nơi này chính là giống nhau. Nàng đối béo trưởng quay nói. Béo trưởng quay kinh ngạc nhìn Mộ Vô Song vài mắt, cái kia nữ linh tu, chính là ngài thê tử. Thấy Mộ Vô Song gật đầu, hắn cười nói, thì ra là thế, vừa lúc, ta còn tưởng đem đan dược còn cho nàng, không bằng liền còn cho ngươi đi. Nói, đem phía trước hai viên cửu giai đan dược đem ra. Mộ Vô Song vội vàng nói, trưởng quầy, đây là ta thê tử cho ngươi, ngươi nhận lấy là được, ta nếu là lấy về đi, nàng sẽ đánh chết ta. Hơn nữa ta yêu cầu ra tay đan dược, còn cần ngươi tới dẫn tiến, đến lúc đó, lại đưa ngươi một quả cửu giai đan dược làm thù lao. Ta đây cũng không thể lại muốn. Béo trưởng quầy xua tay nói, thôi, này hai viên cửu giai đan dược ta trước nhận lấy, miễn cho huynh đệ ngươi bị đánh, bất quá ngươi đến nói cho ngươi thê tử. Hiện tại toàn thành đều ở lùng bắt nàng, làm nàng ngàn vạn phải cẩn thận a. Lý đại ca yên tâm, ta thê nhi đều đã ra khỏi thành, tuyệt đối an toàn. Mộ Vô Song cũng cùng hắn xưng huynh gọi đệ, kéo gần quan hệ. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, ngươi muốn gặp Nghiêm quản gia, ta mang ngươi đi, bất quá ngươi đan dược trước thu hảo, tài không ngoài lộ, ta nếu là người xấu, ngươi trong tay nhiều như vậy đan dược sớm không có. Béo trưởng quay cười tủm tỉm nói. Mộ Vô Song cũng cười nói, ta thê tử nói, ngươi là người tốt, tâm thực thiện, làm ta đối với ngươi 100 yên tâm. Béo trưởng quầy vừa nghe lời này, mặt đều có chút đỏ, vội nói không dám nhận, còn 100 yên tâm, hắn nơi nào đảm đương nổi như vậy khích lệ. Hắn đều tới tiểu nhị xem cửa hàng, này liền mang theo nàng đi tìm Nghiêm quản gia. Phi Phượng nhà đấu giá, là Lưu Sa thành lớn nhất nhà đấu giá, cũng là thành chủ phụ khai, hiện nay từ Nghiêm quản gia toàn quyền phụ trách. Béo trưởng quay cùng Nghiêm quản gia tuy rằng chỉ là bà con xa thân thích, nhưng quan hệ không tồi, Nghiêm quản gia đối béo trưởng quầy cũng nhiều có quan tâm. Béo trưởng quầy mang theo Mộ Vô Song cùng Long Huyền Hy tới rồi Phi Phượng nhà đấu giá lúc sau, trực tiếp dẫn bọn hắn tới rồi khách quý phòng tiếp khách ngồi xuống, hắn đi tìm Nghiêm quản gia. Nhà đấu giá người lại đây đưa trà, vừa thấy Mộ Vô Song cùng nàng nhi tử ăn mặc bình thường, thậm chí có chút keo kiệt, bĩu môi, buông trà cụ, vẻ mặt ghét bỏ đi rồi, liền trà đều không có đảo. Mộ Vô Song không có để ở trong lòng, nếu là mỗi cái đối nàng khinh thường người nàng đều phải vả mặt, kia nàng suốt ngày không cần làm khác, chỉ dùng đánh người mặt. Nàng cố ý quan sát một chút nhi tử phản ứng, thấy nhi tử trên mặt cũng không có hiển lộ ra phẫn nộ thần sắc, rất bình tĩnh, trầm ổn, nàng liền câu môi cười. Chỉ chốc lát sau, Nghiêm quản gia cùng béo trưởng quầy liền tới rồi. Nghiêm quản gia thoạt nhìn rất già rồi, đầy đầu đầu bạc, nếp nhăn rất sâu, tuổi già sức yếu. Bất quá hắn tu vi rất cao, thế nhưng ở Đại La Kim Tiên Đỉnh, chỉ kém một bước là có thể bước vào tiên vương cảnh giới. Bất quá Mộ Vô Song nhìn ra được tới, Nghiêm quản gia tinh huyết không đủ, thọ nguyên hẳn là không nhiều lắm. Hắn khuôn mặt nghiêm túc, thấy Mộ Vô Song lúc sau, nhàn nhạt nhìn vài lần, gật gật đầu nói. Nghe Ngọc Sơn nói, ngươi có không ít cửu giai đan dược muốn ra tay. Nghiêm quản gia đi thẳng vào vấn đề, Mộ Vô Song cũng không quẹo vào tử, nàng gật đầu nói, không sai, ta muốn ra tay một đám cửu giai đan dược, không biết Nghiêm quản gia ăn không nuốt trôi. Nga. Nghiêm quản gia lão thái tấn hiện trên mặt, hiện ra hứng thú, mười mấy viên đan dược mà thôi, ngươi cảm thấy lao phu ăn không vô. Đương nhiên không ngừng mười mấy viên. Mộ Vô Song đẩy ra bàn tròn thượng ấm trà, tùy ý từ trong không gian lấy ra một cái tiểu nhu nhi quăng ngã hỏng rồi một cái rác buồn xứ ra tới. Ở Nghiêm quản gia cùng béo trưởng quậy nghi hoặc trong ánh mắt, Mộ Vô Song lấy ra một cái bình hoa đại đan dược bình, hướng buồn xứ đảo. Xôn xao, xôn xao. Nghiêm quản gia lập tức liền từ ghế trên đứng lên, ấm trà đều bị hắn cấp chạm vào rất trên mặt đất, nước trà văng khắp nơi. Béo trưởng quay mị mị nhãn, trong phút chốc mở to thành viên cầu. Chương 658 An Đảo. Đường đầu tiểu đại đan dược, tinh ánh dịch thấu, tản ra nồng đậm dược hương, toàn bộ phòng tiếp khách đều tràn đầy nồng đậm đan dược mùi hương, lệnh người vui vẻ thoải mái. Xôn xao thanh âm, có vẻ đặc biệt vang dội. Này! Này tất cả đều là cửu giai đan dược. Nghiêm quản gia uy nghiêm trên mặt đã thất thố, da nuôi trong ánh mắt tràn ngập vẻ khiếp sợ, ngữ khí càng là tràn ngập khó có thể tin. Mà một bên béo trưởng quầy, cả kinh cầm đều phải chật khớp. Này đến có bao nhiêu viên cửu giai đan dược a? Ông trời! Hắn cả đời này đều không có gặp qua nhiều như vậy cửu giai đan dược. Không, hắn cảm thấy hắn kiếp sau cũng không thấy được nhiều như vậy cửu giai đan dược. Hắn dùng sức nuốt một ngụm nước miếng, nói, này đến có 300-400 viên cửu giai đan dược đi. Mộ Vô Song cơ cơ đan dược bình, đem cuối cùng mấy cái đan dược đổ ra tới, bình đạm nói, không nhiều lắm, cũng liền 500 cái cửu giai đan dược. Cũng liền. Béo trưởng quay hộp máu tâm tình đều có, 500 viên cửu giai đan dược, hắn dùng cũng liền hai chữ tới hình dung. Đây là 500 viên, không phải 5 viên A. Đây là cửu giai đan dược. Không phải đại bạch đồ ăn a? Hắn đột nhiên minh bạch, vì cái gì cái kia nữ linh tu như vậy hào phóng đưa hắn hai quả cửu giai đan dược, hóa ra nhân gia có 500 nhiều cái a. Người so người, thật là tức chết người. Thật nhiều người liền một quả cửu giai đan dược đều mua không nổi đâu. Nghiêm quản gia từ thiếu rắc buồn xứ cầm lấy một quả cửu giai đan dược, nhìn lại xem, cuối cùng có chút kích động gật đầu, phẩm chất thực hảo. Này tuyệt đối là một vị rất cường đại cửu giai luyện đan đại sư luyện chế ra tới đan dược, so lão phu chân quý phẩm chất càng tốt. Quá khó được. Hắn nhìn về phía Mộ Vô Song, vị tiểu huynh đệ này, ngươi chuẩn bị toàn bộ ra tay. Ngươi vừa rồi nói được không sai, nhiều như vậy cửu giai đan dược, ta đích xác ăn không vô, ta nhiều nhất chỉ có thể nhận lấy một nửa. Mộ Vô Song cười, nàng nói, ta đây liền bán cho Phi Phượng nhà đấu giá một nửa kia. Liền đưa cho Nghiêm quản gia đương lễ gặp mặt. Đưa cho lão phu. Nghiêm quản gia giữa mày hơi nhíu, ánh mắt dừng ở Mộ Vô Song trên mặt, xem ra tiểu huynh đệ có việc tưởng cầu lão phu. Mộ Vô Song nói, cầu chưa nói tới, ta chỉ là muốn cùng Nghiêm quản gia ngươi hợp tác thôi. Nàng không đợi Nghiêm quản gia nói chuyện, liền đi thẳng vào vấn đề nói thẳng nói. Đều biết hiện tại tiểu thành chủ không có thực quyền, cho dù có Nghiêm quản gia ngươi duy trì, cũng bất quá là kẽ hở cầu sinh thôi. Chờ Nghiêm quản gia ngươi thọ nguyên tới rồi cuối, đến lúc đó tiểu thành chủ còn không phải thành Chu Nghị cùng Hứa quản gia trên cái thất thịt cá. Nàng lời nói, làm Nghiêm quản gia mày nhăn đến càng sâu. Hắn nhưng thật ra không nghĩ tới, cái này Nam Linh Tu liếc mắt một cái liền nhìn ra hắn thọ nguyên sắp hết. Hắn ngữ khí lạnh xuống dưới, nói, lão phu dựa vào cái gì tin ngươi, ngươi ta chưa từng gặp mặt, lão phu như thế nào biết ngươi không phải bọn họ bên kia phái tới người. Nói nữa, ai biết ngươi có phải hay không tiếp theo cái lòng ngông dạ thú Chu Nghị. Trước kia thành chủ còn trên đời thời điểm, Chu Nghị cỡ nào trung thành và tận tâm, giống điều cẩu giống nhau vây quanh ở thành chủ trước mặt chuyển, kết quả thành chủ vừa chết, hắn dã tâm liền hiển lộ ra tới, giết chết thành chủ rất nhiều tâm phúc, trong một đêm đem bên trong thành thế lực tiếp nhận, nếu là nói hắn không có chuyện trước kế hoạch, không ai sẽ tin. Cho nên, có Chu Nghị cái này phản đồ ở phía trước, Nghiêm quản gia một chút cũng không tin cái này tuổi trẻ Nam Linh Tu. Ta biết Nghiêm quản gia khẳng định không tin ta, cho nên ta mới lấy ra nhiều như vậy cửu giai đan dược bãi ở các ngươi trước mặt, dựa theo trên thị trường giá cả, nơi này tương đương với có 100 triệu thượng phẩm huyền linh thạch đi, ta chỉ là nói cho các ngươi, ta không cầu các ngươi cái gì, ta chính là không quen nhìn Chu Nghị cùng Hứa quản gia, muốn đưa bọn họ diệt trừ cho sảng khoái. Vậy ngươi hợp tác, là có ý tứ gì? Nghiêm quản gia nhìn nàng nói, rất đơn giản, ta nếu là giúp Nghiêm quản gia giải quyết rất phiền toái, ta hy vọng Nghiêm quản gia cùng tiểu thành chủ có thể ở bán xa thành cho ta hành cái phương tiện. Mộ Vô Song cười khẽ nói, cái gì phương tiện? Thấy Nghiêm quản gia ý động, Mộ Vô Song nói, làm ta ở bán xa thành dưỡng cái quân đội gì đó, đương nhiên, Nghiêm quản gia không cần lo lắng, ta quân đội có thể lập hạ thế độc, sẽ không nhằm vào bán xa thành. Nghiêm quản gia mày lại nhíu lại, nhưng hắn không có lập tức nói cự tuyệt nói, có thể thấy được hắn còn ở tự hỏi. Béo trưởng quay càng là trợn tròn đôi mắt, có chút phản ứng không kịp. Dưỡng quân đội? Hắn muốn làm gì? Em đẹp, dưỡng cái gì quân đội? Nơi này chính là Táng Tiên Đại Mạc bên trong duy nhất một thành trì, nàng dưỡng quân đội có ích lợi gì? Tấn công địa phủ sao? Béo trưởng quay thật sự không nghĩ ra, cái này Nam Linh Tu rốt cuộc muốn làm gì? Nghiêm quản gia cũng ở tự hỏi, hắn thọ nguyên không nhiều lắm, nhiều nhất cũng chỉ dư lại mấy năm thọ nguyên, hiện tại Chu Nghị cùng Hứa quản gia như hổ rình mồi, cả ngày nghĩ từ trong miệng hắn nổ răng, muốn cướp đi trong tay hắn giúp tiểu thành chủ xử lý cửa hàng cùng nhà đấu giá. Hắn vẫn luôn ở vì tiểu thành chủ làm tính toán, chính là hắn một người năng lực hữu hạn, Chu Nghị cùng Hứa quản gia một cái cáo già một cái tiểu hồ ly, tinh đến muốn mệnh, hắn liền xử lý mấy nhà cửa hàng đều cực kỳ cố sức. Hắn biết, chờ hắn vừa chết, tiểu thành chủ cùng phu nhân tuyệt đối sống không được tới. Hứa quản gia cùng Chu Nghị người như vậy, dã tâm bừng bừng, hận không thể chính mình đương thành chủ, lại như thế nào sẽ làm tiểu thành chủ sống sót. Chính là, trước mặt cái này lai lịch thành mê Nam Linh Tu, lại dễ tiếp xúc sao. Hắn kinh ngạc với Nam Linh Tu có 500 viên cửu giai đan dược, này đích xác làm hắn đều cảm thấy không thể tin tưởng, chính là, chỉ là này đó đan dược. Hắn cũng không đủ để tin tưởng đối phương nhân phẩm cùng năng lực. Huống chi, hắn còn muốn dưỡng quân đội. Có thể thấy được hắn cũng là cái có dã tâm người. Nghiêm quản gia tưởng cự tuyệt, nhưng là cự tuyệt lúc sau, liền thật sự nhìn không tới hy vọng. Nhìn ra Nghiêm quản gia do dự, Mộ Vô Song không chút nào ngoài ý muốn, nàng đối Nghiêm quản gia nói. Nghiêm quản gia, ta nếu là có thể làm ngươi gia tăng thọ nguyên nói, ngươi là có thể nhiều càng nhiều thời giờ bảo hộ ngươi tiểu thành chủ. Cứ như vậy, ngươi liền không cần lo lắng ngươi sau khi chết, ta sẽ trở mặt không biết người, đúng không? Ngươi có thể để cho Nghiêm quản gia gia tăng thọ nguyên. Vẫn luôn không nói gì béo trưởng quậy đột nhiên kích động nhìn Mộ Vô Song. Nghiêm quản gia trong ánh mắt hiện lên một mạt tinh quang, hiển nhiên đối này thập phần để ý. Rốt cuộc không có người muốn chết, hơn nữa hắn còn không có hoàn thành thành chủ đối hắn công đạo. Mộ Vô Song gật đầu, đương nhiên. Ta có thể gia tăng Nghiêm quản gia 200 năm thọ mệnh. 200 năm. Béo trưởng quay vẻ mặt kinh hỉ, nhưng ngay sau đó, hắn lắc đầu nói, không có khả năng, Nghiêm quản gia đã dùng quá một viên có thể gia tăng thọ nguyên thập giai đan dược, đã không có gì đồ vật có thể lại gia tăng hắn thọ nguyên. Rất nhiều ngươi cho rằng làm không được sự tình, kỳ thật đều có thể làm được, tiền đề là các ngươi vận khí tốt không tốt. Bất quá, hôm nay Nghiêm quản gia vận khí thực hảo. Nhi tử, đem ngươi trái cây phân cho Nghiêm gia ra đi. Mộ Vô Song đối nhi tử nói. Long Huyền Hy gật đầu, từ nhẫn chữ vật móc ra một cái quả đào. Nghiêm gia gia, An Đào. Nghiêm quản gia nơi nào còn có An Đào tâm tư, bất quá hắn không có cự tuyệt tiểu hài tử hảo ý, tiếp được quả đào. Chương 659 có thất bức cách. Nghiêm quản gia không có tâm tư An Đào, trước mặt cái này nam linh tu nói có thể làm hắn gia tăng 200 năm thọ nguyên, hắn tuy rằng không tin, nhưng nhiều ít trong lòng vẫn là ôm điểm may mắn tâm lý. Hắn tiếp được tiểu nam hài đưa cho hắn đào, ánh mắt lại nhìn Dịch Dung thành nam linh tu Mộ Vô Song trên người. Đúng lúc này, hắn đột nhiên cúi đầu, nhìn chính mình trong tay đào, kích động đến chỉnh trương giả nua mặt đều trướng đến đỏ bừng. Nghiêm quản gia. Nghiêm bá. Ngài làm sao vậy? Béo trưởng quay nhìn đến nghiêm quản gia thất thố bộ dáng, vội vàng lo lắng hỏi. Nghiêm quản gia run xuống tay, đem trong tay đào cử lên, thanh âm cũng phát run nói. Bàn đào. Đây là bàn đào A. Trên tay quả đào sinh cơ nùng liệt, chỉ là cầm đều có thể cảm nhận được bàng bạc tinh khí, có thể nghĩ ăn nhập trong bụng, sẽ có gì chờ biến hóa. Bàn đào. Béo trưởng quầy thanh âm đều thiếu chút nữa phá âm, chính là có thể gia tăng 1.000 năm thọ mệnh bàn đào. Hắn nhìn về phía Mộ Vô Song ánh mắt đều thay đổi, tựa như đang xem đến không được nhân vật giống nhau, tràn ngập tôn kính. Huynh đệ, này thật là bàn đào sao? Hắn thật cẩn thận hỏi Mộ Vô Song. Mộ Vô Song Dịch Dung quá bình phàm trên mặt, chỉ có cặp mắt kia biểu lộ bất phàm, nàng cười như không cười gật gật đầu, liền đủ để cho béo trưởng quầy cùng nghiêm quản gia liên tưởng đến rất nhiều. Thế nhưng thật là bàn đào. Thật tốt quá. Nghiêm bá, ngài được cứu rồi. Béo trưởng quầy đặc biệt kích động hưng phấn. Nghiêm trưởng quản cũng tâm tình mênh mông, hắn đời này tưởng đều không có nghĩ tới, có thể có tay cầm bàn đào một ngày, càng không nghĩ tới. Hắn đại nạn buông xuống, thế nhưng quanh co. Bất quá hắn hỏi Mộ Vô Song nói. Tiểu huynh đệ, này bàn đào ngươi từ nơi nào đến tới? Theo lão phu biết, toàn bộ tiên giới cũng mới 2 cây bàn đào thụ, hơn nữa đều ở linh giới, là 2 cái đại gia tộc thánh thụ, rất ít sẽ ra bên ngoài bán ra, rất nhiều người tưởng cầu một viên bàn đào, đều cầu mà không được. Cho nên hắn đáy lòng tràn đầy nghi hoặc, nơi này là táng tiên đại mạc, cùng linh giới cách xa nhau cực xa. Thân có bàn đào người, sẽ đến như vậy một cái nho nhỏ bán xa thành. Mộ Vô Song nhưng thật ra không biết tiên giới còn có 2 cây bàn đào thụ này một chuyện, nhưng nàng biết nghiêm quản gia khẳng định sẽ nghi hoặc, trên mặt nàng thần sắc bất biến, mang theo đạm cười, giống như thế ngoại cao nhân, trả lời. Ta đều có đường nhỏ được đến bàn đào thánh quả, bất quá thật không dám giấu giếm, nghiêm quản gia trong tay này viên bàn đào, kỳ thật là cái thấp kém phẩm, tán tiên cảnh trở lên người ăn. Nhiều nhất có thể tăng trưởng 500 năm thọ nguyên, mà nghiêm quản gia ngươi ăn qua có thể tăng trưởng thọ nguyên thập giai đan dược, tựa như lại ăn một viên thập giai đan dược mặc kệ dùng giống nhau. Này viên bàn đảo chỉ có thể gia tăng ngươi 200-300 năm thọ nguyên, cho nên ta vừa rồi nói, có thể gia tăng ngươi 200 năm thọ nguyên. Thấp kém phẩm cái gì, tự nhiên là lời nói dối, chẳng qua này viên bàn đảo là trước đây bàn đảo thụ kết quả, khi đó không gian còn không có thăng cấp. Bên trong đều là linh khí, còn không phải huyền linh chi khí, một viên bàn đảo tán tiên cảnh dưới người ăn, có thể tăng trưởng 1.000 năm thọ nguyên, nhưng là tán tiên cảnh trở lên người ăn, hiệu quả liền đánh chiết khấu, chỉ có thể gia tăng 500 năm thọ nguyên. Nghiêm quản gia đều đại là kim tiên đỉnh tu vi, lại đã từng dùng quá gia tăng thọ nguyên đan dược, hiệu quả lại suy giảm, có thể gia tăng không sai biệt lắm 300 năm thọ nguyên. Nàng cố ý nói 200 năm. Bất quá là lại cấp nghiêm quản gia thêm điểm kích thích cùng kinh hỉ. Hiện tại trong không gian bàn đào thụ thượng kết trái cây, theo không gian thăng cấp, ở huyền linh chi khí tẩm bổ hạ, cũng thăng cấp. Liên như mới vừa rồi béo trưởng quẩy theo như lời giống nhau, tiên giới bàn đào, một viên có thể gia tăng 1.000 năm thọ nguyên, nàng bàn đào cũng là như thế, tán tiên cảnh trở lên người ăn, cũng có thể gia tăng 1.000 năm thọ nguyên. Dưới người ăn, tắc có thể gia tăng 2.000 năm thọ nguyên. Nàng không có làm nhi tử lấy sau lại bàn đào ra tới, đương nhiên cũng là có nguyên nhân. Nghiêm quản gia, này viên bàn đào tuy rằng là thấp kém phẩm, nhưng là ngươi có thể yên tâm, chỉ cần chúng ta có thể hợp tác vui sướng, ta có biện pháp có thể cho ngươi lộng tới tối ưu chất bàn đào, lại cho ngươi gia tăng 1.000 năm thọ mệnh. Nàng cười nhạt, mặt mày đều là tự tin, phảng phất đối nàng mà nói, này bất quá là cái chuyện nhỏ. Tuy rằng tin được béo trưởng quầy nhân phẩm, nhưng là nàng cũng không hiểu biết nghiêm quản gia, chính cái gọi là, phòng người chi tâm không thể vô, nghiêm quản gia nếu muốn càng tốt bàn đào, vậy đến hảo hảo cùng nàng hợp tác, không thể khởi khác ai tâm tư. Nghiêm quản gia là hoàn toàn bị nàng kinh tới rồi, hắn khó mà tin được, hắn đều đã sắp chết, nửa thanh thân mình đều vào thổ, thế nhưng còn có thể nhìn đến hy vọng. Vô số người đỏ mắt bàn đào, hiện tại An Tĩnh nằm ở hắn tràn đầy nhăn da trên tay, tản ra nồng đậm sinh khí. Mà trước mặt cái này nam linh tu, thế nhưng nói, hắn còn có thể lộng tới cho hắn gia tăng 1.000 năm thọ mệnh chất lượng tốt bàn đào. 1.000 năm. Hắn tưởng cũng không dám tưởng. Không, ở hôm nay phía trước, hắn liền sống lâu 20 năm cũng không dám tưởng. Nghiêm quản gia hít sâu một hơi, đối Mộ Vô Song nói, tiểu huynh đệ, ngươi thật sự có thể bảo đảm, ngươi tuyệt không sẽ làm đối thành chủ phủ bất lợi sự tình sao. Mộ Vô Song nghe xong, trong lòng đối Nghiêm quản gia vẫn là có chút kính nể, bàn đào liền ở trên tay hắn, hắn chỉ cần đáp ứng nàng, là có thể đem bàn đào ăn xong đi, gia tăng 300 năm thọ nguyên, chính là hắn lại do dự, vì hắn muốn bảo hộ người, mà do dự. Nàng đối Nghiêm quản gia gật đầu nói, Nghiêm quản gia xin yên tâm, ta Mộ Thâm nói chuyện giữ lời. Mộ, nàng họ, Thâm, Hoàng Thúc Danh, hiện giờ liền dùng tới làm nàng bên ngoài hành tẩu dùng tên giả đi. Nghiêm bá, ta xem Mộ huynh đệ là người chân thành, nhiều như vậy cửu giai đang ăn dược, hắn nói lấy ra tới liền lấy ra tới, không sợ chúng ta tư nuốt, còn có này bàn đảo, cứ như vậy phóng tới tay của ngài, có thể thấy được hắn đối chúng ta không có một chút lo lắng, hắn tin được chúng ta cũng muốn tin được hắn à. Béo trưởng quay nghiêm túc nói. Nghiêm quản gia gật đầu, trong lòng cảm thấy hắn nói rất có đạo lý, đối phương làm việc bằng phẳng, đi thẳng vào vấn đề. Không giống như là cái loại này âm hiểm tiểu nhân. Hắn liền nói, Mộ tiểu huynh đệ, này bàn đào, lão phu nhận lấy, ân tình này tương lai lão phu nhất định sẽ còn. Bất quá này đó cửu giai đan dược, lão phu không đảm đương nổi, bán xa thành cũng lập tức bán không ra đi nhiều như vậy cửu giai đan dược, nếu ngươi muốn ra tay, lão phu có thể cho người đi yêu giới cho người bán đi. Mộ Vô Song tâm ý vừa động, tưởng đi theo đi yêu giới nhìn xem. Bất quá nàng hiện tại ở Nghiêm quản gia cùng béo trưởng quầy trong mắt, giống như thế ngoại cao nhân, cứ như vậy đi theo đi yêu giới có vẻ quá vội vàng, có thất bức cách. Vẫn là trước giúp đỡ Nghiêm quản gia, giải quyết rất bán xa thành hai điều địa đầu xa rồi nói sau, chờ bán xa thành đều là Nghiêm quản gia người, nàng muốn làm chuyện gì, liền phương tiện nhiều. Đến lúc đó lại dưỡng thượng chính mình quân đội, an bài hảo một cái từ yêu giới muốn bán xa thành kiếm tiền tuyến lộ. Tại địa phủ những cái đó điện chủ bất chi bất giác bên trong, lớn mạnh thế lực, tương lai sẽ thế nào, ai biết được. Nàng có nàng chính mình dã tâm, nàng muốn, là toàn bộ minh giới địa phủ đâu. Chương 661 đám tiểu nhân. Nghiêm bá, ngài nhanh lên đem bàn đào ăn đi. Thấy đạt thành chung nhận thức, béo trưởng quầy vội vàng thúc giục Nghiêm quản gia đem bàn đào ăn, hắn lo lắng bàn đào bên trong linh khí chạy ra, nghĩ càng sớm ăn càng tốt. Kỳ thật hắn lo lắng là dư thừa, bàn đào liền tính ở bên ngoài phóng thượng mấy tháng, nên có hiệu quả vẫn phải có. Quan tâm sẽ bị loạn, béo trưởng quầy là tưởng Nghiêm quản gia sớm một chút kéo dài thọ nguyên, là có thể thở phào nhẹ nhõm. Nghiêm quản gia gật gật đầu, trân trọng đem bàn đào cầm lấy, một ngụm ăn cái không còn một mảnh, nếu không phải hạch đào quá ngạnh, phòng trừng hạch đào đều phải bị hắn nuốt vào. Béo trưởng quầy vẫn luôn chú ý Nghiêm quản gia trên người biến hóa. Hắn ăn xong đệ nhất khẩu khi, là có thể cảm nhận được có cường đại tinh khí rót vào thân thể hắn bên trong, cơ hồ là dựng xào thấy bóng, Nghiêm quản gia hoa dâm đầu tóc đều đen một chút, trên tay trên mặt nhăn da đều giống như san bằng rất nhiều. Tiếp theo, có thể rõ ràng cảm thụ Nghiêm quản gia thọ nguyên ở gia tăng. 1 năm, 2 năm, 10 năm, 100 năm, 200 năm. Liên ở béo trưởng quầy cùng Nghiêm quản gia cho rằng gia tăng rốt cuộc thời điểm. Ngoan ngoãn. Nghiêm quản gia thọ nguyên thế nhưng lại chướng 100 năm. Đến cuối cùng, thế nhưng suốt chướng 320 năm thọ nguyên, mới ngừng lại được. Lại xem Nghiêm quản gia, chỉ thấy hắn già vẫn trắng kiện, mặt quang hồng nhuận, già nua đôi mắt không hề vẩn đục, rạng rỡ có thần, cả người đều tuổi trẻ mấy chục tuổi, ngay cả có chút câu lũ thân hình đều có thể chạm đến thẳng tắp, đứng ở chỗ này, vận sức chờ phát động, trên người tinh huyết sung túc, khí thế đều tăng vọt rất nhiều. Biến hóa như thế to lớn, là bọn họ không tưởng được sự tình. Càng làm bọn hắn kinh hỉ chính là, vốn dĩ cho rằng chỉ có thể gia tăng 200 năm thọ nguyên, sao có thể dự đoán được, cuối cùng cư nhiên có thể chướng 320 năm thọ mệnh. Này quả thực chính là nghịch thiên sửa mệnh A. Mộ tiểu huynh đệ, người đối lao phu, giống như tái tạo tri ân A. Nghiêm quản gia đầy mặt cảm kích đối Mộ Vô Song nói, ngươi nói được không sai, lão phu là vận khí tốt, bằng không cũng không thể gặp được tiểu huynh đệ ngươi, nói không chừng mấy năm lúc sau, lão phu đều đã bị vùi vào trong đất. Ngươi yên tâm, lớn như vậy ân tình, lão phu ngày sau nhất định báo đáp. Báo đáp liền không cần. Mộ Vô Song đối hắn nói, về sau còn muốn phiền thoái Nghiêm quản gia cho ta hành cái phương tiện. Nghiêm quản gia nói, không thành vấn đề, lão phu nói, chỉ cần ngươi không tổn hại thành chủ phủ ích lợi, lão phu tùy ý ngươi ở bán xa thành làm bất luận cái gì sự. Có hắn những lời này, Mộ Vô Song yên tâm. Tiếp theo, bọn họ liền nói đến đan dược sự. Mộ Vô Song hiện tại thực thiếu tiền, tiểu cửu đầu điểu mỗi ngày đều phải ăn 1.000 khối thượng phẩm huyền âm thạch, đã đem nàng ăn thành kẻ nghèo hèn. Nghiêm quản gia làm người cũng sảng khoái, lúc trước liền nói, hắn có thể nuốt trôi một nửa cửu giai đan dược, cho nên trực tiếp cho Mộ Vô Song 5.000 vạn thượng phẩm huyền âm thạch, vốn dĩ đại lượng mua sắm nhiều như vậy đan dược, giá cả khẳng định sẽ đi xuống áp, nhưng là Nghiêm quản gia lại là dựa theo trên thị trường mỗi viên 20 vạn giá cả cấp. Từ nay mặt trên, là có thể nhìn ra Nghiêm quản gia làm người không tồi. Dư lại một nửa, lão phu thật sự bắt không được, bán xa thành liền lớn như vậy, này đó đan dược cuối cùng cũng hơn phân nửa bán được địa phủ, vì đề cao giá cả, này đó đan dược sẽ từng nhóm bán. Nghiêm quản gia giải thích nói, trên thị trường lập tức chảy vào nhiều như vậy cửu giai đan dược, giá cả thế tất muốn hạ ngã, nhưng là Nghiêm quản gia là người làm ăn, khẳng định sẽ không làm thâm hụt tiền mua bán. Muốn bán cũng muốn ích lợi lớn nhất hóa, cho nên 200 nhiều cái cửu giai đan dược, đã là hắn nhiều nhất có thể bắt lấy số lượng. Hắn tiếp tục nói, Mộ tiểu huynh đệ, ngươi nếu là tin được lão phu, này đó đan dược ta cho ngươi bán đi. Khuyển tử hiện giờ ở yêu giới buôn bán, yêu giới dũng manh vào lại nhiều cửu giai đan dược, cũng có thể thực mau bán đi. Nguyên lai Nghiêm quản gia nhi tử liền ở yêu giới, đó chính là người một nhà, Mộ Mộ tự nhiên tin được, bất quá. Thật sự lại nhiều cửu giai đan dược đều bán được ra ngoài. Mộ Vô Song hỏi. Đó là tự nhiên. Béo trưởng quay cười tủm tỉm nói, Mộ huynh đệ, Nghiêm bá nhi từ nơi địa phương, là yêu giới 10 đại thành trì chi nhất Càn Khôn thành, đừng nói 200 nhiều cái cửu giai đan dược, chính là 2.000 cái, cũng có thể bán được ra ngoài. Nghiêm quản gia cũng gật đầu, ý bảo béo trưởng quay nói được không sai. Mộ Vô Song ánh mắt sáng lên, từ trên ghế đứng lên, nói, kia thật tốt quá. Nàng từ nhẫn chữ vật trực tiếp lấy ra 5-6 cái bình hoa đại đan dược bình đặt ở trên bàn. Nghiêm quản gia cùng béo trưởng quầy hai mặt nhìn nhau, không rõ nguyên do, nàng lấy ra nhiều như vậy đan dược bình làm cái gì. Phía trước nàng lấy ra một cái đan dược bình, lập tức đảo ra 500 cái cửu giai đan dược sự tình, còn làm bọn hắn tâm tình chấn động, lúc này lại lấy ra 6 cái đại đan dược bình, chẳng lẽ bên trong cũng là đan dược. Có lẽ là cấp thấp đan dược đi. Hai người đều như vậy đều chính mình nói, bằng không còn có thể lại là cửu giai đan dược không thành. Tưởng cũng không dám tưởng. Sau đó liền nghe Mộ Thâm tiểu huynh đệ nói, vừa lúc, ta nơi này còn có 3.000 viên cửu giai đan dược, vậy làm phiền toái Nghiêm quản gia ngài làm ngài nhi tử giúp ta bán đi đi. Khu khu khu. Béo trưởng quay đột nhiên một chút, bị chính mình nước miếng cấp sặc tới rồi, sặc đến hắn thẳng ho khan. Béo mặt đều khụ đỏ. Nghiêm quản gia càng là thất thố mở to hai mắt nhìn, nhiều ít. Mộ Vô Song, liền 3.000 viên đi. 3.000 viên. Cửu giai đan dược. Nghiêm quản gia đều phải hoài nghi lỗ thai hắn có phải hay không hư rồi. 500 viên cửu giai đan dược đã làm hắn lao nhân này ra khiếp sợ đến tròng mắt đều thiếu chút nữa rớt ra tới. Hiện tại Mộ Thâm thế nhưng nói cho hắn, hắn còn có 3.000 viên cửu giai đan dược. Đầu năm nay, cửu giai đan dược chẳng lẽ giống đại bạch đồ ăn giống nhau làm đại bán phá giá sao? Mộ huynh đệ, tam, 3.000 viên cửu giai đan dược, ngươi có phải hay không lầm? Béo trưởng quay nuốt một ngụm nước miếng, cẩn thận nói. Mộ Vô Song liền đem mấy cái nút bình đều mở ra, làm cho bọn họ chính mình xem. 3.000 viên mà thôi, nàng luyện chế hơn 10 năm, nhưng không ngừng này 3.000 viên. Tiểu cửu đầu điểu dạ dày là động không đáy. Tiểu Phượng Hoàng phải tiến giai cũng yêu cầu huyền linh thạch, dưỡng quân đội dưỡng thế lực nơi trốn đến tiêu tiền, nàng còn không biết 3.000 viên bán ra huyền linh thạch có thể dùng bao lâu đâu. Như vậy nghĩ đến, nàng vẫn là đến nhanh chóng luyện chế ra phẩm giai càng cao đan dược tới. Nàng đối còn ở khiếp sợ bên trong Nghiêm quản gia nói, không biết Nghiêm quản gia nơi này có hay không thập giai đan dược cùng tiên đan, ta tưởng giống nhau mua một viên. Nghiêm quản gia phục hồi tinh thần lại, nghe xong nàng lời nói, vi vi ngưng mi nói, thật đúng là không khéo, không lâu trước đây, trong tiệm thập giai đan dược cùng duy nhất một viên trấn điếm chi bảo tiên đan, đều bị người mua đi rồi. Như vậy không khéo. Mộ Vô Song hỏi, là ai mua đi? Là Thái Sơn Vương cùng Sở Giang Vương người. Nghiêm quản gia trả lời nói. Nàng chân mày cau lại, đáy mắt xẹt qua một sợi hàn quang. Hơi tưởng tượng, liền biết bọn họ vì sao đem thập giai đan dược cùng tiên đan đều mua đi rồi, bởi vì Biện Thành Vương bị trọng thương, bọn họ không nghĩ cấp Biện Thành Vương khôi phục thương thế bất luận cái gì cơ hội. Một đám tiểu nhân. Bất quá nghiêm quản gia bỗng nhiên nói, tiểu thành chủ nơi đó còn có một quả thập giai đan dược, nếu như mộ tiểu huynh đệ sốt ruột muốn, lao phu thế ngươi mượn tới dùng một chút, về sau ngươi ở yêu giới mua thập giai đan dược, trả lại cấp tiểu thành chủ. Nghiêm quản gia đây là xem Mộ Vô Song có nhiều như vậy cửu giai đan dược, về sau bán đi liền không kém tiền, tiểu thành chủ hiện tại cũng không dùng được kia viên thập giai đan dược, có thể cho hắn về sau mua thập giai đan dược trả lại cấp tiểu thành chủ. Mộ Vô Song tự nhiên vui, có thể sớm một chút bắt được thập giai đan dược, nàng là có thể sớm một chút trở thành thập giai luyện đan sư. Đến lúc đó đừng nói một viên, chính là còn cấp tiểu thành chủ 10 viên cũng đúng. Chương 661 Bạch Trạch. Như thế nào đối phó Chu Nghị cùng Hứa quản gia, còn cần bàn bạc kỹ hơn, cấp không tới. Nghiêm quản gia thấy Mộ Vô Song giống như sốt ruột yêu cầu thập giai đan dược, liền chuẩn bị trở về thành chủ phủ một chuyến. Trở về phía trước, hắn đem vận chuyển đan dược đi yêu giới sự tình, giao cho béo trưởng quầy. Bởi vì hiện giờ Phi Phượng nhà đấu giá bên trong, bị Chu Nghị xếp vào không ít nhãn tuyến, hắn không phải không tin được hắn tâm phúc, mà là sự tình quan trọng đại. Hắn nhất tin tưởng vẫn là béo trưởng quầy. Béo trưởng quầy kêu Lý Nghiên, cùng Nghiêm quản gia giống nhau, đều là yêu tộc huyền băng trồn nhất tộc, tuy rằng chỉ là bà con xa thân thích, nhưng là có quá mệnh giao tình, so Nghiêm quản gia tâm phúc càng đáng giá tín nhiệm. Cùng Nghiêm quản gia nhi tử cũng là hảo huynh đệ quan hệ. Mộ Vô Song đương nhiên sẽ không làm béo trưởng quầy bạch bạch mệt nhọc, nói chờ sự thành lúc sau, sẽ cho béo trưởng quầy phong phú thù lao. Béo trưởng quầy đã cầm nàng hai viên cửu giai đan dược, nơi nào còn sẽ muốn nàng thù lao, nhưng Mộ Vô Song chuẩn bị đến lúc đó cấp béo trưởng quầy đưa cái kinh hỉ. Nàng người này chính là như vậy, ngươi đối nàng hảo, nàng dũng tuyển tương báo, ngươi đối nàng hư, nàng gấp trăm lần còn chi. Nghiêm quản gia động tác thực mau, làm Mộ Vô Song chờ một lát, nói hắn không có gì bất ngờ xảy ra, thực mau là có thể đem thập giai đan dược cho nàng lấy tới. Hắn đi rồi. Một lần nữa vào được một người cấp Mộ Vô Song thượng trà tiếp nước quả, thái độ rất là cung kính. Mà phía trước cái kia mãn nhãn khinh thường người đã bị Nghiêm quản gia xử trí, Nghiêm quản gia không nốc, lúc ấy vừa tiến đến, liền thấy trên bàn chỉ có ấm trà, không có châm trà, liền đoán được tình huống, sau lại chỉ lo khiếp sợ, đều đã quên làm người lại tiến vào thượng trà, trong lòng cảm thấy có chút thất lễ. Cũng may Mộ Thâm đối này cũng không so đo. Mộ Vô Song là lười đến so đo, chờ thượng trà người rời đi, nàng liền đem tâm thần bỏ vào không gian chung, nàng mới vừa rồi cùng Nghiêm quản gia bọn họ nói chuyện khi, nghe được hai cái khí linh kinh hô, còn không biết là chuyện như thế nào. Nàng ở trong không gian đảo qua, tức khắc kinh ngạc nhướng mày. Cái này bốn chân thú tắm rửa xong, nhưng thật ra đẹp không ít. Long Huyền Hy sau khi nghe thấy, có chút tò mò, Mộ Vô Song liền đem nhi tử mang về trong không gian. Cư nhiên là màu trắng mao. Long Huyền Hy liếc mắt một cái liền thấy muội muội ngạnh muốn mua bốn chân thú, nguyên bản dơ hề hề biến thành màu đen phát hoàng lông tóc, trải qua rửa sạch lúc sau, thế nhưng toàn bộ biến thành màu trắng. Có thể nghĩ, nay chỉ bốn chân thú trước kia đến có bao nhiêu dơ a? Bốn chân thú rửa sạch sẽ lúc sau, đích sắc đẹp rất nhiều, nó trên đầu có hai cái tiểu giác, có điểm giống tiểu sơn dương giác, mặt bộ cũng rất đẹp, có điểm giống động vật họ mèo, có nhọn nhọn lỗ thai. Tiểu xảo miệng cùng cái mũi, đôi mắt rất lớn, trong mắt no đủ, liếc mắt một cái vọng đi vào, phảng phất có thể thấy vô số sao trời. Nó mao rất dài, tuy rằng không có gì ánh sáng, nhưng tuyết trắng xinh đẹp, trên lưng trường một đôi màu trắng vân cánh, bốn chân là để trạng, cùng trên đầu rắc giống nhau bảy biện ra thiển cây cọ nhan sắc. Mộ Vô Song đều không có nghĩ đến, một con dơ hề hề tiểu tứ chân thú, rửa sạch sẽ lúc sau nhan giá trị như vậy cao. Xem ra nữ nhi ánh mắt vẫn là không tồi sao. Ê a, tiểu nhu nhi bị khí linh tiểu chu ôm, nhưng nàng ngạnh muốn hướng bốn chân thú phương hướng dôi tay, nhìn như là tưởng bò đến bốn chân thú trên lưng đi giống nhau. Tiểu chu không cho, vẻ mặt bất đắc dĩ, ta tiểu chủ nhân a, này chỉ bốn chân thú hung thật sự, không cho ngươi sở, ngươi tiểu tâm nó đá ngươi một chân a. Long Huyền Hy đem muội muội từ nhỏ chu nơi đó tiếp nhận tới, nhíu mày nói, này chỉ bốn chân thú còn thực hung sao? Vậy làm lồng sắt, đem nó nhốt lại. Vốn dĩ ánh mắt thực hung bốn chân thú nghe được lời này, lỗ tai đều dựng lên. Mộ Vô Song ánh mắt ở bốn chân thú thân thượng đổi tới đổi lui, đống nhiên nói, ta giống như ở nơi nào thấy quá nó như vậy linh thú. Không biết chạy đi nơi đâu tiểu tước bay lại đây, cầm một quyển sách, tranh công đi vào Mộ Vô Song trước mặt, nói, chủ nhân có phải hay không tại đây quyển sách thượng xem qua. Mộ Vô Song thấy quyển sách này bịa mặt, đồng tử co rụt lại, ta nhớ ra rồi. Nó là bạch trạch. Tiểu tứ chân thú nghe được lời này, đột nhiên sau này thối lui, cảnh giác nhìn Mộ Vô Song cùng người bên cạnh, trên người mao đều tặc lên, nhe răng trợn mắt, lộ ra thực hùng tàn bộ dáng. Nhìn đến bốn chân thú đột nhiên biến sắc mặt, Long Huyền Hy hỏi, mẫu thân, cái gì là bạch trạch? Mộ Vô Song ánh mắt phức tạp nhìn này chỉ bốn chân thú, nội tâm dâng lên một loại không chân thật cảm giác. Nàng vốn đang chỉ là hoài nghi, nhưng là thấy bốn chân thú phản ứng, nàng liền biết, đây là thật sự. Nàng nói, bạch trạch là thượng cổ thần thú. Thượng cổ thời kỳ, vốn có 10 đại thần thú, phân biệt vì Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, Phượng Hoàng, Câu Trần, Ứng Long, Bạch Trạch, Kỳ Lân cùng Tất Phương. Thế nhân cho rằng, hiện giờ trên đời chỉ còn lại có Thanh Long cùng Phượng Hoàng hai đại thần thú, còn lại thần thú đều đã tuyệt diệt. Long Huyền Hy nhìn trước mặt bốn chân thú, không nghĩ tới thế nhưng là thần thú, này cũng quá lệnh người chấn kinh rồi. Kia tiểu Chu tiểu tức đâu? Hắn nghi hoặc nói. Chúng ta chỉ là thần thú Chu tức linh hồn, hóa thành hai cái khí linh, nói đúng ra, chúng ta đã không phải thần thú, Chu tức đích xác sớm đã diệt sạch. Tiểu Chu trả lời nói. Mẫu thân, nó thật là thần thú bạch trạch sao? Như thế nào một chút thần thú chi uy đều không cảm giác được? Long Huyền Hy có chút nghi hoặc nói. Mộ Vô Song đem tiểu tức lấy tới thư mở ra, phiên tới rồi về thần thú bạch trạch giới thiệu. Mặt trên có khắc họa bạch trạch bức họa. Long Huyền Hy vừa thấy, quả thực giống nhau như lúc. Nó bị nhốt ở lồng sắt như vậy liền, như thế nào không ai nhận ra tới. Mộ Vô Song cười đối nhi tử nói, nó dơ thành như vậy, lại nhược kê đến không được, người khác chỉ tưởng cái gì kỳ quái tạp giao tiểu thú, như thế nào sẽ làm thần thú mặt trên tưởng, ngay cả ta đọc sách đã gặp qua là không quên được, thấy dơ hề hề nó khi, cũng không nghĩ tới nó là thần thú bạch trạch. Giống. Bạch Trạch đột nhiên đối với Mộ Vô Song gầm nhẹ một tiếng, đầu cao nâng. Phảng phất ở phản bác, ta không phải nhược kê, ngươi mới là nhược kê. Ta là cao cao tại thượng thần thú. Nó quá hung, vẫn là làm lồng sắt đem nó nhốt lại đi, đừng thương tới rồi muội muội. Long Huyền Hy đối mẫu thân nói. Hắn mới mặc kệ nó có phải hay không thần thú, ở trong mắt hắn, muội muội đệ nhất. Bạch Trạch lại gầm nhẹ một tiếng, sau này thối lui. Tựa hồ không nghĩ nhốt ở lồng sắt. Mộ Vô Song nói, thôi, nó như vậy nhược, không cần đóng lại, ngày thường khiến cho tiểu Chu tiểu tức tiểu Phượng Hoàng tiểu Cửu đầu điểu nhiều nhìn điểm, có chúng nó ở, không gây thương tổn muội muội. Tiểu Phượng Hoàng, tiểu Cửu đầu điểu. Bạch Trạch lỗ thai giật giật, đôi mắt cũng chớp một chút. Lúc này, ở mặt trên ngủ tiểu Phượng Hoàng cùng tiểu Cửu đầu điểu phảng phất nghe được chủ nhân kêu gọi, đồng thời mở to mắt bay xuống dưới. Ở nhìn đến chúng nó trong nháy mắt, Mộ Vô Song chú ý tới, bạch trạch đồng tử đều co rút lại một chút, phảng phất ở khiếp sợ, nơi này như thế nào sẽ có Phượng Hoàng thần thú cùng địa ngục tối cao hung thú Cửu Đầu Điểu. Hơn nữa chúng nó tu vi so nó không biết cao đi nơi nào. Bạch trạch đầu, lập tức gục xuống xuống dưới. Tồn thọ, nó còn như thế nào hỗn? Chương 662 kẻ gian châm ngòi. Tiểu Phượng Hoàng vừa nhìn thấy bạch trạch, lông chim đều tạc. Địch ý tràn đầy nhìn bạch trạch, ai oán đối chủ nhân nói. Chủ nhân, ngại như thế nào lại mang về tới một con thần thú? Ta có phải hay không muốn thất sủng? Long Huyền Hy nhấp miệng cười. Vốn dĩ nháo muốn sờ bạch trạch tiểu nhu nhi thấy nhà mình ca ca cười, vươn tiểu béo tay đi sờ hắn khỏe miệng, cũng đi theo khanh khách cười, đáng yêu cực kỳ. Long Huyền Hy tươi cười càng sâu, nắm muội muội tay béo nhỏ hôn vài cái, đậu đến tiểu ra hỏa tiếng cười lớn hơn nữa. Mộ Vô Song buồn cười, tràn ngập tình thương của mẹ nhìn nhi nữ vài lần, quay đầu tới đối tức giận tiểu Phượng Hoàng nói. Bạch Trạch là ngươi tiểu chủ nhân ngạnh xảo muốn mua trở về, không phải ta. Thất sủng gì đó, là không có khả năng. Tiểu Phượng Hoàng đôi mắt đều sáng, đối Bạch Trạch cũng không có địch ý, còn vây quanh Bạch Trạch bay một vòng, nói: "Chủ nhân, nay chỉ Bạch Trạch quá yếu, ngài yên tâm, ta nhất định sẽ giúp đỡ tiểu chủ nhân huấn luyện nó, làm nó một ngày kia có thể không cho tiểu chủ nhân mất mặt." "Giống." Bạch Trạch đối với Tiểu Phượng Hoàng hung mãnh giống lên một tiếng, "Ta không mất mặt, ngươi mới mất mặt, ngươi cả nhà đều mất mặt." Chỉ là nó tiếng hô, một chút uy hiếp lực đều không có. Tiểu Phượng Hoàng không cùng nó so đo, đang ở trong đầu cướp đoạt trong trí nhớ truyền thừa, suy nghĩ như thế nào làm này chỉ tiểu nhược kê cường đại lên, về sau hảo bảo hộ tiểu chủ nhân. Căn bản không nghĩ tới, này chỉ Bạch Trạch có thể hay không nhận nó tiểu chủ nhân là chủ. Ở Tiểu Phượng Hoàng trong mắt, Bạch Trạch có thể đi theo tiểu chủ nhân, đều là Bạch Trạch vinh hạnh đâu. Trên đời này, không có so chủ nhân cùng hai cái tiểu chủ nhân càng tốt người. Lệ. Tiểu cựu đầu điểu thấy Bạch Trạch hung ba ba, đối chủ nhân cùng tiểu chủ nhân bất kính, toàn bộ điểu cũng trở nên hung ác lên, tới gần Bạch Trạch, thật dài chín đầu đều lộ ra sắc nhọn răng nanh. Đối lập lên, Bạch Trạch khí thế thật sự quá yếu, nhược kê cái này xưng hô, thật đúng là không sai, Mộ Vô Song nghĩ thầm, thượng cổ thần thú không nên như vậy nhược mới đúng, khẳng định là nơi nào có vấn đề. Nàng có tâm làm Bạch Trạch về sau cam tâm tình nguyện nhận tiểu Nhu Nhi là chủ. Cho nên Bạch Trạch không thể như vậy nhược a. Lộc cộc. Một đạo vang dội thanh âm, đánh vỡ Bạch Trạch cùng tiểu cửu đầu điểu giằng co. Bạch Trạch đột nhiên thấp hèn đầu, đồng tử hiện lên xấu hổ chi sắc, giống như thai mèo phấn hồng lỗ thai đều trở nên đỏ rực. Nó có phải hay không đã đói bụng? Long Huyền Hy bỗng nhiên nói. Có phải hay không đã đói bụng, hắn nhất có kinh nghiệm, hắn trước kia chính là hàng thật giá thật đồ tham ăn. Mộ Vô Song đem vừa rồi thư cầm lên. Mặt trên cũng không có viết thần thú Bạch Trạch thích ăn cái gì, lấy cái gì vì thực. Tiểu Chu tiểu tước, các ngươi biết Bạch Trạch đồ ăn là cái gì sao? Tiểu Chu tiểu tước đều nhịp đối nàng lắc đầu, chúng nó thật đúng là không biết, chúng nó chỉ là khí linh, không phải chân chính Chu tước thần thú. Mộ Vô Song đang chuẩn bị hỏi xúc ở trong góc Bạch Trạch. Ta biết, vẫn luôn ở vắt hết óc hồi ức truyền thừa Tiểu Phượng Hoàng đột nhiên nói. Thần thú Bạch Trạch thích ăn ma anh. Ma anh. Là ma tộc trẻ con, vẫn là tán tiên cảnh giới trở lên ma tu với giữa mày trung tu luyện ra tới đệ nhị phân thân. Mộ Vô Song nói, là người sau. Tiểu Phượng Hoàng nói, ta truyền thừa trong trí nhớ mặt, có Bạch Trạch tay không xé rách ma thần chảo lấy này ma anh cắn nuốt ấn tượng. Mộ Vô Song nhìn về phía nhỏ yếu Bạch Trạch, thật sự khó có thể tưởng tượng nó có thể có tay không xé rách ma thần hình ảnh, là ma thần tay xé Bạch Trạch còn kém không nhiều lắm. Nó như vậy nhược. Mà ma anh chính là tán tiên trở lên ma tu mới có thể tu thành ở giữa mày đệ nhị phân thân, cũng chính là lúc trước nàng giết chết ma tu trọng lâu, câu tể hai huynh đệ khi, từ bọn họ giữa mày bên trong chui ra tới ma anh, lấy hiện tại Bạch Trạch thực lực, đừng nói tán tiên cảnh, chính là bình thường tà ma, nó cũng lộng bất tử đi. Có thể nghĩ, nó đến có bao nhiêu lâu không có ăn cái gì, sẽ không từ khi ra đời khởi, liền không có ăn qua đổ vật đi. Nghĩ như vậy, còn thật có khả năng. Nó có thể là sử thượng hôn đến nhất thảm thượng cổ thần thú. Ú gục. Bạch Trạch bụng lại kêu lên. Mộ Vô Song thiếu chút nữa cười ra tới, vì tôn trọng Bạch Trạch lòng tự trọng, nàng vẫn là nghẹn trở về. Nàng đối Bạch Trạch nói, ta nếu thay ta nữ nhi đem ngươi mua trở về, khẳng định sẽ làm ngươi ăn no bụng, ngươi trước đói trong chốc lát, chờ ta đem sự tình giải quyết, liền đi cho ngươi lộng điểm đồ ăn trở về. Khi thật nàng nghe được Tiểu Phượng Hoàng nói trắng ra Trạch đồ ăn là ma anh lúc sau, nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nếu là nó cùng tiểu cựu đầu điểu giống nhau lấy huyền âm thạch huyền linh thạch vì đồ ăn, kia mới vô ngữ. Kia nàng về sau chỉ có thể chỉ lo kiếm tiền. Không bằng nơi nào dưỡng đến sống nhiều như vậy tiểu tổ tông. Con hảo Bạch Trạch đồ ăn là ma anh, mà ở địa phủ, nhất không thiếu chính là ma tu. Ma tu ác độc đáng giận, nàng sắt lên. Một chút chịu tội cảm đều không có. Bạch Trạch nghe xong nàng lời nói, nâng lên đầu, nhìn nàng vài lần, liền chuyển qua đầu, như là đang nói, ai yêu cầu ngươi đồ ăn. Còn rất ngạo kiều. Ở trong không gian ngây người trong chốc lát, Mộ Vô Song liền mang theo nhi tử về tới trong phòng, uống lên điểm trà, nghiêm quản gia liền đã trở lại. Hắn tiến vào thời điểm còn cau mày, bất quá thấy Mộ Vô Song lúc sau, lại cười nói. Mộ tiểu huynh đệ, đan dược lão phu cho ngươi lấy tới. Mộ Vô Song tiếp nhận đan dược, nhìn nhìn, này thật là một viên hảo đan dược, phẩm giai ở thập giai thượng phẩm, nàng bắt đầu còn tưởng rằng Nghiêm quản gia chỉ có thể lấy ra thập giai hạ phẩm đan dược tới, đối nàng tới nói, thật đúng là một kinh hỉ. Làm cho Nghiêm quản gia mặt, nàng trực tiếp đem đan dược ăn đi xuống, cảm ứng một phen lúc sau, trong lòng đã có số. Lúc này nàng chú ý tới Nghiêm quản gia mặt mày bên trong dị sắc, hỏi, Nghiêm quản gia chính là gặp chuyện gì, tiểu thành chủ có phải hay không không muốn? Nghiêm quản gia lắc đầu nói, tiểu thành chủ thực hiểu chuyện, cũng thực tin tưởng lão phu, biết lão phu muốn thập giai đan dược, liền lập tức đem nàng phụ thân để lại cho nàng đan dược cấp lão phu, chỉ là một màn này bị Hứa quản gia thấy được, ta lại đây thời điểm, Hứa quản gia đi tìm phu nhân, tưởng cũng biết hắn miệng chó phun không ra cái gì lời hay. Lão phu là sợ hai phu nhân bị kẻ gian châm ngòi. Mộ Vô Song nghe xong, an ủi Nghiêm quản gia nói, Nghiêm quản gia không cần lo lắng, mấy cái canh giờ lúc sau, ta liền đem thập giai đan dược còn cho ngươi, ngươi cầm đi cấp phu nhân, tin tưởng phu nhân liền sẽ không tin vào Hứa quản gia châm ngòi. Mấy cái canh giờ? Nghiêm quản gia vẻ mặt kinh ngạc, tưởng hỏi nhiều vài câu, lại thấy Mộ Vô Song trên mặt vẻ mặt cao thâm, trong lòng liền ma xui quỷ khiến tin nàng lời nói. Chờ hắn đưa Mộ Vô Song rời đi Phi Phượng nhà đấu giá lúc sau, mới thanh tỉnh lại đây, lắc đầu bật cười, mấy cái canh giờ là có thể đem thập giai đan dược còn trở về. Sao có thể? Liên tính Lý Nghiên đi yêu giới, đem thập giai đan dược cho hắn mua trở về, này một đi một về, cũng yêu cầu không ít thời gian, càng đừng nói, như vậy nhiều đan dược, lại há là thực mau là có thể rời tay. Ai? Chỉ hy vọng phu nhân không bị Hứa quản gia cái này kẻ gian cấp châm ngòi. Đừng tưởng rằng hắn là lừa gạt tiểu thành chủ thập giai đan dược. Nghiêm quản gia thầm nghĩ. Chương 663 bắt nước bẩn. Mộ Vô Song rời đi Phi Phượng nhà đấu giá lúc sau, phát hiện phía sau có người gắt gao đi theo. Nàng cố ý vòng vài vòng đem người tha rất lúc sau, đem nhi tử đưa về không gian, chính mình một lần nữa thay hình đổi dạng, nên ngang tử theo dõi nàng hai người bên người trải qua. Kỳ quái, người đâu? Vừa rồi rõ ràng là chiều này phố lại đây. Đáng chết, thế nhưng làm hắn trốn thoát, cái này như thế nào cấp Chu đại nhân công đạo? Hai người có chút tức muốn hộp máu, không nghĩ tới cùng người đều có thể cấp cùng ném. Hoàn toàn không có phát hiện, bọn họ người muốn tìm liền từ trước mắt trải qua. Chu đại nhân. Chu Nghị. Mộ Vô Song mắt lộ ra tinh quang. Nàng đã gặp qua là không quên được, vừa rồi này hai người. Nàng ở Phi Phượng nhà đấu giá gặp qua, là bên trong tiểu nhị. Xem ra hộ vệ đội trưởng Chu Nghị tay đều vói vào Nghiêm quản gia nhà đấu giá bên trong tới. Nghiêm quản gia mỗi ngày thấy người nào, Chu Nghị trong lòng đều rõ ràng, chắc là hôm nay này đó tiểu nhị thấy Nghiêm quản gia ở khách quý phòng tiếp khách ngốc thời gian quá dài, bẩm báo Chu Nghị, khiến cho Chu Nghị hoài nghi, cho nên sai người theo dõi nàng, xem nàng là cái gì địa vị đi. A, tưởng sơ nàng đế. Làm ban ngày ban mặt ngộng đi thôi. Nàng dạo qua một vòng, lại về tới Phi Phượng nhà đấu giá trên phố này, liền ở nhà đấu giá đối diện tìm một khách điếm, ở đi vào. Hôm nay ăn một quả thập giai đan dược, dược hiệu bị nàng áp chế, trở lại không gian lúc sau, nàng lập tức phát tán ra tới. Không hổ là thập giai thượng phẩm đan dược, lúc trước bị Sở Giang Vương gây thương tích, tàn lưu xuống dưới yêu cầu quanh năm suốt tháng mới có thể tẩm bổ chữa trị vấn đề nhỏ, ở dược hiệu phát huy lúc sau. Liền toàn hảo. Nàng lại ở trên vách đá hoa mấy cái canh giờ thời gian, đi suy đoán này cái thập giai đan dược luyện chế phương pháp, học được không ít, trong lòng dần dần có tự tin. Trong không gian có thập giai đan dược đan phương, cũng có tiên đan đan phương, bất quá tiên đan đan phương tương đối thiếu, chỉ có ít ỏi vài loại, nàng về sau muốn luyện chế tiên đan, còn phải đi thu thập đan phương mới được. Nàng làm tiểu Chu tiểu tức đem đã sớm chuẩn bị tốt dược liệu mang lên, nàng tế ra lò luyện đan. Chuẩn bị luyện chế thập giai cửu dương kim ô đan, cũng chính là nàng phía trước ăn kia cái thập giai đan dược. Cửu dương kim ô đan là thập giai đan dược trung tốt nhất luyện chế đan dược, khó khăn tương đối mà nói so mặt khác đan dược thấp, dược liệu cũng không phức tạp, cho nên trên thị trường cửu dương kim ô đan tương đối thường thấy. Mộ Vô Song ngay từ đầu liền chuẩn bị luyện chế loại này đan dược, vừa lúc Nghiêm quản gia cho nàng bắt được cũng là cửu dương kim ô đan, nàng liền càng có nắm chắc. Thời gian đầy đủ, nàng bắt đầu rồi luyện chế đan dược. Bán xa thành thành chủ phủ. 5 tuổi tiểu nữ hài ngồi nghiêm chỉnh ở giữa, nàng bộ dáng đáng yêu, một đôi mắt hình như quả nho, lại hắc lại viên, làn da cũng trắng non như tuyết, phấn điêu ngọc trác, nhưng nàng cái miệng nhỏ gắt gao nhấp, không nói một lời, nhưng thật ra có điểm nghiêm túc. Nàng bên cạnh ngồi một cái mỹ mạo phụ nhân, thoạt nhìn thập phần tuổi trẻ, chính là mặt mày có chút do do dự dự, cho người ta một loại tính cách thực mềm cảm giác, có vẻ thực hảo đắn đo. Phu nhân, thuộc hạ hoàn toàn là vì tiểu thành chủ suy nghĩ a, Hứa quản gia tận mắt nhìn thấy, còn có thể có giả không thành. Nghiêm quản gia chính là xem tiểu thành chủ tuổi hấu tiểu không hiểu chuyện, mới đem duy nhất thập giai đan dược cấp lửa gạt đi, lòng ngông dạ thú, rõ như ban ngày. Phu nhân nhất định phải nhân lúc còn sớm quyết đoán a. Phía dưới, một cái thân hình cao lớn thanh niên nam tử vẻ mặt toán giận đối mỹ mạo phụ nhân nói. Bên cạnh lão giả âm thầm câu môi, tiếp theo cũng đứng ra, cố ý thở ngắn than dài nói. Phu nhân, lão nô vừa rồi cũng khuyên quá nghiêm khắc quản gia, làm hắn đem đan dược còn cấp tiểu thành chủ không hiểu chuyện, bị hắn nói hống liền hống đi rồi, chính là kia cái thập giai đan dược là thành chủ sinh thời để lại cho tiểu thành chủ a. Hắn lại uy hiếp ta đừng xen vào việc người khác, nếu không muốn ta đẹp. Ngay nhìn, tự thành chủ qua đời, nghiêm quản gia hiện tại cũng đã hoàn toàn thay đổi sắc mặt. Chi nhân chi diện bất chi tâm, nghiêm quản gia đã không xứng có được phu nhân ngài tín nhiệm. Chính là Chu đội trưởng, Hứa quản gia. Nghiêm quản gia không phải là người như vậy đi. Phu nhân có chút do dự nói. Phu nhân, thuộc hạ mới vừa rồi còn nghe nói. Nghiêm quản gia cấp một người tuổi trẻ người cầm 5.000 vạn thượng phẩm huyền linh thạch, vừa mới lại cầm tiểu thành chủ thập giai đan dược, tưởng không dẫn người hoài nghi đều khó a. Ngài ngẫm lại, trước đó không lâu, phi phượng nhà đấu giá bán cho Sở Giang Vương Thái Sơn Vương duy nhất tiên đan cùng thập giai đan dược, khẳng định bán không ít huyền linh thạch đi, chính là hắn không có đem huyền linh thạch lấy về thành chủ phủ nhà kho, vẫn luôn nắm chặt ở chính hắn trong tay, hơn nữa lúc này đây sự tình, nói không chừng. Hắn đã sớm liên hợp người ngoài, đem nhà đấu giá cùng mấy cái cửa hàng cấp đào giống, cho nên mới đem chủ ý đánh tới tiểu thành chủ trên người. Tường hoàn toàn đào giống thành chủ phủ A. Chu Nghị ngôn ngữ khẩn thiết nói, giống như là một lòng là chủ mẫu cùng tiểu chủ tử suy nghĩ chung phó giống nhau. Phu nhân nghe được lời này, quả nhiên nhíu mày, nói, kia, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Chu Nghị cùng Hứa quản gia chờ chính là nàng những lời này. Chỉ cần nàng trong lòng có hoài nghi, kế tiếp sự tình liền dễ làm. Đúng lúc này, ngồi ở ghế trên tiểu nữ hài đột nhiên mặt vô biểu tình đứng lên, nguyên bản thanh thúy thanh âm phảng phất đã thói quen đè thấp, nàng có chút uy nghi nói. Kia cái thập giai đan dược là bổn thành chủ mượn cấp nghiêm quản gia thực mau liền sẽ còn cấp bổn thành chủ, các ngươi không cần nhiều lời nữa. Chu Nghị cùng Hứa quản gia sắc mặt cứng đờ, cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, hai người trong mắt đều toát ra hung quang. Nhưng là nghiêm quản gia một ngày không trừ, bọn họ dã tâm lại đại, cũng không thể trước động tiểu thành chủ. Tư cập này, Hứa quản gia vẻ mặt bi thương nói. Tiểu thành chủ a, chúng ta là phụng trước thành chủ chi mệnh phụ tá bảo hộ ngài, theo như lời hết thể đều là vì ngài hảo, ngài bị nghiêm quản gia lừa cũng không biết, chờ sự tình tới rồi khó có thể thu thập nông nỗi, liền hoàn toàn vô pháp vãn hồi rồi. Ngài làm chúng ta đến lúc đó như thế nào đi gặp phải trước thành chủ a? Nói, Hứa quản gia láo lệ tung hành. Phu nhân nghe xong, nhớ tới trước thành chủ, cũng đi theo gật lệ. Tiểu thành chủ cái miệng nhỏ nhấp đến càng khẩn, nho nhỏ mày cũng nhíu chặt. Chu Nghị rèn sắt khi còn nóng nói. Tiểu thành chủ, nếu ngài tin tưởng nghiêm quản gia, chúng ta đại nhưng đi tìm nghiêm quản gia giằng co, xem hắn đến tuột cùng có hay không rời đi tài sản, có hay không cô phụ tiểu thành chủ tín nhiệm, tìm tòi liền biết. Phu nhân, ngài nói đúng không? Phu nhân gật đầu nói, các ngươi nói được có lý, Giáng Nhi, liền nghe Chu đội trưởng cùng Hứa quản gia một lời, đi xem sẽ biết, nương cũng không tin nghiêm quản gia sẽ làm thực xin lỗi thành chủ phủ sự tình, chính là sự thật như thế nào, chúng ta không thể tin vào lời nói của một bên, đây là phụ thân ngươi dạy ngươi. Đề cập phụ thân, tiểu thành chủ cắn cắn môi dưới, cuối cùng gật đầu. Bất quá! Nàng nhìn Chu Nghị cùng Hứa quản gia nói, nếu là nghiêm quản gia không có làm thực xin lỗi thành chủ phủ sự tình, các ngươi hai người, muốn chính miệng cho hắn xin lỗi. Đó là tự nhiên. Hai người chăm miệng một lời nói. Nhưng bọn hắn đấy mắt lại xẹt qua một mặt thực hiện được cười lạnh. Bọn họ đã sớm an bài hảo, nghiêm quản gia chính là không có vấn đề, hiện tại cũng có vấn đề. Chương 664 nhảy vào Hoàng Hà cũng tẩy không rõ. Thuyết phục tiểu thành chủ cùng phu nhân. Hứa quản gia cùng Chu Nghị liền vội khó dằn nổi yếu lĩnh bọn họ đi phi phượng nhà đấu giá tìm nghiêm quản gia giằng co. Mà lúc này, khoảng cách Nghiêm quản gia cầm đan dược từ thành chủ phủ đi ra ngoài, mới qua một canh giờ. Tiểu thành chủ nhớ tới Nghiêm quản gia nói, biết Hứa quản gia cùng Chu Nghị không thể tin, khẳng định có cái gì hoài tâm tư, nàng cảm thấy nàng cần thiết phải cho Nghiêm quản gia thông báo một tiếng. Soảng. Nàng nâng chung trà lên thời điểm, không cẩn thận quăng ngã cái ly, siêu y thượng cũng bắn được đến chỗ đều là vệt trà. Ai nha Giáng Nhi, như thế nào đem cái ly quăng ngã, không có năng đến nơi nào, thương đến nơi nào đi. Phu nhân thập phần khẩn trương nói. Không có việc gì, ta phải về phòng đổi một kiện siêu y đi. Tiểu thành chủ nhấp miệng nói. Chu Nghị cười ha hả, đi lên trực tiếp đem tiểu thành chủ siêu y đi dùng tiên lực cấp hăng khô. Hắn nói. Tiểu thành chủ, siêu y đi làm, nhìn không ra tới, chúng ta vẫn là chạy nhanh đi Phi Phượng nhà đấu giá đi. Miễn cho Nghiêm quản gia chạy án. Tiểu thành chủ hành con mắt lạnh lùng nhìn hắn. Bổn thành chủ muốn đổi một kiện xiêm y gì, còn cần trải qua ngươi cái này nô tài đồng ý sao? Nàng cái đầu tuy nhỏ, nhưng là ở phụ thân rẻ dỗ cùng mưa dầm thấm đất dưới, rất có uy nghiêm, nhưng nàng tuổi quá tiểu, không hiểu đạo lý đối nhân xử thế, không mừng Chu Nghị, chính là không mừng Chu Nghị, ai đều có thể từ nàng nói chuyện trong giọng nói nhìn ra điểm này tới. Chu Nghị trên mặt nan kham. Hắn mấy ngày này tới nay, vẫn luôn cao cao tại thượng, bị người phủng, vẫn là lần đầu tiên nghe thấy có người lại lần nữa kêu hắn nô tài. Bất quá trong mắt tàn nhẫn cũng chỉ là chợt lóe mà qua, liền biến thành ý cười, tiểu thành chủ ngài nói được nói gì vậy, thuộc hạ lại không phải ý tứ này, ngài muốn đổi liền đi thôi, thuộc hạ cùng phu nhân Hứa quản gia ở chỗ này chờ ngài là được. Hắn nơi nào không biết tiểu thành chủ tâm tư, cái này vật nhỏ sự tình gì đều viết ở trên mặt. Cùng này phụ thân so sánh với, một trên trời một dưới đất, tuy rằng cho nàng vài thập niên thời gian trưởng thành, nói không chừng một ngày kia có thể đạt tới nàng phụ thân nông nỗi, chính là, hắn lại như thế nào sẽ làm cái này vật nhỏ sống như vậy lớn lên thời gian đâu. Hắn biết tiểu thành chủ phải cho Nghiêm quản gia mật báo, nhưng hắn không sợ. Sự tình đã sớm an bài hảo, Nghiêm quản gia chính là có điều chuẩn bị, cũng tuyệt đối không thể tưởng được về điểm này đi lên. Đến lúc đó, thật chờ mong nhìn đến phu nhân cùng vật nhỏ này trên mặt đối Nghiêm quản gia thất vọng biểu tình a. Hắn cùng Hứa quản gia cũng không sợ Nghiêm quản gia sẽ chạy. Nghiêm quản gia người này, chính là ngu chung. Thanh chủ phủ đại thế đã sớm đi, một cái miệng còn hôi sữa tiểu nữ đồng có thể có cái gì năng lực, còn có thể khởi động toàn bộ thành chủ phủ không thành. Chính là Nghiêm quản gia lại vẫn như cũ đối tiểu thành chủ trung thành và tận tâm, nhiều lần đối hắn vừa đe dọa vừa dụ dỗ, hắn đều không muốn. Cho nên Nghiêm quản gia liền tính đến tiểu thành chủ tin tức, cũng tuyệt đối sẽ không chạy. Đến lúc đó, còn không phải muốn trở thành trên cái thất thịt cá, bị bọn họ tùy ý sâu xé. Tư cập này, hắn cùng Hứa quản gia liếc nhau, đều từ từng người trong mắt thấy đắc ý. Tiểu thành chủ trở về phòng sau, vội vàng làm nàng tín nhiệm nhất nha hoàn Lam Nhi đi cấp Nghiêm quản gia mật báo, nàng chính mình còn vô pháp truyền âm. Nha hoàn gật đầu, lập tức đi ra ngoài. Tiểu thành chủ lại không biết nàng nha hoàn không có trực tiếp đi tìm Nghiêm quản gia, mà là dừng lại cấp Chu Nghị phát đi truyền âm, đại thu được Chu Nghị hồi phục lúc sau, nàng mới đi trước Phi Phượng nhà đấu giá. Tiểu thành chủ cọ tới cọ lui chính mình đổi hảo xiêm y liề, đánh giá nha hoàn đã tới rồi nhà đấu giá, mới từ trong phòng ra tới. Đoàn người đi trước nhà đấu giá. Bọn họ đến nhà đấu giá thời điểm, Nghiêm quản gia vừa mới thu được tiểu thành chủ nha hoàn Lam Nhi tin tức, còn cái gì đều không có tới kịp làm. Lao nô cung nên phu nhân cùng tiểu thành chủ. Nghiêm quản gia thái độ cung kính đối với các nàng nói. Mới vừa rồi dọc theo đường đi, phu nhân bị Chu Nghị cùng Hứa quản gia tẩy não hồi lâu, trong lòng cũng cho rằng Nghiêm quản gia khả năng tư nuốt không ít tài sản, cho nên sắc mặt không phải quá đẹp. Phu quân trên đời khi, ở ba người bên trong, nhất tin được, liền thuộc Nghiêm quản gia. Lại không có nghĩ đến, Nghiêm quản gia ở phu quân đi rồi lúc sau, sẽ biến thành như vậy. Nàng nói, Nghiêm quản gia, ta nghe nói ngươi hôm nay chi 5.000 vạn thượng phẩm huyền linh thạch đi ra ngoài cấp một cái lạ mắt tuổi trẻ linh tu, nhưng ngươi lại chưa từng tới thành chủ phủ cho ta cùng tiểu thành chủ bẩm báo, chuyện này, ngươi như thế nào cấp cái cách nói. Nàng rốt cuộc tính tình mềm, nói chuyện cũng không có cơ nào khó nghe. Nhưng Nghiêm quản gia lại nghe ra này trong đó không tín nhiệm chi ý, trong lòng khó tránh khỏi có chút thở dài. Hồi phu nhân, lão nô này 5.000 vạn thượng phẩm huyền linh thạch, là dùng để cấp nhà đấu giá mua sắm đan dược. Hắn lời nói còn chưa nói xong, liền nghe thấy Hứa quản gia âm dương quái khí nói. A, 5.000 vạn thượng phẩm huyền linh thạch mua sắm đan dược. Này mua sắm chính là cái gì linh đan rượu dược A, yêu cầu nhiều như vậy huyền linh thạch. Theo ta được biết, hiện tại trên thị trường, một viên thập giai đan dược giá cả, cũng liền 300 vạn thượng phẩm huyền linh thạch, nhất giai tiên đan giá cả cũng mới 2.000 vạn thượng phẩm huyền linh thạch, như thế nào? Chẳng lẽ Nghiêm quản gia là thu mua mười mấy viên thập giai đan dược à, vẫn là thu mua 2 viên tiên đan đâu? Hắn giọng cố ý rất lớn, lúc này mọi người đều đứng ở nhà đấu giá cổng lớn, trong khoảng thời gian ngắn, bị không ít dựng lên lỗ tai người nghe xong vừa vặn. Mười mấy viên thập giai đan dược. Nam mơ đi. Toàn bộ bán xa thành thập giai đan dược, thêm lên đều không đến 5 viên đi. Tiên đan. Càng là lời nói vô căn cứ a. Tất cả mọi người biết. Mấy ngày trước, tiên đan bị Thái Sơn Vương Cao Điệu mua đi rồi. Còn 2 viên tiên đan, này không phải nói bừa sao. Kia đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ Nghiêm quản gia tư nuốt thành chủ phủ tài sản, hiện tại tới nhà đấu giá rằng có tới. Bất quá nếu thật sự như Nghiêm quản gia theo như lời, 5.000 vạn thượng phẩm huyền linh thạch đều dùng để mua đan dược, kia lời này khẳng định là giả. Không ít người nhìn về phía Nghiêm quản gia ánh mắt đều tràn ngập khinh thường. Còn tưởng rằng Nghiêm quản gia đối tiểu thành chủ cỡ nào chân thành đâu, xem ra cũng bất quá là tham tài hạng người. Nghiêm quản gia chau mày. Hắn không có khả năng làm cho nhiều người như vậy mặt, đem hắn mua 200 nhiều viên cửu giai đan dược sự tình nói ra, này coi như là thương nghiệp cơ mật. Một khi người ngoài biết hắn nhận lấy nhiều như vậy cửu giai đan dược, giá cả thế tất sẽ đi xuống rớt, hắn không thể vì nhà đấu giá làm thâm hụt tiền sinh ý, cho nên không thể nói. Hắn nói. Tiểu thành chủ, phu nhân, lão nô có thể bảo đảm, tuyệt đối không có trung gian kiếm lời túi tiền riêng, tư nuốt tài sản, có nói cái gì, chúng ta đi vào nói đi, lão nô sẽ cho các ngài giải thích rõ ràng. Hắn tưởng đi vào, trong lén lút cùng phu nhân cùng tiểu thành chủ nói cái minh bạch. Nhưng Chu Nghị cùng Hứa quản gia tự nhiên sẽ không làm hắn như nguyện, bọn họ muốn, là muốn cho Nghiêm quản gia nhảy vào Hoàng Hà cũng tẩy không rõ. Chu Nghị cao giọng nói, Nghiêm quản gia. Ngươi không cần dùng ngươi hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt phu nhân cùng tiểu thành chủ. Tiểu thành chủ chính là bởi vì quá tín nhiệm ngươi, mới bị ngươi lừa đi rồi một viên thập giai đan dược. Lừa tiểu thành chủ một viên thập giai đan dược. Người chung quanh nhóm nghe xong, đối Nghiêm quản gia ấn tượng càng kém, liền tiểu thành chủ đan dược đều lừa, Nghiêm quản gia cũng quá đáng giận. Mấy đại gia còn tưởng rằng Nghiêm quản gia làm người thành thật. Chương 665 lăn. Nghiêm quản gia thế nhưng lừa đi rồi tiểu thành chủ một viên thập giai đan dược. Lời này vừa ra, tất cả mọi người đối Nghiêm quản gia tỏ vẻ khinh thường. Mấu chốt nhất chính là, phu nhân tin Chu Nghị nói, không muốn đi vào cùng Nghiêm quản gia lén nói chuyện với nhau, lo lắng bị Nghiêm quản gia xảo ngôn lệnh sắc sở lừa gạt. Nghiêm quản gia, ta cùng với ta phu quân là bởi vì tín nhiệm ngươi, mới đem này to như vậy sản nghiệp giao cho ngươi xử lý. Hiện giờ ngươi tự mình cầm đi 5.000 vạn thượng phẩm huyền linh thạch, còn cầm đi phu quân đưa cho Giáng Nhi thập giai đan dược, ngươi làm buồn phu nhân còn như thế nào tin tưởng ngươi. Phu nhân thất vọng lắc đầu, đáy mắt một mảnh mệt mỏi. Lúc này, vẫn luôn không nói gì tiểu thành chủ ra tiếng, nàng nói. Buồn thành chủ tin tưởng Nghiêm quản gia sẽ không tư nuốt thành chủ phủ tài sản, mà kia viên thập giai đan dược, cũng là buồn thành chủ mượn cấp Nghiêm quản gia, không tồn tại lừa gạt nói đến. Giáng Nhi. Phu nhân nhẹ giọng quát lớn nói, ngươi tuổi còn nhỏ, không thể bị Nghiêm quản gia biểu tượng sở lừa, hắn nói không nên lời kia 5.000 vạn thượng phẩm huyền linh thạch nơi đi, đã nói lên hắn trong lòng có quỷ. Nương, ta tin tưởng Nghiêm quản gia có nguyên nhân, chỉ là không dễ làm nhiều người như vậy mặt nói ra, ngài nếu không tin, chúng ta đi vào nghe Nghiêm quản gia như thế nào nói, ngài lại làm quyết đoán cũng không muộn. Tiểu thành chủ nghiêm túc nói, hơn nữa, phụ thân đã dạy ta. Mọi việc không thể chỉ xem mặt ngoài, Nghiêm quản gia là phụ thân nhất tín nhiệm người, ta tin tưởng phụ thân ánh mắt. Nữ nhi nói được nói có sách mách có chứng, phu nhân trong lòng cũng đi theo dao động, nàng người này, vốn dĩ chính là lỗ tai mềm, dễ dàng bị người tả hữu. Chu Nghị thấy thế, cùng Hứa quản gia nhìn nhau liếc mắt một cái. Bọn họ có khác chuẩn bị ở sau, lần này, liền phải làm Nghiêm quản gia hoàn toàn vô pháp xoay người. Hứa quản gia đứng ra. Đối với tiểu thành chủ mẹ con hai người nói, lão nô biết tiểu thành chủ đối Nghiêm quản gia thập phần tín nhiệm, nguyên bản lão nô cũng không tin Nghiêm quản gia sẽ làm ra loại sự tình này tới, nhưng là, thẳng đến mấy ngày trước, lão nô thấy một cọc sự, mới hoàn toàn thay đổi lão nô đối nghiêm quản gia ý tưởng, chi nhân chi diện bất chi tâm, hôm nay lão nô vô luận như thế nào, cũng muốn vạch trần nghiêm quản gia lòng ngông dạ thú, làm tiểu thành chủ cùng phu nhân thấy rõ nhân phẩm của hắn. Nghiêm quản gia nghe được lời này, trong lòng dâng lên dự cảm bất hảo. Hắn tự nhận hắn không có làm ra bất luận cái gì thẹn với thành chủ phủ sự tình, nhưng là hứa quản gia như vậy chắc chắn, nhất định còn có mặt khác thủ đoạn. Phu nhân nói, hứa quản gia, có nói cái gì, ngươi không ngại nói thẳng. Hứa quản gia gật đầu nói, lão nô trong lúc vô tình phát hiện nghiêm quản gia làm này tâm phúc vương quản sự rời đi tài sản đến yêu giới sự tình. Thừa dịp nghiêm quản gia không có phát hiện, lão nô đem vương quản sự giam, cũng tra lục soát 2.000 vạn thượng phẩm huyền linh thạch. Cái gì? Phu nhân đôi mắt đều trừng lớn, nghiêm quản gia thế nhưng làm hắn tâm phúc đem 2.000 vạn thượng phẩm huyền linh thạch chuyển rời đến yêu giới. Không có khả năng. Lão nô tuyệt đối không có làm vương quản sự rời đi tài sản. Nghiêm quản gia nhíu mày cao giọng nói. Tiểu thành chủ cũng nhăn lại nho nhỏ mày, đang chuẩn bị nói chuyện. Liền nghe hứa quản gia lớn tiếng nói, bắt cả người lẫn tăng vật, hơn nữa vương quản sự đã nhận tội, này hết thảy đều là nghiêm quản gia sai xử hắn làm. Hắn cao giọng chụp hai tiếng bàn tay, lập tức liền có người đem vương quản sự áp đi lên. Vương quản sự một bên giãy giụa, một bên hô. Nghiêm quản gia, cứu ta a! Ta là chịu ngài sai xử, này hết thể cùng ta không quan hệ a. Nghe được lời này, luôn luôn ôn nhu phu nhân sắc mặt hoàn toàn trầm xuống dưới, chất vấn nghiêm quản gia. Nghiêm quản gia, ngươi còn có cái gì lời muốn nói? Phu nhân, ngài nghe lão nô nói, lão nô là vô tội, là bị người hãm hại. Nhất định là có người cấu kết vương quản sự, cố ý hãm hại lão nô. Nghiêm quản gia giải thích nói, hắn trong lòng đều trầm xuống, chính mình đều cảm thấy này giải thích quá vô lực, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, vương quản sự sẽ phản bội hắn. A, hãm hại cấu kết. Chu Nghị cười lạnh nói, đại gia mau đến xem, nghiêm quản gia là như thế nào cho chính mình thoát tội. Toàn bộ bán xa thành, ai không biết nghiêm quản gia tín nhiệm nhất tâm phúc chính là vương quản sự. Vương quản sự cùng nghiêm quản gia ngươi chính là xuất tử cùng yêu tộc huyền băng trồn tộc A, nghe nói ngươi đều đã đem vương quản sự trở thành nửa cái nhi tử, người khác còn có thể cấu kết hắn tới hãm hại ngươi sao. Hứa quản gia cũng lạnh lùng nói, nghiêm quản gia ngày thường biểu hiện đến cỡ nào chính trực trung hậu, ngoài miệng nói đúng thành chủ phủ trung thành và tận tâm. Trên thực tế lại cùng tộc cùng nhau rời đi thành chủ phủ tài sản. Nghiêm quản gia, ngươi không làm thất vọng trước kia thành chủ đại nhân đối với ngươi tín nhiệm sao? Nghiêm quản gia không lời gì để nói, nản lòng thoái chí, hắn còn có thể nói cái gì? Tín nhiệm nhất tâm phúc, lại trái lại liên hợp người ngoài, cắm chính mình một đao, này một đao cắm đến quá độc ác, làm hắn liền giải thích đều giải thích không rõ, đây mới là thật sự nhảy vào hoàng hà cũng tẩy không rõ. Nghiêm quản gia, tiểu thành chủ ngẩng đầu nhìn nghiêm quản gia, cái miệng nhỏ nhấp đến gắt gao. Nghiêm quản gia đối nàng nói, tiểu thành chủ, vô luận như thế nào, cũng thỉnh tin tưởng, lão nô chưa từng có nghĩ tới cùng đã làm phản bội ngài cùng thành chủ phủ sự tình. Một bên phu nhân lôi kéo nữ nhi cánh tay, đem nàng kéo đến chính mình bên người, không cho nữ nhi cùng hắn nói chuyện, chính mình không hề xem nghiêm quản gia liếc mắt một cái, trên mặt chỉ có nồng đậm thất vọng chi sắc. Nghiêm quản gia, ngươi không cần lại lừa gạt tiểu thành chủ cùng phu nhân. Sự thật chứng cứ tất cả đều đã bày ở trước mắt, bắt cả người lẫn tăng vật, ngươi lại rào biện, sẽ chỉ làm người càng khinh thường ngươi. Ngươi nhận tội đi. Chu Nghị cao giọng nói, khoe miệng gợi lên một mạt cười lạnh. Nhậm ngươi nghiêm quản gia lại có bản lĩnh, hiện nay còn không phải rơi vào như vậy đồng ruộng. Nhận tội gì a? Nghiêm quản gia, ngài phạm vào chuyện gì nhi? Đúng lúc này, một đạo trong trẻo thanh âm từ đám người ở ngoài truyền đến. Mọi người toàn bộ tò mò vọng qua đi, chỉ thấy một cái bộ dáng bình thường, nhưng là mặt mày lại có chút lạnh lẽo một người tuổi trẻ nữ tử 5-6-7 tuổi tiểu nam hài, hướng tới bên này đi tới. Nàng khí trang rất lớn, nơi đi qua, mỗi người không tự chủ được tách ra một cái con đường, làm nàng thông qua. Nghiêm quản gia nhíu mày, trong đầu hoàn toàn không có về nàng ấn tượng, nữ nhân này, là ai? Vì sao ngữ khí như vậy quen thuộc? Phảng phất bọn họ nhận thức giống nhau. Một bên Chu Nghị phía sau thuộc hạ Viên Phong đột nhiên hung hăng nheo lại đôi mắt. Nữ nhân này, bất chính là đem hắn cậu em vợ chém đứt tay chân nữ nhân kia sao? Lâu như vậy vẫn luôn không có tìm được nàng, nàng thế nhưng còn có can đảm xuất hiện. Đứng lại! Viên Phong hét lớn một tiếng, ngăn ở Mộ Vô Song trước mặt. Ngươi là thứ gì, nơi này há là ngươi có thể lại đây chỗ nói chuyện. Ngươi tới, nữ nhân này quá hung tàn, thích chém nhân thủ chân, khẳng định là muốn thương tổn tiểu thành chủ, nhanh lên đem nàng bắt lại. Chu Nghị nhìn lướt qua, cam chịu thủ hạ hành vi. Bất quá là cái dâu ria vô danh tiểu tốt, chạy nhanh lộng đi rồi, thiếu tới nơi này rào hợp. Quấy rầy bọn họ làm chính sự. Lan. Mộ Vô Song lạnh lùng quét Viên Phong liếc mắt một cái, trong miệng phát ra một tiếng quát lạnh. Vâng. Viên Phong chỉ cảm thấy trong đầu kịch liệt đong đưa lên, màng hai nháy mắt liền phá, trong mắt cũng đột nhiên nổ tung. A. Điên cuồng tiếng kêu thảm thiết đột nhiên vang lên. Mọi người chỉ nhìn thấy, vừa rồi còn uy phong ào ào Viên Phong, lúc này đã che lại đầu thống khổ quỳ gối trên mặt đất, lớn tiếng kêu thảm thiết, hắn thất khiếu đều ở ào ạt đổ máu. Thật đáng sợ. Sở Hữu vây xem người lập tức sợ hãi sau này thối lui, cảnh giác nhìn Mộ Vô Song mẫu tử hai người. Chương 666 này trách nhiệm, người gánh nổi sao. Nay trong nháy mắt biến cố, làm mọi người bất ngờ. Một cái đột nhiên toát ra tới nữ linh tu, bộ dạng thường thường, nhìn bất quá là cái vô danh tiểu tốt thôi, nơi này nơi nào có nàng nói chuyện phân. Vốn tưởng rằng nàng sẽ bị Chu Nghị thủ hạ Viên Phong bắt lại, ai ngờ nàng một tiếng quát lệnh, thế nhưng làm Viên Phong thất khiếu đổ máu, quỳ xuống đất thống khổ hô to. Viên Phong là người nào? Hắn là Chu Nghị nhất đắc lực thuộc hạ chi nhất, chính là kim tiên cảnh trung kỳ tu vi, ở bán xa thành cũng là vang dội nhân vật. Chính là, cái này nữ linh tu hét to một tiếng lúc sau, trực tiếp phá khai rồi Viên Phong cái chán, thẳng đánh hắn trong đầu thức hải, lệnh Viên Phong thống khổ đồng thời, liền tu vi đều ngã xuống. Quả thực lệnh người khiếp sợ lại sợ hãi. Hảo cường hãn nữ linh tu a. Cái này nữ linh tu giống như là ngang trời xuất thế, lệnh ở đây tất cả mọi người cảm thấy chấn động. Nàng nhìn tuổi không lớn, nhưng ít nhất lại là kim tiên đỉnh tu vi đi. To gan lớn mật. Chu Nghị há có thể trơ mắt nhìn chính mình thủ hạ bị người treo lên đánh, vẫn là làm cho nhiều người như vậy mặt, này không khác hẳn với ở đánh hắn Chu Nghị mặt. Ngươi là người nào, nơi này há là ngươi có thể dương oai địa phương. Khí thế của hắn sổ khởi, đại la kim tiên đỉnh tu vi lập tức ép tới ở đây rất nhiều người không thở nổi. Mộ Vô Song mặt vô biểu tình nói, ta là người như thế nào, quan ngươi đánh giám. Nói, nàng không có xem Chu Nghị kia bạo nộ thần sắc, mà là nhìn thoáng qua đối nàng mặt lộ vẻ cảnh giác tiểu thành chủ cùng phu nhân, cuối cùng đem ánh mắt dừng ở Nghiêm quản gia trên mặt, nói. Nghiêm quản gia, ta vừa rồi cũng nghe tới rồi đại gia đối với ngươi chỉ trích, ngươi như thế nào không đem tình hình thực tế nói cho đại gia, chính mình bối cái này nước bẩn đâu. Nghiêm quản gia giữa mày vừa nhíu. Không rõ cái này nữ linh tu nói những lời này là có ý thứ gì, trong lòng rất là nghi hoặc. Nhưng hắn làm sao có thể nói thật, kia 5.000 thượng phẩm huyền linh thạch dùng để mua sắm như vậy nhiều cửu giai đan dược, vừa nói ra tới, nhà đấu giá liền bán không ra giá cao, tổn thất chính là thành chủ phủ A. Mà vương quản sự nơi đó 2.000 vạn thượng phẩm huyền linh thạch, càng là có miệng nói không rõ. Vương quản sự là rất sớm trước kia liền từ trong tộc tới đến cậy nhờ tộc nhân của hắn. Hắn vẫn luôn đem hắn đương nửa cái nhi tử giống nhau giáo dưỡng, cũng thực coi trọng hắn, rất nhiều chuyện đều sẽ từ hắn qua tay, hắn đem vương quản sự trở thành tín nhiệm nhất tâm phúc. Cứ như vậy một cái tâm phúc, lại bị Chu Nghị hứa quản gia cấp mua được, phản quá mức tới, vu hãm chính mình rời đi thành chủ phủ tài sản. Hắn còn có thể nói cái gì? Phu nhân đều đã không tin hắn nói, càng đừng nói những người khác. Hắn sở hữu lời nói, ở người khác trong mắt, chính là rào biện. Thở dài một tiếng, Nghiêm quản gia đã không nghĩ nói thêm nữa cái gì. Mộ Vô Song thấy thế, không thể không cảm khái Nghiêm quản gia là người, bất quá nói đến cùng, chuyện này là từ nàng khiến cho, nàng tự nhiên sẽ không đứng nhìn bàng quan. Chu Nghị đã chiều nàng ép tới. Nàng bỗng nhiên cao giọng nói. Nghiêm quản gia nhân phẩm, thật là lệnh tiểu nữ nhân lau mắt mà nhìn. Vô cùng kính nể. Mọi người đều nói Nghiêm quản gia tư nuốt thành chủ phủ tài sản. Nhưng là thực tế tình huống lại phi như thế, chỉ là sự tình quan thương nghiệp cơ mật, Nghiêm quản gia vì thành chủ phủ ích lợi, không muốn trước mặt mọi người thuyết minh. Bị phu nhân che chở, vẫn luôn không nói gì tiểu thành chủ đột nhiên nói. Ngươi nói chính là nói thật. Mộ Vô Song nhìn về phía nàng, tiểu thành chủ thoạt nhìn mới 5-6 tuổi bộ dáng, so hi hi còn nhỏ một chút, cũng đã là một thành chi chủ, trên lưng chịu trách nhiệm trọng trách, phấn điêu ngọc chắc khuôn mặt nhỏ thượng ít khi nói cười. Muốn vẫn luôn vẫn duy trì nghiêm túc, thật đúng là không dễ dàng. Nàng cũng là đương mẫu thân người, nếu là chính mình nữ nhi như vậy tiểu liền phải như vậy vất vả, nàng tuyệt đối sẽ đau lòng chết. Tư cập này, nàng nhìn về phía tiểu thành chủ thời điểm, trong ánh mắt liền nhiều một phần tự ái. Nàng cười nói, ta nói đều là nói thật. Đánh giám. Ngươi nhất định là nghiêm quản gia tìm tới cấp hắn rảo biện người. Nơi này không có ngươi nói chuyện phần, ngươi nếu là còn chưa cút, liền chớ có trách ta Chu Nghị không khách khí. Chu Nghị lạnh như băng nhìn Mộ Vô Song, uy hiếp nói. Mộ Vô Song liền xem đều không có liếc hắn một cái, vẫn như cũ đối với tiểu thành chủ cười, nói, chính cái gọi là vu khống, ta nói những lời này, đều là có chứng cứ có thể cho thấy nghiêm quản gia không có phản bội thành chủ phủ. Vị cô nương này nghiêm quản gia cho rằng nàng đã biết kia 5.000 vạn thượng phẩm huyền linh thạch mua cửu giai đan dược nội tình, đang muốn ngăn trở nàng nói ra. Liền thấy nàng đột nhiên lấy ra mấy cái tiểu đan dược bình ra tới. Nghiêm quản gia đôi mắt chợt lóe, cái này đan dược bình thực quen mắt ta. Dừng tay. Ai biết ngươi cái chai là cái gì thứ đồ hư, lấy ra, nơi này không chào đón ngươi. Lặp đi lặp lại nhiều lần bị Mộ Vô Song bỏ qua Chu Nghị lửa giận tận trời. Thấy nàng lấy ra đan dược bình, càng là bạo nộ không thôi, một cái trưởng phong phiến đi, Mộ Vô Song nắm nhi tử sau này lui một bước, bất quá đan dược bình lại nện ở trên mặt đất. Bang! Vài tiếng giòn vang, mấy cái tiểu đan dược bình đồng thời nện ở trên mặt đất. Tiếng vang qua đi, là xông vào mũi nồng đậm dược hương. Thơm quá! Đây là cái gì đan dược? Nghe thấy một ngụm ta cảm giác phải tiến giai. Một cái tu vi không cao người hô lớn nói. T. Này khẳng định là cửu giai đan dược đi. Ta trong cơ thể cảnh giới cũng ngao ngoe dục dịch, có loại muốn đột phá dấu hiệu. Này chẳng lẽ là tiên đan? Ngu xuẩn. Tiên đan thượng có dáng màu. Này khẳng định không phải tiên đan A. Vây xem mọi người một đám kích động không thôi, nhìn ngầm rơi dụng đan dược, đôi mắt đều đỏ. Hảo tưởng nhặt được một viên ăn xong đi A. Thập giai cửu dương kim ô đan. Đúng lúc này. Hứa quản gia cùng Chu Nghị đồng thời khiếp sợ hô. Bọn họ ánh mắt tự nhiên muốn so những người này cường, liếc mắt một cái liền nhận ra đây là thập giai đan dược trùng cửu dương kim ô đan. Chính là, trên mặt đất chừng 20 viên đan dược A. Như thế nào sẽ có nhiều như vậy thập giai đan dược? Bọn họ hai người trợn mắt há hốc mồm, khó có thể tin. Mộ Vô Song đột nhiên lạnh giọng đối Chu Nghị nói. Ngươi này nô tài, thật lớn gan chó. Đây là ta cùng với thành chủ phủ nghiêm quản gia làm giao dịch đan dược, giá trị mấy ngàn vạn thượng phẩm huyền linh thạch, ngươi lại đem chúng nó toàn bộ quăng ngã toái trên mặt đất, này trách nhiệm, ngươi gánh nổi sao? Chu Nghị nghe xong lời này, giận không thể ác, chính là càng làm cho hắn cảm thấy khiếp sợ cùng phẫn nộ chính là, cái này nữ linh tu thế nhưng nói, đây là nàng cùng nghiêm quản gia làm giao dịch đan dược. Sao có thể? Ngươi nói bậy. Hồ ngôn loạn ngữ. Nói hiệu nói vượng. Nghiêm quản gia căn bản không quen biết ngươi. Chu Nghị giống to, hắn tuyệt không có thể làm nghiêm quản gia xoay người. Lúc này nghiêm quản gia xem như hoàn toàn suy nghĩ cẩn thận. Hắn rốt cuộc biết Mộ Vô Song là người nào, nhất định là vị kia Mộ Thâm tiểu huynh đệ thế tử. Hắn nghe béo trưởng quầy Lý Nghiên nhắc tới quá. Nàng xuất hiện, là vì cứu chính mình. Nàng không có nói ra 5.000 vạn thượng phẩm huyền linh thạch chân chính sử dụng, mà là cầm nhiều như vậy thập giai đan dược ra tới. Nghiêm quản gia tuy rằng vô cùng chấn động, nhưng là hắn biết, hiện tại không phải tưởng này đó thời điểm. Hắn chạm ra một bước, cao giọng nói. Không sai, vị cô nương này trong tay thập giai đan dược, đúng là lão phu hướng nàng mua sắm. Chương 667 giáp tâm bất lương. Nghiêm quản gia lời này vừa ra, mọi người ồ lên. Nói như vậy, nghiêm quản gia kia 5.000 vạn thượng phẩm huyền linh thạch, đều dùng để mua thập giai đan dược. Còn không phải bị hắn tư nuốt ta. Đó là đại gia hiểu lầm nghiêm quản gia. Tiểu thành chủ phấn nộn nộn khuôn mặt nhỏ thượng lập tức hiện ra ý cười, không nghiêm túc thời điểm, có vẻ thập phần đáng yêu. Nàng nói, bổn thành chủ liền biết nghiêm quản gia không phải người như vậy, các ngươi xem đi, nghiêm quản gia sở làm hết thảy đều là vì nhà đấu giá, vì thành chủ phủ ích lợi. Nàng liền biết, nghiêm quản gia sẽ không phản bội nàng, phụ thân cũng nói qua, nghiêm quản gia là nhất đáng giá nàng tin cậy người. Tiếp theo, nàng lại nghiêm mặt, nhìn về phía Chu Nghị. Chu Nghị, ngươi đánh vỡ đan dược bình, đúng là thất lễ, bổn thành chủ mệnh ngươi đem đan dược nhặt lên tới, cũng lập tức hướng vị này tỉ tỉ cùng nghiêm quản gia xin lỗi. Tiểu thành chủ, ngài không cần bị nàng cùng nghiêm quản gia dăm ba câu cấp lừa gạt. Sự thật căn bản là không phải như thế. Nghiêm quản gia cầm 5.000 vạn huyền linh thạch cho một người nam nhân, mà không phải nữ nhân này. Chu Nghị vội vàng cao giọng nói. Hắn cùng Hứa quản gia tuy rằng không biết Nghiêm quản gia phía trước vì sao đem 5.000 vạn thượng phẩm huyền linh thạch cấp một người tuổi trẻ nam nhân, nhưng là đây là mấy cái nhãn tuyến tận mắt nhìn thấy, tuyệt đối không thể có sai. Mộ Vô Song cười nhạo một tiếng, ngươi này nô tài, bắt tay đều vói vào Nghiêm quản gia nơi này, có phải hay không liền tiểu thành chủ nơi đó cũng bị ngươi xếp vào nhãn tuyến A. Nàng ngược lại nhìn về phía tiểu thành chủ, cười đối nàng nói, Nghiêm quản gia đích xác không phải cùng ta giao dịch, nhưng là cùng ta phu quân giao dịch, ta tới đâu, chính là cố ý tới đưa thập giai đan dược. Nghiêm quản gia thở dài nhẹ nhõm một hơi, nguyên lai nàng thật là vị kia Mộ Thâm tiểu huynh đệ thế tử, vậy yên tâm, không sợ nàng là mặt khác cái gì thế lực người. Tiểu thành chủ cũng đi theo cười, bổn thành chủ tin tưởng ngươi, cũng tin tưởng Nghiêm quản gia. Phu nhân cũng nói, xem ra là ta hiểu lầm Nghiêm quản gia. Vẫn luôn không nói gì Hứa quản gia đấy mắt xẹt qua một mặt lạnh lẽo, đứng ra nói. Tiểu thành chủ, phu nhân, liền tính Nghiêm quản gia kia 5.000 vạn thượng phẩm huyền linh thạch là dùng để mua thập giai đan dược, nhưng là vương quản sự nơi này 2.000 vạn thượng phẩm huyền linh thạch, chính là bắt cả người lẫn tang vật A. Chu Nghị vội vàng hướng vương quản sự trên người đá một chân, hung ác nói, vương quản sự, ngươi nói, có phải hay không Nghiêm quản gia sai xử ngươi rời đi tài sản? Kia vương quản sự ánh mắt lập lòe, không chút do dự khóc lóc kể lể nói. Nghiêm quản gia, ngài mau cứu ta a! Ta không phải cố ý cung ra ngài tới, xem ở ta theo ngài nhiều năm như vậy phân thượng, ngài nhưng ngàn vạn không thể trí ta với không màng a. Phu nhân, tiểu thành chủ, các ngài nghe một chút. Vương quản sự đều đã thừa nhận, là Nghiêm quản gia làm hắn làm. Nếu không phải chúng ta bắt được hắn, hắn đã sớm mang theo thành chủ phủ tài sản, đi yêu giới. Hứa quản gia nói. Vương quản sự tiếp tục khóc lóc kể lể nói. Phu nhân, tiểu thành chủ, ta nhát như chuột, nếu không phải Nghiêm quản gia ra lệnh cho ta làm, ta nào dám làm loại sự tình này a? Nghiêm quản gia làm ta trước mang đi 2.000 vạn, sau đó tạo thành ta huề khoản lẩn trốn biểu hiện giả dối che giấu các ngươi, lại chính mình cầm dư lại tài sản chạy lấy người. Hắn nói, thành chủ quá tiểu, phu nhân lại quá mềm yếu, về sau khẳng định thành không được châu báu, chính hắn lại sắp chết, cho nên muốn cầm này đó tài sản đi cho hắn nhi tử. Vương bác, ngươi thật là quá làm ta thất vọng rồi. Nghiêm quản gia nghe thế một phen lời nói, sắc mặt đều khí thanh. Hắn buồn còn phỏng đoán, có phải hay không Chu Nghị cùng Hứa quản gia lấy cái gì áp chế hắn, làm hắn cho chính mình trên người bắt nước bẩn, lại không có nghĩ đến, hắn sẽ như thế bố trí chính mình. Mệt hắn còn đem vương bác trở thành nửa cái nhi tử. Nghiêm quản gia, ngươi thiếu đe dọa vương quản sự. Hiện tại sự thật liền bãi ở trước mắt. Nhầm ngươi như thế nào rảo biện cũng không làm nên chuyện gì. Ngươi nhận tội đi. Chu Nghị hừ lạnh một tiếng nói. Nghiêm quản gia, này rốt cuộc là chuyện như thế nào, ngươi cấp bổn phu nhân giải thích rõ ràng. Phu nhân tả hữu lắc lư, không biết có nên hay không tin tưởng Nghiêm quản gia. Hứa quản gia đối nàng nói, phu nhân, Nghiêm quản gia người sắp chết, sự tình gì đều làm được ra tới. Lão nô vốn dĩ cũng không tin hắn sẽ làm ra loại sự tình này. Chính là sự thật chính là hắn cô phụ trước thành chủ đối hắn kỳ vọng. Ha ha! Mộ Vô Song bỗng nhiên cười. Nghiêm quản gia cũng lạnh lùng cười, nói, lão phu ta khi nào là người sắp chết, như thế nào lão phu chính mình cũng không biết. Hứa quản gia nói, ngươi thọ nguyên gần, trước kia trước thành chủ cho ngươi làm ra một viên thập giai đan dược vì ngươi duyên thọ, nhưng cũng chỉ gia tăng rồi vài thập niên thọ mệnh, hiện tại đều qua đi lâu như vậy, không phải sắp chết là cái gì. Chu Nghị nói, Nghiêm quản gia, chúng ta lý giải ngươi sắp chết, tưởng đem hết thể đều để lại cho ngươi duy nhất nhi tử, cho nên ngươi phản bội thành chủ phủ, ngươi hiện tại chỉ cần nhận tội, ta tưởng lấy phu nhân cùng tiểu thành chủ khoan dung, khẳng định sẽ tha cho ngươi bất tử. Nghiêm quản gia không nghĩ tới bọn họ một vòng tiếp một vòng, không dứt, hiện tại còn ở hắn thọ nguyên thượng luyện tập. Chỉ tiếc, bọn họ muốn tính sai. Phía trước, hắn ăn kia một viên bàn đào. Tăng trưởng 320 năm thọ mệnh, vô luận là tinh huyết vẫn là khí thế đều tuổi trẻ mấy chục tuổi, nhưng hắn biết Hứa quản gia cùng Chu Nghị như hổ rình mồi, cho nên cố ý trở nên giàn ua, không nghĩ làm cho bọn họ sinh ra phòng bị. Hiện tại xem ra, hắn cũng không cần thiết gạt. Hắn cười lạnh nói, Hứa quản gia, Chu đội trưởng, các ngươi vẫn luôn ngóng trông lão phu chết, cho rằng lão phu đã chết, các ngươi là có thể được như ý nguyện. Các ngươi quá ngây thơ rồi. Nói, trên người hắn tinh huyết đột nhiên cường thịnh lên, câu lũ thân hình thẳng thắn, khí thế cũng đột nhiên tăng tới nhất đỉnh. Trên mặt nếp nhăn cũng ít, hoa dâm buồn kẻ đầu tóc cũng biến đen một nửa, cả người đều tuổi trẻ cường đại rồi rất nhiều. Ai còn dám nói lão phu là người sắp chết? Hắn hét lớn một tiếng, rất nhiều người đều cảm giác được trong cơ thể khí huyết ở mãnh liệt. Hào cương đại. Vô số người khiếp sợ không thôi, rốt cuộc đại gia vẫn luôn cho rằng Nghiêm quản gia thọ nguyên sắp hết, không nghĩ tới lại căn bản không phải như vậy. Càng không dám tin tưởng người là Hứa quản gia cùng Chu Nghị. Bọn họ rõ ràng từ Vương quản sự trong miệng tìm được tin tức là, Nghiêm quản gia chỉ còn lại có 7-8 năm thọ mệnh a. Tại sao lại như vậy a? Không có khả năng. Vương quản sự chấn động hô, ngươi rõ ràng chỉ còn lại có mấy năm thọ mệnh. Nửa thanh thân mình đều vào thổ. Sao có thể còn có mấy trăm năm thọ mệnh? Hắn đôi mắt đều trừng đến giống lệ quỷ, hắn chính là bởi vì Nghiêm quản gia sắp chết, cho nên tìm được rồi Hứa quản gia cùng Chu Nghị, tưởng cho chính mình một lần nữa tìm một cái chỗ dựa. Chính là hắn vạn lần không ngờ, Nghiêm quản gia thế nhưng còn có nhiều như vậy thọ mệnh. Sớm biết rằng, hắn liền không phản bội Nghiêm quản gia. Chính là hắn hiện tại hối hận cũng không còn kịp rồi. Nghiêm quản gia liền xem đều không có lại xem Vương quản sự cái này phản đồ liếc mắt một cái, mà là đối Hứa quản gia cùng Chu Nghị nói. Lão phu ngày thường không mừng Trương Dương, nhưng cũng không phải thuyết minh lão phu có thể tùy ý các ngươi khi dễ phỉ báng. Lão phu đối thành chủ phủ chân thành, thiên địa chứng giám. Nhưng thật ra các ngươi mới là chân chính giáp tâm bất lương người. Chương 668 không quy củ đồ vật. Hứa quản gia cùng Chu Nghị chủ ý đánh rất khá. Nghiêm quản gia vốn dĩ đích xác đã chỉ có mấy năm thọ mệnh, thật là bọn họ trong miệng nửa thanh thân mình xuống ngồi người. Chính là, bọn họ nằm mơ đều không thể tưởng được, Nghiêm quản gia hội ngộ thượng mộ vô song như vậy quý nhân, ăn một viên bàn đảo, liền nhiều hơn 300 năm thọ mệnh. Hiện tại, bọn họ không có lý do gì lại nói Nghiêm quản gia bởi vì sắp chết tưởng đem tài sản rời đi cho hắn nhi tử loại này ngôn luận. Hứa quản gia cùng Chu Nghị lại như thế nào cam tâm làm Nghiêm quản gia tránh được này một kiếp. Cho nên bọn họ cắn chết nói Vương quản sự là chịu Nghiêm quản gia sai xử, mà rời đi tài sản, nói hắn giáp tâm bất lương, trước mắt hết thể đều là ở rào biện. Vương quản sự đã cắn ngược lại Nghiêm quản gia một ngụm, lúc này tự biết không có thuốc hối hận ăn, chỉ có thể phối hợp Hứa quản gia cùng Chu Nghị, nói là Nghiêm quản gia sai xử hắn. Nói Nghiêm quản gia đã sớm không nghĩ ở bán xa thành cái này phá địa phương ngây người linh tinh nói. Phu nhân lắc lư không chừng, không biết nên tin vào ai nói. Tiểu thành chủ lại là vô điều kiện tin tưởng Nghiêm quản gia, chính là Vương quản sự thật là Nghiêm quản gia người, lại bị Hứa quản gia cùng Chu Nghị bắt cá nhân tang cũng hoạch, chuyện này thấy thế nào đều không dễ xử trí. Mộ vô song mắt lạnh nhìn Chu Nghị, Hứa quản gia cùng kia Vương quản sự không ngừng hướng Nghiêm quản gia trên người bắt nước bẩn. Trong lòng cảm thấy rất là buồn cười. Bất quá nàng vẫn luôn không có ra tiếng, chờ đến bọn họ la hét tầm ý đến cuối cùng, đều tức muốn hộp máu thời điểm, Mộ vô song mới cười lạnh một tiếng. Nàng cười lạnh thanh không lớn, nhưng là lại là mang theo kim tiên cảnh uy áp, tuy rằng thương không đến người, lại có thể làm mọi người lực chú ý đều chuyển rời đến nàng trên người. Ta nói, các ngươi giống như nghĩ sai rồi một sự kiện. Chu Nghị cùng Hứa quản gia đều mặt lộ vẻ cảnh giác nhìn nàng. Nơi này không có ngươi nói chuyện phân. Chu Nghị hừ lạnh nói. Nơi này không có ngươi cái này nô tài nói chuyện phân mới là. Chu đội trưởng, chớ quên thân phận của ngươi. Ngươi chính là một cái hạ tiện nô tài thôi. Mà ta, là phi phượng nhà đấu giá khách quý khách hàng. Mộ vô song mắt lạnh quét hắn liếc mắt một cái, không chút khách khí nói. Nàng chỉ vào ngầm sái lạc đan dược, nói, Nghiêm quản gia 7.000 vạn thượng phẩm huyền linh thạch, đều ở ta nơi này mua đan dược. Vương quản sự trong tay cái gọi là 2.000 vạn, căn bản liền không phải phi phượng nhà đấu giá, mà là hắn cầm Hứa quản gia cùng Chu đội trưởng huyền linh thạch, dùng để giá hỏa Nghiêm quản gia đi. Ngươi nói bậy, ta lấy chính là nhà đấu giá huyền linh thạch, là Nghiêm quản gia thân thủ giao cho ta. Vương quản sự lập tức phản bác nói, Nghiêm quản gia vẫn luôn thực tin tưởng hắn, cho nên có 2.000 vạn ở trong tay hắn qua tay, mà hắn lấy tới hãm hại Nghiêm quản gia. Nghiêm quản gia đúng là minh bạch điểm này, cho nên hắn không chỗ phản bác Vương quản sự nói, nghe được Mộ vô song nói như vậy, hắn đấy lòng đề ra khẩu khí, cái này càng giải thích không rõ ràng lắm. Ta nói bậy. Mộ vô song chỉ vào ngầm đan dược, nói, ta cần thiết nói bậy sao? Trên mặt đất 20 viên thập giai cửu dương kim ô đan lóng lánh ánh ánh quang hoa, cho dù là rơi xuống đất, cũng không có dính lên một đinh điểm cho bụi, vẫn luôn tản ra nồng đậm dược hương, lệnh nhân thần thanh khí sảng. Rất nhiều người nhìn chằm chằm vào này đó đan dược không rời được mắt, hận không thể nhặt lên tới bắt khởi liền chạy. Chu Nghị cười lạnh, cái này nữ linh tu chân là xuẩn, cư nhiên nói ra loại này lời nói, 7.000 vạn đan dược, liền mua 20 viên thập giai đan dược. Đây là nàng chính mình đưa lên tới nhược điểm. Hắn nói, nơi này chỉ có 20 viên thập giai đan dược. Liền tính một viên đan dược tính ngươi trên thị trường giá cả 300 vạn, cũng mới 6.000 vạn. Còn có 1.000 vạn đâu? Ta xem, ngươi cùng Nghiêm quản gia là một đám, cố ý dùng 20 viên đan dược đổi 7.000 vạn thượng phẩm huyền linh thạch, vì chính là đào rông thành chủ phủ đi. Mọi người vừa nghe, đúng vậy, trên thị trường bán đấu giá một viên thập giai đan dược, cũng liền 300 vạn thượng phẩm huyền linh thạch giá cả, Nghiêm quản gia chẳng lẽ không kiếm tiền, cho nên cho nàng như vậy cao giá cả. Kia còn có 1.000 vạn thượng phẩm huyền linh thạch chạy đi đâu đâu. Nói như vậy, Nghiêm quản gia vẫn là trung gian kiếm lời túi tiền riêng A. Mộ Vô Song trong tay thình lình nhiều một cái đan dược bình, nàng xoảng một tiếng, trực tiếp đem đan dược bình ngã ở Chu Nghị cùng Hứa quản gia trước mặt, bên trong đan dược toàn bộ rơi rụng ra tới. Vẫn là thập giai cửu dương kim ô đan. Có người mở to hai mắt nhìn, la lớn, trong thanh âm tràn ngập khó có thể tin. Lại là 10 viên. Chơi ạ! Này tổng cộng đến có 30 viên đi. Nương nha! Ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều như vậy thập giai đan dược. Chu Nghị cùng Hứa quản gia đôi mắt cũng ở một cái chớp mắt chi gian, trừng thành chuông đồng lớn nhỏ. Sao có thể? Sao có thể? Không. Này nhất định là giả. Bán xa thành như thế nào sẽ dùng một lần xuất hiện nhiều như vậy đan dược? Cái này nữ linh tu rốt cuộc là người nào? Mộ Vô Song khỏe môi gợi lên một mạt cười lạnh, như thế nào? Còn có ai nói Nghiêm quản gia trung gian kiếm lời túi tiền riêng A? Nghiêm quản gia sở làm hết thảy đều là vì thành chủ phủ, bổn thành chủ lần cảm vui mừng. Tiểu thành chủ cười nói. Chính là. Hứa quản gia còn tưởng lại nói. Tiểu thành chủ nhìn qua đi, lạnh lùng nói. Hứa quản gia, Chu đội trưởng, các ngươi hoan uổng Nghiêm quản gia, còn hãm hại Nghiêm quản gia, tội không thể tha thứ. Thấy sự tình đã không có xoay chuyển đường sống. Chu Nghị cắn chặt răng, vội vàng đối tiểu thành chủ nói. Tiểu thành chủ, chúng ta cũng không biết sự thật chân tướng, là vương quản sự lừa gạt chúng ta a. Hứa quản gia âm thầm nắm tay, cũng nói. Là, lão nô cùng Chu đội trưởng, đều là bị vương quản sự sở lừa gạt, là vương quản sự dụng tâm bất lương. Ta không có. Ta không có a. Là hứa quản gia cùng Chu đội trưởng các ngươi. A. Vương quản sự nói còn không có nói xong. Chu Nghị liền một quyền đánh bạo vương quản sự đầu, vương quản sự đầu giống dưa hấu giống nhau nổ tung, bùng ngã xuống đất, rốt cuộc nói không nên lời bất luận cái gì lời nói. Phu nhân bị này huyết tinh hoảng sợ, vội vàng lấy khăn bưng kín đôi mắt. Nhưng thật ra tiểu thành chủ tuổi trẻ nho nhỏ, sắc mặt tuy rằng biến trắng, nhưng là lại vẫn là thực chấn định. Mộ Vô Song ánh mắt rét run, nếu là có người ở nàng nữ nhi trước mặt, như vậy huyết tinh giết người, nàng nhất định lộng chết bọn họ. Tiểu thanh chủ, là vương quản sự bất kính, còn oan uổng hãm hại chúng ta, thuộc hạ sợ nàng đối ngài bất kính, cho nên liền đem hắn trực tiếp ngay tại chỗ tử hình. Chu Nghị nói, Chu Nghị đem người đều giết chết, chết vô đối chứng. Tiểu thanh chủ cắn cắn hạ môi, nói, các ngươi tin vào lời gièm pha, oan uổng Nghiêm quản gia, bổn thanh chủ quyết định khấu trừ các ngươi 1 năm đồng lộc, mệnh lệnh các ngươi lập tức cấp Nghiêm quản gia xin lỗi. Chu Nghị cùng Hứa quản gia lại không cam lòng. Cũng chỉ hảo cấp Nghiêm quản gia ăn nói khép nép xin lỗi. Bọn họ không có mặt mũi, nói xin lỗi xong đã muốn đi, lại bị Mộ Vô Song gọi lại. Từ từ, không quy củ đồ vật, còn không đem trên mặt đất đan dược nhặt lên tới. Ngươi! Chu Nghị giận tím mặt, tưởng cấp Mộ Vô Song một cái giáo huấn. Nghiêm quản gia lạnh lùng nói, Chu đội trưởng, ngươi đánh vỡ đan dược bình, vốn nên đem đan dược nhặt lên tới, nếu không... Chẳng phải là thuyết minh chúng ta thành chủ phủ không có một chút quy củ. Chương 669 Thượng quan Giáng Nhi. Nghiêm quản gia, ngươi đừng khinh người quá đáng. Chu Nghị sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm Nghiêm quản gia. Khinh người quá đáng. Chu đội trưởng, là ngươi cùng Hứa quản gia khinh người quá đáng đi. Các ngươi ngày thường ở bán xa thành làm như thế nào, mọi người trong lòng hiểu rõ. Các ngươi thịt cá ba cánh, ba cánh khổ không nói nổi, không dám phản kháng. Hôm nay các ngươi còn liên hợp lại, cấp lão phu trên người bắt nước bẩn, các ngươi đương lão phu là ăn chay không thành. Nghiêm quản gia ánh mắt lạnh lẽo nói. Chung quanh xem náo nhiệt người cũng nhớ tới ngày xưa Chu Nghị thủ hạ những người đó ác hành, sôi nổi chiều Chu Nghị đầu đi giận mà không dám nói gì ánh mắt. Tiểu thành chủ thấy thế, lôi kéo chính mình mẫu thân xiêm y đi, làm nàng chính mình nhìn xem, ba cánh đôi mắt là sẽ không gạt người. Phu nhân nhìn quanh nhìn nhìn, giữa mày ninh lên, hứa quản gia cùng Chu Nghị ngày thường thực chân thành, làm người cũng không tồi, như thế nào sẽ làm những việc này đâu. Hứa quản gia cười cười, mịt mờ cấp Chu Nghị đưa mắt ra hiệu, đánh cái ha ha nói. Nghiêm quản gia, hôm nay đây là một hồi hiểu lầm, đều do vương quản sự châm ngòi, chúng ta kỳ thật cũng là vì thành chủ phủ suy nghĩ, một lòng vì thành chủ phủ, tương lai chúng ta còn phải cùng phụ trợ tiểu thành chủ quản lý bán xa thành. Vẫn là đừng bị thương hòa khí hảo. Chu đội trưởng, trên mặt đất đan dược bình dù sao cũng là ngươi đánh vỡ, ngươi vẫn là mau mau đem đan dược nhặt lên đến đây đi. Chu Nghị trong lòng không cam lòng, nhưng việc đã đến nước này, hắn không thể không khom lưng đem đan dược nhặt lên tới, hắn nhặt 20 viên sau, còn có 10 viên không nghĩ nhặt, bởi vì kia một lọ không phải hắn đánh vỡ, nhưng là thấy được hứa quản gia mịt mờ ánh mắt, hắn vẫn là đem sở hữu đan dược toàn bộ nhặt lên.